Chương 561 con. Khi tiếng đập cửa vang lên, mới khiến cho Phong Khinh Nguyệt đắm chìm trong vui mừng không thể tự đè xuống, như hài tử bừng tỉnh. Lúc này, nàng mới phát hiện bản thân đang dùng hai tay nắm chặt tay Diệp Chân. Như thiểm điện buông ra trong nháy mắt, trên gương mặt xinh đẹp lập tức như tô một tầng son phấn. Phong đường chủ, cô chất áp trung phẩm linh tinh tổng cộng có 115 vạn khối, ngươi gửi đấu vật phẩm đoạt được linh tinh tổng cộng có 92 vạn khối. Hiện tại, ngươi chỉ cần xuất ra 163 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể hoàn thành trận cạnh tranh này. Các chấp sự phòng đấu giá thiên linh gõ cửa đi vào nói, đương nhiên, cũng nhờ sự xuất hiện của bọn hắn, mới khiến cho Phong Khinh Nguyệt tỉnh ngộ lại không đến mức quá xấu hổ. Giá cạnh tranh 370 vạn khối trung phẩm linh tinh này, là Phong Khinh Nguyệt lấy hết tài sản của bản thân kêu giá. Sau khi xuất ra hết tất cả tài sản, cuối cùng Phong Khinh Nguyệt cũng nhận được khay ngọc phong ấn của phòng đấu giá thiên linh. Nhìn quang hoa lóe lên một thanh trong phong ấn khay ngọc, vòng tròn một tím hai chi, nước mắt lần nữa im ắng từ trên gương mặt xinh đẹp Phong Khinh Nguyệt chảy xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, trong linh lực ba động kịch liệt, sau khi phong ấn khay ngọc phát ra một thanh âm như khí cầu bị đâm thủng, bên trên kèm theo ba tầng phong ấn, trực tiếp bị xé rách, Phong Khinh Nguyệt đã dán thật chặt huyền quang tử thanh hoàn đến trước ngực, cảm giác kia, như ôm thân nhân của mình. Nước mắt cùng vui sướng trên gương mặt xinh đẹp rơi xuống. 105 vạn khối trung phẩm linh tinh. 110 vạn. Ta ra 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. 125 vạn. 150 vạn. Ta ra 170 vạn khối. 210 vạn. Cạnh tranh ma vân quả bắt đầu, tăng giá như xe cáp treo, qua trăm hơi thở. Giá cả nhanh chóng kéo lên 210 vạn khối trung phẩm linh tinh giá cao, mà lúc này, Điền Quý Trương cũng không kêu giá dù một lần. Nhưng khi giá cả bị kêu đến hơn 200 vạn khối trung phẩm linh tinh, tần suất và nhân số tăng giá, rõ ràng chậm lại. Tài sản 200 vạn trung phẩm linh tinh, đây đối với rất nhiều võ giả, là một nấc thang, không phải nhiều năm lão túc không thể nào có được lượng lớn tài phú như thế. Ta ra 220 vạn khối, ai còn muốn tranh giành với ta? Thanh âm tăng giá của Đoàn Anh Niên vang lên lần nữa, từ khi đấu giá bắt đầu, Đoàn Anh Niên tăng giá hung nhất. Đoàn đường chủ may mắn, bản tọa làm sao cũng phải bồi đoàn đường chủ chơi vài ván, 240 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diêu Sâm vang lên. Trên đấu giá hội, ma vân quả mấy chục năm khó gặp, chuyện tốt như vậy, Thiên La Môn chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ. 260 vạn khối. Trải qua nhiều lần tăng giá, Diệp Chân đã nhớ kỹ thanh âm những người này. Tam trưởng lão Quý Tuyên của Thiên La Môn. Trong phòng khách quý số 3, lần này âm thanh liên tục tăng giá, để Diêm Tông cho mày. Ma vân quả này, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn hấp dẫn hơn. Nguyên bản, vạn tinh lâu bọn hắn vì ma vân quả này, dự lưu 300 vạn khối trung phẩm linh tinh tài chính, nhưng hiện tại xem ra, hình như có chút không đủ dùng. Đinh chấp sự, chúng ta còn có bao nhiêu linh tinh có thể dùng? Lâu chủ, vì mấy lần trước giá cao ăn vào, tiền của chúng ta rất khẩn trương, chỉ có 300 vạn. Gương mặt đinh chấp sự bất đắc dĩ. Oan nhất là tử linh ngọc, tốn thêm gần 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bằng không, hiện tại tài chính cạnh tranh ma vân quả, tuyệt đối dư sức hữu dụng. Chỉ có 300 vạn. Như vậy ngươi lấy ra linh tinh bản thân cạnh tranh, sau khi trở về, trong lâu sẽ tiếp tế các ngươi. Diêm Tông nói. Được. Mã chấp sự và đinh chấp sự liếc nhau, đồng thời ứng thanh. Ta ra 300 vạn khối trung phẩm linh tinh, các ngươi ai còn muốn tranh giành với ta? Đoàn Anh Niên lần nữa tăng giá trên phạm vi lớn, duy nhất một lần tăng 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, biểu đạt tâm tư hắn tình thế bắt buộc. Lão phu đây cũng muốn tranh một chuyến, 320 vạn. Tam trưởng lão Quý Tuyên Thiên La Môn quát. Hừ, tranh được lại nói tiếp, 350 vạn. Trong tiếng gọi giá, con mắt Đoàn Anh Niên đỏ lên. Không có cách, hắn đã rước lấy đại phiền toái Trường Sinh giáo, phiền phức ngập trời, nếu không thể giành được ma vân quả này, có trời mới biết giáo chủ sẽ làm sao trừng trị hắn. Về phần phó giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Diêu Sâm, còn đấu giá trước đó thì trong âm thanh tăng giá hai người này, vô thanh vô tức biến mất, giá cả như vậy đã vượt ra khỏi quyền hạn của hắn. A, đoàn đường chủ có quyết đoán, lão phu rời khỏi. Tam trưởng lão Quý Tuyên Thiên La Môn cười nói. Hắc hắc hắc. Nghe được Quý Tuyên rời khỏi, Đoàn Anh Niên như thả gánh nặng nở nụ cười, trong tiếng cười có buông lỏng, biểu lộ càng rõ ràng hơn. Nhưng mà, không đợi được vài tiếng, tiếng cười của hắn bị một thanh âm tăng giá khác cắt đứt. 360 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vạn tinh lâu chúng ta ra 360 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diêm Tông vang lên. 370 vạn. Thần sắc Đoàn Anh Niên mãnh liệt, như thiểm điện tăng giá. 380 vạn khối trung phẩm linh tinh. 390 vạn. 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng, sau khi Diêm Tông hô lên 400 vạn giá trên trời, thanh âm của hắn không có ngừng. Đoàn đường chủ, cũng đừng chỉ lo hô số lượng tăng giá, khi tăng giá, vẫn phải nhìn hầu bao bản thân có đủ hay không. Trong phòng khách quý, Đoàn Anh Niên đang nín một hơi tăng giá, bỗng nhiên như gà chống đấu thua ngã ngồi trở về chỗ ngồi. Trên thực tế, khi kêu ra 350 vạn khối trung phẩm linh tinh, cũng đã là mức cực hạn tài sản của Đoàn Anh Niên. Hơn nữa, trong 350 vạn khối trung phẩm linh tinh, còn do Phan Thần Tướng cho mượn 150 vạn khối. Nhưng, Đoàn Anh Niên cảm thấy Phan Thần Tướng còn có chút hàng tồn. Hơn nữa, trên người hắn vụn vặt khác, cũng có thể chất áp ra mười mấy vạn khối trung phẩm linh tinh, nên một hơi tăng giá đến 390 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bây giờ bị Diêm Tông một nhắc nhở như quả cầu ra xì hơi, triệt để không có hậu kình, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Phan Thần Tướng, hy vọng có thể lấy thêm ra linh tinh. Nhưng Phan Thần Tướng hồi báo cho hắn, chỉ có cười khổ và lắc đầu. Ngẫm lại cũng thế, dù sao Phan Thần Tướng cũng không muốn táng ra bại sản như hắn. Trong phòng bán đấu giá không có thanh âm, ánh mắt chim ưng Diêm Tông đột ngột nhìn chằm chằm về phía đấu giá sư Du Phương, nhìn một cái giật mình, vội vàng gõ đấu giá chùy. 400 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá nữa? Ngay lúc đó, trong phòng khách quý số 3, cuối cùng Diêm Tông thở dài một hơi, chỉ cần có một viên ma vân quả đưa đến tổng bộ. Năm nay kiểm tra đánh giá, hắn làm sao cũng là trung thượng, thậm chí có khả năng vượt lên trên nữa. Trong phòng khách quý số 24, lúc này Điền Quý Trương lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Sau khi nhận được một cái gật đầu của Diệp Chân, thanh âm Điền Quý Trương đột ngột vang lên. Ma vân quả mấy chục năm khó gặp một lần, lão phu cũng phải tham gia náo nhiệt, ta ra 410 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm tăng giá của Điền Quý Trương, để Diêm Tông trong phòng khách quý số 3 rất khó chịu. Mắt thấy con vịt sắp đến miệng, lại bị người nửa đường ngăn cản, mặc kệ ai cũng sẽ khó chịu. Có thể xuất ra hơn 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chậc chậc, Điền phó giáo chủ, người đây cầm công khoản của Nhật Nguyệt thần giáo hay cướp bóc phân đường nhà ai? Mới mở miệng, Diêm Tông nắm được điểm mấu chốt, Diêu Sâm liên thủ nắm công khoản Nhật Nguyệt thần giáo đều lại không cách nào tăng giá. Điền Quý Trương chỉ dựa vào tài phú bản thân có thể cạnh tranh với hắn, ở mức giá này, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hơn nữa lợi ích trước mặt trần trụi, quan hệ hai người Điền Quý Trương và Diêm Tông, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Điền Quý Trương cũng là lão hồ ly, đương nhiên sẽ không vì Diêm Tông một câu nổi giận. Ha ha, đêm nay đấu giá qua đi, lão phu nói không chừng sẽ bí quá hóa liều, ý nghĩ đi cướp sạch phân đường Vạn Tinh lâu cũng khó nói. Trong câu trả lời Điền Quý Trương như có châm kim, lập tức dẫn tới võ giả phía dưới cười lên ha ha. Nếu Điền phó giáo chủ thật sự có nhã hứng này, bản lâu chủ đến lúc đó sẽ đích thân xin đợi Điền phó giáo chủ đại giá, Vạn Tinh lâu ta ra 420 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đấu giá đến trình độ này, mỗi một lần tăng giá đều đang cắt thịt, cho nên biên độ hai người tăng giá đều rất cố định. Dễ nói, dễ nói. 430 vạn khối trung phẩm linh tinh. 440 vạn. 450 vạn. Hai người luân phiên tăng giá. Cũng triệt để khiến cho võ giả chú mạch cảnh có mặt ở đây chấn kinh, thậm chí võ giả trong phòng khách quý cũng đều vô cùng khiếp sợ. 450 vạn khối trung phẩm linh tinh là khái niệm gì? Thu nhập một năm phân đà Tây Ninh Trường Sinh Giáo, cũng chỉ có 2 ức 5 ngàn vạn khối hạ phẩm linh tinh, gần 250 vạn vạn khối trung phẩm linh tinh. Lúc này giá cả đã tương đương với 2 năm thu nhập của Tây Ninh phân đà. Lần này, Diêm Tông lại khác thường không có tăng giá, ngược lại lần nữa cười lạnh. Không có phát hiện, lúc nào Điền phó giáo chủ trở nên phú khả địch quốc. Giá tiền này, Vạn Tinh lâu chúng ta dùng công khoản đều đau đến tầng lớp thịt. Điền phó giáo chủ lại nhẹ nhàng như thế, quả thực khiến bản lâu chủ không nghĩ ra. Nghiệm tư, ta mãnh liệt yêu cầu nghiệm tư. Đầu tiên là trêu chọc, sau đó nhanh quay ngược trở lại phía dưới, bộc lộ ra mục đích chân thực của Diêm Tông. Dù sao người có thể không hợp thói thường đấu giá như thế, để Diêm Tông không thể không hoài nghi. Diêm Tông thân là khách hàng lớn của phòng đấu giá Thiên Linh, hắn nói lên yêu cầu, phương diện phòng đấu giá Thiên Linh càng thêm không thể coi nhẹ, rất nhanh có trả lời. Đã có người đưa ra nghiệm tư. Như vậy theo quy củ, chúng ta sẽ nghiệm song phương. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Điền Quý Trương đột ngột biến đến hết sức khó coi. Hắn và Diệp Chân quyết định kế hoạch, sợ nhất là một chiêu nghiệm tư này. Chỉ cần cạnh tranh kết thúc thì dễ làm. Nhưng nếu muốn nửa đường nghiệm tư, vậy vô cùng phiền toái, cơ hồ là chí mạng. Lần này phiền toái. Chẳng lẽ mặt mo ta, hôm nay thật muốn bò ở nơi này. Điền Quý Trương bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Không có việc gì, ngươi phối hợp ta một chút. Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Làm sao phối hợp? Điền Quý Trương vội hỏi một câu, nhưng lời Điền Quý Trương còn chưa ra khỏi miệng, Diệp Chân đã đi cửa sổ, tiếng mắng chửi như sét đánh, liên tiếp vang lên. Có ý tứ gì? Phòng đấu giá Thiên Linh các ngươi bắt nạt Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta là lừa dối đập, là kẻ nghèo hèn. Nhiều lần nhằm vào Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta nghiệm tư, một lần còn chưa đủ, còn muốn hai lần. Người khác giao linh tinh, chúng ta giao tảng đá hả? Quy củ phòng đấu giá thiên linh các ngươi dùng để bài trí à? Nếu Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta ác ý cạnh tranh, ngươi theo quy củ tiền phi pháp linh tinh, đuổi chúng ta ra phòng đấu giá. Nhiều lần nghiệm tư, có người kêu một tiếng liền nghiệm tư, phòng đấu giá thiên linh các ngươi là kẻ phụ họa. Tốt, đã các ngươi yêu nghiệm tư, như vậy phòng đấu giá thiên linh các ngươi lần sau cạnh bảo đại hội, chúng ta thông trận nghiệm tư, phàm là dám cùng chúng ta đấu giá, chúng ta liền đưa ra nghiệm tư, lại nghiệm tư, xem các ngươi làm sao bây giờ. Đến lúc đó, nếu bọn hắn thật có tài chính, bọn hắn cũng có thể ác tâm một phen đúng không? Ngươi nói đi, Diêm lâu chủ. Câu nói sau cùng, Diệp Chân đầu mâu trực chỉ lâu chủ Diêm Tông. Trong nháy mắt, phòng đấu giá thiên linh trở nên khó xử. Toàn bộ võ giả cạnh tranh trong đại sảnh, vì Diệp Chân giận mắng một trận, trực tiếp tỉnh mộng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên, cũng có giơ ngón tay cái với Diệp Chân. Du Phương càng lo lắng nhìn về phía hậu phương, việc này, nếu xử lý không tốt, thật phiền toái. Nếu thật như Diệp Chân nói, có người cố ý đến nghiệm tư thông trận, chuyện kia, thật sự phiền phức. Hơn nữa, nếu như vậy, sau này cạnh tranh, còn thế nào tiến hành? Phòng đấu giá thiên linh cũng trong nháy mắt xa vào yên lặng. Cũng ở trong nháy mắt này, tiếng mắng chửi Điền Quý Trương cũng vang lên. Đúng đấy, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta thật vất vả đánh bạc vốn gốc thêm cái giá, cũng bị hoài nghi, các ngươi đây bắt nạt Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Họ Kiều, hôm nay nếu ngươi không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, việc này, chúng ta cùng các ngươi không xong. Điền Quý Trương có ngu đi nữa, lúc này cũng biết phải làm thế nào phối hợp với Diệp Chân. Họ Kiều, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là Phong Khinh Nguyệt có ác ý cạnh tranh, hay Điền Quý Trương ta có ác ý cạnh tranh? Lần này chúng ta ngồi ở trong một phòng khách quý, luôn nhằm vào chúng ta muốn nghiệm tư, ngươi có ý tứ gì? Vạn Tinh Lâu là hộ khách, chúng ta không phải hộ khách. Muốn nghiệm tư, có thể. Nhưng, không thể làm người buồn nôn như vậy. Đối thủ cạnh tranh một cạnh tranh, muốn nghiệm tư, có ý tứ gì? Tốt, trước sau Vạn Tinh Lâu cạnh tranh hạ bảo vật gần 20 kiện, hô lên cạnh tranh tổng giá trị ít nhất hơn 1.500 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính cả kêu giá này, gần 2.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, trước mắt nghiệm tư toàn diện với bọn hắn, lại nghiệm tư ta. Còn có, chư vị ở đây đều nghe cho kỹ. Nếu vị nào trước đó có cạnh tranh Vạn Tinh Lâu, trước hết đưa ra nghiệm tư, linh tinh ta không sánh bằng, một phen ác tâm với bọn hắn vẫn không được sao. Hắc hắc, không hổ là gừng càng già càng cay, được Diệp Chân dẫn dắt, Điền Quý Trưng ngay cả gọt mang mắng, mấy câu, đã lôi kéo tất cả mọi người đối đầu với Vạn Tinh Lâu. Lúc này, ngay cả Diêm Tông cũng không dám nói thêm cái gì, dù hắn đã bị tức đến lồng ngực như sắp nổ tung. Nếu thật bị Điền Quý Trưng gào to, ngày sau Vạn Tinh Lâu bọn hắn trên phòng đấu giá, coi như có cãi cọ. Chính kêu giá làm cho hưng phấn, đã có người muốn tới nghiệm tư, cũng rất buồn nôn. Hơn nữa những chuyện này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, địch nhân Vạn Tinh Lâu bọn hắn trên phòng đấu giá, sợ là còn nhiều hơn so với Lông Châu. Chỉ cần có thể buồn nôn đến Vạn Tinh Lâu, sợ sẽ phải có rất nhiều người làm như vậy. Hậu phương bàn đấu giá, lông mày Kiều đại trưởng quỹ chủ sự đấu giá thiên linh phòng cũng nhíu chặt, hắn cũng không nghĩ tới. Liên tiếp hai lần nghiệm tư, dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Kỳ thật bị Diệp Chân và Điền Quý Trương mắng một cái. Hắn cũng thật có điểm nghĩ nghiệm tư, Điền Quý Trương làm ra tư thái như vậy, hình như có mấy phần biểu hiện chột dạ, nhưng người cãi nhau từng câu, Điền Quý Trương giận cũng khó nói. Nhưng quan trọng nhất là hậu quả sau chuyện này. Nếu ngày sau trên đấu giá hội, người người bắt trước, sẽ ảnh hưởng lớn với đấu giá hội. Ngay sau đó, Kiều đại trưởng quỹ và mấy vị chấp sự thương nghị một cái, lập tức có quyết định. Điền phó giáo chủ, chuyện nghiệm tư, ngươi khả năng đã hiểu lầm, phòng đấu giá thiên linh, chúng ta chưa từng có bất kỳ ý tứ gì nhằm vào Nhật Nguyệt thần giáo. Về phần vì sao nhiều lần nhằm vào các ngươi nghiệm tư, kỳ thật cũng do trùng hợp. Chủ yếu chúng ta vì hưởng ứng yêu cầu hộ khách, vừa lúc lại tập trung ở các ngươi phòng khách quý số 24, mới có trùng hợp như vậy. Nhưng chuyện này đúng là chúng ta thiếu suy tính. Nói đến đây, thanh âm Kiều đại trưởng quỹ ngừng lại. Từ hôm nay trở đi, trong quá trình phòng đấu giá thiên linh chúng ta đang đấu giá, sẽ không tiến hành nghiệm tư lại bất kỳ hộ khách nào. Nhưng một khi phát hiện có người ác ý cạnh tranh, sẽ theo quy củ phòng đấu giá thiên linh ta tiến hành trừng phạt. Phía dưới, tiếp tục tiến hành đấu giá. Trong phòng khách quý số 24, nghe được câu nói sau cùng của Kiều đại trưởng quỹ, thần sắc Điền Quý Trương buông lỏng, xông giơ ngón tay cái lên với Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân nhanh trí, mặt mò Điền Quý Trương hắn, hôm nay sợ bị đánh mất ở nơi này. Trong phòng khách quý số 3, sắc mặt Diêm Tông lại có chút khó coi. Hôm nay mặt mò của hắn, ném có hơi lớn. Áp trục đại bảo Ma Vân Quả. 450 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá? Còn có ai tăng giá? Thanh âm đấu giá sư Du Phương vang lên. 460 vạn. Diêm Tông lần nữa tăng giá. 470 vạn khối trung phẩm linh tinh. 480 vạn. 490 vạn khối trung phẩm linh tinh. 500 vạn. 510 vạn khối trung phẩm linh tinh. Khi Diêm Tông và Điền Quý Trương tăng giá, triệt để lâm vào gay cấn, linh tinh như nước chảy xiết. Nhưng khi Điền Quý Trương kêu giá 510 vạn khối trung phẩm linh tinh, trong phòng khách quý số 3 Diêm Tông đang lần nữa muốn tăng giá, lại thấy được Đinh Chấp Sự hướng hắn lắc đầu cười khổ. Lâu chủ, tính cả tư nhân tài chính của chúng ta, trước mắt tổng sản lượng tài chính chúng ta, cũng chỉ có 450 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tăng giá nữa, sợ phải xuất ra thứ ở trên thân chất áp cũng không đủ. Khóe miệng Diêm Tông vừa mới mở ra đột ngột cứng đờ, hậu quả ác ý cạnh tranh, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng, câu nói tiếp theo của Đinh Chấp Sự, triệt để khiến hắn không có tâm tư đấu giá. Lâu chủ, quan trọng nhất chính là, giá trị chân chính ma vân quả này, cũng chỉ ở 200 vạn khối trung phẩm linh tinh, hơn nữa kỳ hạn thượng cổ bí phủ xuất hiện, 300 vạn đã rất cao. 500 vạn khối trung phẩm linh tinh đã là giá trên trời. Nếu giành được mang đến tổng bộ, tăng thêm hao tổn trước đó, vạn tinh lâu chúng ta chân linh vực năm nay sẽ xuất hiện hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng, bản tọa không nghĩ ra Điền Quý Trương, hắn ở đâu ra 500 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu xuất ra toàn bộ tài sản tích xúc nửa đời người, cũng tuyệt đối góp không ra 500 vạn khối trung phẩm linh tinh. 500 vạn khối trung phẩm linh tinh, hiện tại bản tọa cũng không bỏ ra nổi. Vẻ mặt Diêm Tông nghi hoặc. Nghe vậy, Đinh Chấp Sự và Mã Chấp Sự nhìn nhau cười khổ. 510 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ ba. Điền Phó Giáo Chủ, chúc mừng ngươi thành công đập tới Ma Vân Quả. Thanh âm đấu giá sư Du Phương vang lên. Ha ha, Diêm Lâu Chủ, cạm tạ. Điền Quý Trương xa xa chắp tay, sau đó một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Chân. Lần này nếu không phải Diệp Chân hỗ trợ, hắn thật đúng không giành được Ma Vân Quả. Bởi vì, hắn thật không có 510 vạn khối trung phẩm linh tinh. Khi đấu giá sư Du Phương giải quyết dứt khoát, trong phòng khách quý số 3 Diêm Tông bỗng nhiên đứng lên, thần tình kia, như nuốt một con rán khó chịu. Ma Vân Quả này vỗ ra giá trên trời như vậy tài chính bên kia của Diệp Chân sẽ được giảm bớt trên phạm vi lớn. Trước đây chúng ta dự liệu cục diện Diệp Chân ác ý cạnh tranh, sẽ không xuất hiện. Thần sắc Diêm Tông có chút thất lạc, nguyên bản, bọn hắn kết luận Diệp Chân ác ý cạnh tranh là lúc cạnh tranh luyện hồn bí lục, nhưng theo Ma Vân Quả vỗ ra giá trên trời, loại tình huống này, đã không thể nào xuất hiện. Nguyên bản, hắn vẫn chờ nhìn Diệp Chân chê cười, sau đó thuận vị lấy tư cách người cạnh tranh thứ hai, giá thấp giành được luyện hồn bí lục. Nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này còn chưa thực hiện được đã chết từ trong trứng nước. Khi Ma Vân Quả bị Điền Quý Trương thành công đập tới, cũng mang ý nghĩa cạnh bảo đại hội mỗi năm một lần Thanh Lam võ đô hạ màn. Hơn 8 thành võ giả, kỳ thật đều mang theo thất vọng rời sân, cự đầu tụ tập ở cạnh bảo đại hội, căn bản không có bao nhiêu cơ hội để bọn hắn thi triển. Đương nhiên, phòng đấu giá Thiên Linh 1 tháng tổ chức đấu giá hội một lần, bọn hắn vẫn còn có cơ hội, chỉ là không có khả năng xuất hiện nhiều bảo bối như vậy. Đại bộ phận võ giả rời đi, võ giả giống Diệp Chân, Điền Quý Trương đấu giá không ít bảo bối, sự tình vừa mới bắt đầu. Không bao lâu, trong phòng khách quý có đãi ngộ, không cần giống như võ giả khác chen tới đại sảnh kết toán giao phó linh tinh, cũng lấy đi bảo bối bản thân giành được. Không bao lâu, chấp sự phòng đấu giá Thiên Linh, lại lần nữa gõ cửa phòng khách quý 24. Điền Phó Giáo Chủ, vì Diệp Thiếu Hiệp gửi đấu Ma Vân Quả, cho nên trước tiên cần phải từ ngươi bắt đầu kết toán. Điền Quý Trương ừ nhẹ một tiếng, trong lúc lơ đãng lại xem xét Diệp Chân một chút. Điền Phó Giáo Chủ, ngươi cạnh tranh Ma Vân Quả kêu giá tổng cộng 510 vạn khối trung phẩm linh tinh, nhưng trước ngươi gửi đấu bỉ hành tổng cộng có 11 bảo bối, tổng cộng vỗ ra 187 vạn 5.100 khối trung phẩm linh tinh, tổng giá trị. Ngươi là khách quý phòng đấu giá Thiên Linh chúng ta, tiền thuế có thể thấp đến 3%. Sau khi khấu trừ tiền thuế, ngươi có thể thu hoạch được trung phẩm linh tinh 1.818.750 khối trung phẩm linh tinh. Trong đó sau số lẻ kết toán cho ngươi, ngươi còn cần hướng bỉ hành chi ra 329 vạn khối trung phẩm linh tinh, mới có thể lấy đi Ma Vân Quả. Phòng đấu giá Thiên Linh chấp sự nói, 329 vạn khối trung phẩm linh tinh đúng không? Trước đây lúc cạnh tranh, vị Diệp Thiếu Hiệp này vì linh tinh không đủ, đã từng hướng ta vay mượn 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nói đến đây, Điền Quý Trương nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi còn chưa kết toán, không bằng ngươi trước trả lại ta 180 vạn khối trung phẩm linh tinh, đợi sau khi ta kết toán hoàn tất, ngươi lại lấy gửi đấu Ma Vân Quả linh tinh tiến hành kết toán. Ngay trước mặt tên chấp sự phòng đấu giá Thiên Linh, Diệp Chân trả lại Điền Quý Trương 180 vạn khối trung phẩm linh tinh, thuận lợi hoàn thành kết toán, lúc trước hai người quyết định kế sách lại không dùng tới. Theo lúc trước hai người thương nghị là dùng mượn tạm giữa hai người chống, để cho Điền Quý Trương dưới tình huống không đủ linh tinh, đập tới Ma Vân Quả. Nhưng, vì quan hệ Diệp Chân gửi đấu Ma Vân Quả, phương diện phòng đấu giá Thiên Linh vẫn luôn chưa tiến hành kết toán với Diệp Chân, làm cho Diệp Chân đập không ít bảo bối, trong tay vẫn như cũ có lượng lớn linh tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Này lại trực tiếp cho Điền Quý Trương mượn tạm, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Khi khay ngọc phong ấn Ma Vân Quả rơi xuống trong tay Diệp Chân, một tia cuồng nhiệt không hiểu đột ngột hiển hiện từ trong mắt Điền Quý Trương. Diệp thiếu hiệp, mặc dù ngươi lần đầu tới, nhưng vì có quan hệ gửi đấu Ma Vân Quả, cũng được hưởng đãi ngộ khách quý tiền phòng đấu giá Thiên Linh chúng ta, thuế 3%. Sau khi khấu trừ lượng lớn, Ma Vân Quả ngươi gửi đấu tổng cộng thu hoạch được 494.007.000 khối trung phẩm linh tinh, mà hôm nay ngươi đập tới 5 kiện bảo bối, tổng cộng cần 546.000 khối trung phẩm linh tinh. Cho nên, Diệp thiếu hiệp ngươi còn cần chi ra cho bị hành 51.000 khối trung phẩm linh tinh. 51.000 khối. Tốt. Diệp Chân rất sảng khoái thanh toán xong trung phẩm linh tinh còn lại, gương mặt nhẹ nhàng. Diệp Chân vốn tưởng rằng hôm nay khả năng cuối cùng phải xuất ra 1-2 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh mới có thể hoàn thành kết toán. Không nghĩ tới, Ma Vân Quả vỗ ra một cái giá trên trời ngoài ý muốn. Cứ thế sau khi Diệp Chân kết toán hoàn tất, còn có lợi nhuận gần 40.000 khối trung phẩm linh tinh, không đến mức biến thành một kẻ nghèo hèn. Sau nửa khắc đồng hồ, khi Diệp Chân thu được tất cả bảo bối đập tới, nhất là 2.000 khối tử linh ngọc và luyện hồn bí lục, một loại cảm giác tự tin thản nhiên trước nay chưa có xuất hiện. Chờ khi Diệp Chân tiêu hóa hai thứ bảo bối này, nhất là tử linh ngọc, nếu tu vi Diệp Chân không có đột phá, chiến lực cũng lần nữa tăng lên trên diện rộng. Về phần huyết ảnh thương, mang cho Diệp Chân càng nhiều hơn chính là an tâm, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của Diệp Chân. Ha ha, thu hoạch rất tốt, Điền phó giáo chủ, Phong đường chủ, ta có phải nên rời đi rồi hay không? Tương phản, Điền Quý Trương vừa mới đập tới bảo bối, thần sắc lại ngưng trọng không giống bình thường. Đợi thêm một hồi, còn chưa tới lúc rời đi. Làm sao? Thần sắc Diệp Chân đột ngột biến đổi. Ước chừng đợi trong phòng đấu giá một khắc đồng hồ, một đạo phù quang đột nhiên từ không trung bay đến, bị Điền Quý Trương bắt vào tay. Xem hết đạo này phù tấn, thần sắc Điền Quý Trương nghiêm trọng, mới có chỗ buông lỏng. Tốt, hiện tại có thể đi. Nói xong, Điền Quý Trương dẫn đầu đi ra ngoài, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cũng đuổi theo. Qua thời gian dài, Phong Khinh Nguyệt đã sớm khôi phục bình thường, nhưng trên gương mặt xinh đẹp còn đọng lại vệt nước mắt đã khô. Huyền Quang Tử Thanh Hoàn lúc trước đập vào tay đã được Phong Khinh Nguyệt đeo lên trên tay phải, đi trên đường đinh đương rung động, rất êm tai. Đây cũng là kiện trang sức thứ hai trên người nàng, nhưng trang sức quý kinh người. A, Trần Thống Lĩnh. Ra đến đại môn phòng đấu giá Thiên Linh, Diệp Chân thấy Trần Trường Hưng Nhật Nguyệt thần vệ mang theo 4 tên võ giả chú mạch, cảnh đợi ở cửa chính, nhìn thấy một đoàn người Diệp Chân, vội vàng tiến lên đón. Không cần Điền Quý Trương phân phó, 5 người Trần Trường Hưng nhanh chóng gia nhập trong đội ngũ 3 người Diệp Chân, nhất là 4 cường giả chú mạch cảnh Trần Trường Hưng mang tới, loáng thoáng hiện lên 4 góc bảo vệ xung quanh 3 người, cực kỳ cẩn thận. Diệp Chân lập tức hiểu dụng ý Điền Quý Trương, vừa rồi không ra, nguyên lai đang đợi bọn người Trần Trường Hưng đến đây, chỉ là Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, 2 người Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt tập hợp một chỗ, chẳng lẽ còn có người dám đánh cướp? Một đạo ánh mắt xâm lãnh đột ngột từ trong không trung phóng tới, nhìn gương mặt Diệp Chân như muốn đâm thủng, khi Diệp Chân ngẩng đầu, thấy chẳng biết lúc nào, một vị phụ nhân búi tóc cao cao, đầu đầy ngọc thúy châu hoàn, mặc cung trang xinh đẹp, xuất hiện phía trên đoàn người. Phụ nhân này vô cùng xinh đẹp, bộ ngực cao ngất, địa phương nên có đều có, địa phương nên gầy đều gầy, một thân cung trang hợp thể. Không chỉ có dáng người hoàn mỹ nổi bật, càng lộ ra vô cùng cao quý. Chỉ là lúc này ánh mắt nhìn về phía đoàn người Diệp Chân vô cùng âm hàn. Đây chính là Vu Hàn Tinh. Tiếng Điền Quý Trương vang lên trong đầu Diệp Chân. Tiểu sướng phụ, lần này, tiện nghi cho ngươi. Ánh mắt Vu Hàn Tinh xâm lãnh một đảo qua trên người từng người trong đoàn người Diệp Chân. Lúc nhìn qua trên người Diệp Chân, có dừng lại một cái trong giây lát. Rất tốt, Điền Quý Trương, còn có tạp chủng giết đệ đệ ta, đều tập hợp một chỗ, lần này coi như các ngươi có chuẩn bị, chờ xem. Hừ lạnh một tiếng, cung thao lắc lư, Vu Hàn Tinh xoay người rời đi. Yêu phụ, ngươi chờ. Một ngày nào đó, tiếng Phong Khinh Nguyệt mắng chửi vang lên. Một màn này để Diệp Chân rất kinh ngạc, lúc ban đầu Diệp Chân cứ nghĩ vốn tưởng rằng Nhật Nguyệt Song Kiều Trường Sinh giáo hẳn là một đôi hảo tỉ muội, nhưng hôm nay gặp mặt so với sinh tử cừu ra còn muốn hơn. Chúng ta đi mau. Điền Quý Trương thúc giục một tiếng, đám người đột ngột tăng nhanh bộ pháp, Diệp Chân lại có chút không hiểu. Điền phó giáo chủ, nghe ý tứ Vu Hàn Tinh, chẳng lẽ nàng muốn động thủ với ta, đây còn là trước mặt mọi người. Nàng không sợ giáo quy thần giáo. Ngươi mời Trần Thống Lĩnh đến, chính vì phòng bị Vu Hàn Tinh này. Diệp Chân bắn liên thanh hỏi. mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ. Về sau ngươi thấy Vu Hàn Tinh này, nhất định phải vạn phần cẩn thận, đừng dùng lẽ thường đo lường nàng, tốt nhất cách xa xa. Hừ, sợ gì? Yên tâm, có ta ở đây, nàng ăn không được ngươi. Phong Khinh Nguyệt cực kỳ bất mãn nói. Điền Quý Trưng lần nữa lộ ra một nụ cười khổ, rồi hơi liếc mắt ra hiệu cho Diệp Chân, ra hiệu không nên nói vấn đề này. Về phần mời Trần Thống Lĩnh đến, không phải vì phòng bị Vu Hàn Tinh, theo ta được biết, cho đến bây giờ, trên giang hồ còn có mấy vương giả khai phủ cảnh đang khắp nơi tìm kiếm Ma Vân Quả. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Vu Hàn Tinh mạnh hơn nữa, cũng không thể nào làm gì được nếu Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt liên thủ. Nhất là Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân cảm giác chiến lực chân thực của Phong Khinh Nguyệt khả năng còn phải mạnh hơn Điền Quý Trương mấy thành. Lúc di chuyển, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo thanh quang. Thanh quang từ trong không trung chợt lóe lên, chiếu sáng lên toàn bộ trên không Thanh Lam Võ Đô. Khi nhìn thấy thanh quang này, Điền Quý Trương biến sắc, lần nữa thúc giục một tiếng, nhanh. Có vương giả khai phủ cảnh chạy đến. Ma Vân Quả trong ngực, Điền Quý Trương đã có chút thảo mộc giai binh. May mắn là, chỉ sợ bóng sợ gió một trận, có lẽ vương giả khai phủ cảnh đi ngang qua, có lẽ vương giả khai phủ cảnh thật hướng về phía Ma Vân Quả, chỉ không tìm được mục tiêu. Sau một khắc đồng hồ, 8 người Diệp Chân xuất hiện trong tổng đàn Nguyệt Hoa Đường Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cửa ra vào linh viện đường, Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương xem như trực tiếp hộ tống Diệp Chân đến mục đích. Sau khi cảm ơn một tiếng, Điền Quý Trương đưa tiễn đoàn người Trần Trường Hưng, lúc này mới quay người về phía Diệp Chân hành lễ tạ ơn. Diệp Chân, lần này thật nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, lão phu táng ra bại sản, chỉ sợ cũng không giành được Ma Vân Quả. Nói đến đây, Điền Quý Trương đột nhiên nở nụ cười khổ. Nhưng, coi như hiện tại, lão phu cũng đã táng ra bại sản, ngoại trừ còn lại mấy bình đan dược cứu mạng, ngoài ra không còn gì. Nhưng, giá trị. Lần trước khi thượng cổ bí phủ hiện thế, lão phu mới 20 tuổi, tu vi vừa mới, bước đến hồn hải cảnh, chưa được đi vào, càng không có Ma Vân Quả. Lần này, tu vi lão phu đã cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng, lại thêm một trọng, tu vi lão phu có thể đạt tới chú mạch cảnh đỉnh phong, có thể chạm đến cánh cửa khai phủ cảnh. Thật xảo, thời gian thượng cổ bí phủ kia xuất hiện lần nữa không xa, lão phu lại đụng phải Diệp Chân ngươi, lại dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, đạt được Ma Vân Quả. Nếu có thể tiến vào thượng cổ bí phủ, nói không chừng cơ duyên vừa đến, lão phu cũng có thể trở thành vương giả khai phủ cảnh. Câu nói sau cùng, Điền Quý Trương lại nói đến hào khí ngất trời, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Đúng rồi, Diệp Chân, ta thiếu ngươi 180 vạn khối trung phẩm linh tinh, đoán chừng nhanh nhất cũng phải đợi đến 2 năm mới có thể trả hết nợ, chậm một chút. Khả năng đến cỡ 3 năm, muốn lão phu phát hạ thần hồn lời thế hay không? Không cần không cần. Hơn nữa, lần này, ngươi cũng giúp cho ta bận bịu, không có để Ma Vân Quả này rơi vào trong tay Diêm Tông. Nếu Ma Vân Quả thật rơi vào trong tay Diêm Tông, sẽ buồn nôn chết ta. Nếu ngươi không đấu giá với Diêm Tông, cũng không gọi ra giá trên trời như vậy, linh tinh kia, coi như ta tạ lễ. Diệp Chân nói. Diệp Chân, cũng không thể nói như vậy. Cũng may có ngươi hỗ trợ. Nếu không có người hỗ trợ, ta nghĩ tăng giá cũng hữu tâm vô lực, chớ nói chi đập tới Ma Vân Quả, có thể đập tới Ma Vân Quả, do trời thương vô cùng may mắn. Yên tâm, trong vòng 3 năm, lão phu nhất định sẽ trả 180 vạn khối trung phẩm linh tinh cho ngươi. Nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Hung hăng vỗ bả vai Diệp Chân, thân hình Điền Quý Trương phóng lên tận trời, trên bầu trời, truyền đến thanh âm Điền Quý Trương dặn dò. Diệp Chân, đoạn thời gian này, ngươi tận lực ít đi ra ngoài. Diệp Chân, ngươi cho ta mượn linh tinh, ta sẽ trả ngươi. Chỉ là khối cực phẩm thuộc tính linh tinh kia, sợ là rất khó. Sau khi Điền Quý Trương đi, thần sắc Phong Khinh Nguyệt có chút khó nói. Có chuyện gì khó xử? Ta còn thiếu cô một cái mạng đây, thanh toán xong. Diệp Chân thoải mái cười. Đây không đồng dạng, chưa thể thanh toán xong. Sao không đồng dạng, cáo từ. Vừa chắp tay, Diệp Chân xoay người rời đi. Ngươi không hiểu. Nhìn bóng lưng Diệp Chân rời đi. Thần sắc Phong Khinh Nguyệt đột nhiên có chút phức tạp cũng có chút cảm khái. Đợi một chút. Đột nhiên Phong Khinh Nguyệt nghĩ tới điều gì, kêu Diệp Chân dừng lại. Còn có việc, Phong đường chủ. Ta muốn uống rượu. Không ai bồi. Phong Khinh Nguyệt cắn môi nói. Nói sớm. Kỳ thật, ta cũng muốn uống rượu rất lâu, chỉ là không có bạn rượu. Thấy Diệp Chân thoải mái như vậy, một tia nhăn nhó trên gương mặt xinh đẹp Phong Khinh Nguyệt triệt để biến mất không thấy. Vị Phong đường chủ cao quý hào phóng kia đã trở về. Hôm nay rất phù hợp, không say không về. Mời. Không say không nghỉ. Tốt. Phong Khinh Nguyệt thân là đường chủ Nguyệt Hoa Đường, mặc dù tiểu viện xa hoa, nhưng mà nhân thủ hầu hạ vô cùng ít, chỉ có 2 người thị nữ. Dưới sự phân phó của Phong Khinh Nguyệt đã dọn rượu thịt lên. Đồ ăn nhắm rượu không nhiều, chỉ có 4 món, ngoại trừ một phần thịt kim điêu ra, 3 thứ khác tất cả đều là thức ăn nhạt miệng, phần thịt kim điêu kia là chuẩn bị vì Diệp Chân Diệp huynh đợi chút, ta đi thay quần áo khác. Phong Khinh Nguyệt nói, điều này khiến Diệp Chân có chút kỳ quái, uống rượu còn phải thay quần áo. Không bao lâu, Phong Khinh Nguyệt đi ra, Diệp Chân lại ngẩn ngơ. Lần này, Phong Khinh Nguyệt một thân váy dài trắng thuần, tử thanh song sắc huyền quang tử thanh hoàn bọc trên cổ tay trắng, hết sức làm người khác chú ý, rượu là thập bát tử linh nhưỡng thượng hạng. Dụng cụ uống rượu pha rượu là bát ngọc màu hổ phách, bát ngọc không lớn không nhỏ, vô cùng tinh xảo, rất nhanh, Phong Khinh Nguyệt đã rót đầy hai bát ngọc. Diệp huynh, chén rượu thứ nhất lại không thể kính ngươi, chớ trách. Khi đang nói chuyện, Phong Khinh Nguyệt nâng cao chén rượu thứ nhất quá đỉnh đầu, sau đó chậm rãi uống, khi đã uống hết rượu trong chén, bờ môi Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng lẩm bẩm, huyền quang tử thanh hoàn bọc trên cổ tay phải Phong Khinh Nguyệt, tự động va chạm vô cùng quỷ dị, phát ra từng tiếng va đập thanh thúy. Cũng không biết do Phong Khinh Nguyệt thúc giục, hay sau khi uống xong một chén rượu, thần sắc Phong Khinh Nguyệt ẩn hiện bi sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, đổ đầy chén thứ hai rượu, kính cho Diệp Chân. Hôm nay ân Diệp huynh tương trợ, Khinh Nguyệt vĩnh viễn nhớ trong lòng, mời. Diệp Chân tiếp nhận bát rượu, cũng không uống một hơi cạn sạch, mà giơ chén rượu, trong tay lên nhìn về phía bầu trời đêm một vầng minh nguyệt xa xa thăm hỏi. Cha, mẹ, Thải Y, Lục La, Liêu Giáo Tập, Trưởng Môn, Kim Nguyên Bảo, Sa Phi, thân nhân của ta, các huynh đệ của ta, các ngươi có khỏe không? Một tiếng phát ra từ trong lòng ân cần thăm hỏi, theo bát rượu Diệp Chân, xa xa đưa ra ngoài, càng khơi gợi lên vô số phiền muộn trong lòng Diệp Chân. Cạn, Diệp Chân uống một hơi, rót, rượu, cạn, hai bát rượu đụng một cái, Phong Khinh Nguyệt một thân váy dài, tư thái không thua nam nhi, uống một hơi cạn sạch một chén rượu, cạn, hai người mang tâm sự riêng, qua nhiều bát rượu, chỉ là, dựa vào tu vi của bọn hắn, muốn uống say, rất khó, trong tiểu đình đều nồng đậm mùi rượu. Một vò rượu 10 cân đã vơi đi 7-8 phần, nhưng hai người vẫn không có quá nhiều men say. Không được, uống như vậy, chúng ta uống đến hừng đông, cũng không say, không cho phép. Không cho phép vận chuyển linh lực. Phong Khinh Nguyệt uống đến gương mặt đỏ hồng đột nhiên đề nghị. Được, không vận chuyển linh lực, không vận chuyển linh lực, không say không nghỉ. Hai người lần nữa nâng bát. Bóng đêm dần dần ẩn, Minh Nguyệt di chuyển về Tây. Trong âm thanh bát rượu phanh phanh, dưới bầu trời thanh lam võ đô. Một bóng người thân mang áo đen hoặc lại quỷ dị thần bí, từ từng phương hướng bay về phía Nam Võ Đô. Phương Nam Thanh Lam Võ Đô, bên ngoài tổng đàn Trường Sinh Giáo, thần sắc một tên võ giả ẩn sau đại thụ đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên mở to mắt, hướng về sau lưng nhìn lại. Khi chạm mặt, lại một đạo kiếm cương dị thường lăng lệ. Phốc! Tên võ giả phòng thủ Trường Sinh Giáo đêm nay, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, đạo kiếm cương lăng lệ đâm vào ấn đường của hắn, sau đó quấy một cái. Hắn dựa vào hậu thiên linh thể vốn rất kiêu ngạo, trước mặt kiếm cương này, như đậu hũ. Thân thể nghiêng một cái, khi tên võ giả phòng thủ Trường Sinh Giáo này sắp ngã xuống đại thụ, một cái bóng đen đột ngột vọt tới, đỡ thi thể, không để cho nó phát ra tiếng vang. Hưu, phù quang màu đỏ chói mắt đột ngột phóng lên tận trời, bạo thành một đoàn huyết sắc quang đoàn thật to. Có địch xâm lấn. Trong một gốc cây bên cạnh cách đại thụ 200 thước, đột nhiên bạo xuất một tiếng hò hét kinh người. Phát một tiếng cô, tên hộ giáo chân nhân Trường Sinh, giáo dùng tốc độ trước nay chưa từng có hướng về tổng đàn nội bộ phóng đi, một bên sông, một bên giống. Người áo đen vừa mới xử lý một cái cọc ngầm Trường Sinh giáo, thoáng ngây ra một lúc, không nghĩ tới thủ vệ Trường Sinh giáo nghiêm mật như vậy, lại dùng cọc ngầm liên hoàn. Lúc trước hắn đã xử lý một cái cọc sáng, nơi này lại xử lý đi một cái cọc ngầm, không nghĩ tới còn có một cái cọc ngầm lại bị phát hiện. May mắn, bên ngoài mấy trăm mét, một đạo quang hoa đột ngột thoát ra, thừa dịp đang hỗn loạn, hướng về tổng đàn nội bộ Trường Sinh giáo vọt tới. Cũng có người giống như ta. Tình hình này, để người áo đen lần nữa ngẩn người, lập tức quyết tâm, đột ngột thân hóa lưu quang, lần nữa hướng về bên trong vọt tới, nơi xa một dải quang hoa đã phóng lên tận trời, hướng về nơi khởi nguồn lao đến. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt đang uống rượu, không chỉ hai người, hôm nay đoàn anh niên Chu Phiền Muộn sắp thổ huyết cũng đang uống rượu giải sầu. Buổi tiếp hắn uống rượu giải sầu chính là Phan Thần Tướng, một trong bát thần tướng, bọn hắn ở trong giáo nên đi qua lại rất gần. Đến, uống thêm một chén, lão Phan. Ai, lão Phan, ngươi nói chuyện này, ngày mai ta phải nói thế nào với giáo chủ, chàng diện mới có thể hơi đẹp mắt, mới có thể không nhận hoặc bị trách phạt ít một chút. Trường Sinh giáo đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng cũng vô cùng thần bí. Xưng hô của đoàn anh niên và Phan Thần Tướng rất tùy ý. Lão đoàn, kỳ thật ta cảm thấy, hôm nay ban đêm ngươi trở về, nên đi cầu kiến giáo chủ. Nếu đêm nay đã xảy ra chuyện gì, vậy phiền phức sẽ lớn hơn. Thần sắc đoàn anh niên có chút hốt hoảng hướng ra phía ngoài liếc nhìn. Hẳn sẽ không nhanh như vậy. Kỳ thật ta cũng nghĩ qua đêm nay đi cầu kiến giáo chủ. Nhưng đây không phải chỉ không giành được ma vân quả sao? dù sao cũng phải nghĩ biện pháp vạn toàn có thể làm cho giáo chủ bớt giận mới tốt. Một đoạn thời gian trước thủ hạ của ta bị Diệp Chân Liên chảm chín người, việc này để giáo chủ cực kỳ nổi giận. Hôm nay nếu lại có thêm việc này, ta sợ. Đột nhiên, động tác Phan Thần Tướng làm dừng lại. Xuyệt, nghe thanh âm bên ngoài. Thanh âm gì? Thoáng chốc, hai lỗ tai hai người tập trung, hết sức lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, Phan Thần Tướng đứng lên, hai bước ba bước, bước ra ngoài cửa, Đoàn Anh Nhiên theo sát phía sau. Sau đó, Phan Thần Tướng và Đoàn Anh Nhiên thấy một tràng diện cả đời khó quên. Báo động màu đỏ, trong vòng một năm một lần báo động màu đỏ của Trường Sinh Giáo cũng khó nhìn thấy, lúc này giống mưa sao băng, không ngừng lóe sáng trên không tổng đàn Trường Sinh Giáo. Hơn nữa, báo động màu đỏ Trường Sinh Giáo đặc chế, sau khi lóe sáng trên không, có thể ngưng lại trong hư đến một khắc đồng hồ, chỉ thị phương hướng cho binh nhân cấp cứu viện. Lúc này, từng đạo phù tấn bay lên không trung sau đó trệ không, giống từng chiếc thiên đăng, muốn chiếu sáng tổng đàn Trường Sinh Giáo. Đây một bên, trên mặt Đoàn Anh Niên lập tức tràn ngập huyết sắc. Nhanh, nhanh đi trợ giúp, lão Đoàn, nếu có thể bắt, giữ một hai tên, ngươi mới có đường ra. Phan Thần Tướng hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, xông về trong đó một đạo phù phương báo động trên không. Ngay lúc đó, từng đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng tổng đàn Trường Sinh Giáo bay lên. Đêm đó, tổng đàn Trường Sinh Giáo rất náo nhiệt, quang hoa không ngừng trong Trường Sinh Giáo treo đầy báo động thiên không, lại không chút nào ảnh hưởng đến Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt tử hứng. Hoặc nói, hai người căn bản không có chú ý tới, cũng không có thấy, tổng đàn Trường Sinh Giáo cách tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ hơn mấy trăm mét, thị lực võ giả mạnh hơn nữa, bên ngoài vài trăm dặm trong bầu trời đêm một đạo xích quang, cũng không thấy được. Đến, cạn, vì huyền quang tử thanh hoàn mất mà có được lại, cạn, hai cái bát rượu đụng vào nhau. Uống rượu một nửa, đột nhiên mắt Diệp Chân say lờ đờ mê ly nhìn Phong Khinh Nguyệt, mất mà được lại, chuyện gì xảy ra? Huyền quang tử thanh hoàn này, vốn chính là đồ vật của mẹ ta. Không vận chuyển linh lực, lại uống thập bát tử linh nhưỡng, đầu lưỡi Phong Khinh Nguyệt đã hơi quá đà. Vậy mẹ cô đâu? Mẹ ta? Phong Khinh Nguyệt lung lay đầu, hình như có chút ngẩn ra, sau đó ý thức được, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía huyền quang tử thanh hoàn trên cổ tay phải. Cầm tới nó, cũng nhanh có thể nhìn thấy mẹ ta. Đến. Lấy được huyền quang tử thanh hoàn, hình như Phong Khinh Nguyệt thập phần hưng phấn, liên tiếp nâng bát, Diệp Chân cũng không có cự tuyệt, hình như đi vào tất cả buồn khổ sau khi đi vào chân linh vực, đều trong một bát lại một bát rượu đầy phóng thích ra ngoài. Huynh đệ, cạn. Liêu giáo tập, cạn. Lục la, cạn. Mỗi khi bưng lên một chén rượu, Diệp Chân hướng về minh nguyệt trong bầu trời đêm xa xa một kính, uống từng mụm lớn cạn. Mỗi khi Diệp Chân uống cạn một chén, Phong Khinh Nguyệt cũng cùng Diệp Chân hướng về minh nguyệt xa xa trên bầu trời đêm một kính, sau đó uống từng ngụm lớn cạn, lại nhanh say. Nhưng, thần hồn và thể phách cường đại, khiến cho võ giả say rượu khác hẳn với người bình thường, ý thức vẫn rất mạnh. Huynh đệ ngươi, ở đâu? Liêu giáo tập là ai? Lục la là ai? Mỗi một bát Diệp Chân kính về phía hư không, mắt Phong Khinh Nguyệt say lờ đờ mê ly hỏi một câu. Nhưng, loại vấn đề này, Diệp Chân sẽ không trả lời. Hơn nữa, lúc này Diệp Chân uống đến không sai biệt lắm, cũng không có ý tứ trả lời. Tự mình đổ đầy rượu, lại nâng hướng về phía minh nguyệt trên bầu trời. Thải y, nàng đang ở đâu, chừng nào thì mới có thể trở về? Thải y là ai? Phong Khinh Nguyệt lại hỏi một câu, vẫn như cũ bị Diệp Chân làm như không thấy. Nhưng, hán tử say cũng là người. Hơn nữa, vì uống say, càng bộc lộ ra rất nhiều cảm xúc trong người. Thấy Diệp Chân năm lần bảy lượt không trả lời vấn đề chính mình, Phong Khinh Nguyệt uống đến không sai biệt lắm nên bắt đầu hung hăng. Chén rượu trong tay hung hăng đụng tới bát rượu trong tay Diệp Chân, rượu dịch vẩy ra, tung tóe gương mặt Diệp Chân. Ngươi vì sao không trả lời ta, thải y là ai? Thải y. Suy nghĩ bị đánh gãy Diệp Chân, bình tĩnh nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt trước mắt, có lẽ do nhớ nhung quá độ, có lẽ nguyên nhân say rượu, thời gian dần trôi qua, vì say rượu mà sắc mặt ửng đỏ Phong Khinh Nguyệt, trong mắt Diệp Chân, biến thành bộ dáng thải y, nàng trở về rồi. Diệp Chân run rẩy duỗi hai tay ra, sờ về phía gương mặt thải y, trước mắt hai tay thô ráp vuốt lên gương mặt Phong Khinh Nguyệt, cái loại cảm giác này khiến cho Phong Khinh Nguyệt đang say rượu bỗng nhiên bị giật mình, trong thân thể như có dòng điện không ngừng vọt qua, một loại cảm giác run rẩy khó nói xuất hiện, đột ngột truyền khắp toàn thân. Cũng khiến Phong Khinh Nguyệt lập tức chánh choáng vì người bình thường uống đến loại tình huống này, khả năng đã thật say, nhưng đối với võ giả, linh lực thoáng khẽ động, mặc dù không thể triệt để tiêu trừ trạng thái say rượu, nhưng thần hồn cường đại lại có thể làm cho võ giả vào lúc này thanh tỉnh mấy phần. Thoáng thanh tỉnh, Phong Khinh Nguyệt làm rõ ràng trạng thái. Diệp Chân phát hiện đang dùng hai tay vuốt ve gương mặt của nàng, còn từ từ hướng phía trước ôm, hơn nữa hướng về phía trước, mắt thấy hai môi sắp chạm nhau. Càng ngại ngùng hơn chính là, hình như Phong Khinh Nguyệt cũng phối hợp hướng phía trước. Cả kinh hơn, Phong Khinh Nguyệt nhẹ buông tay, bát rượu bưng trong tay rơi xuống đất. Ầm. Thanh âm ngọc nát, như âm thanh cảnh báo, khiến hai người đang trong trạng thái say rượu lần nữa tỉnh táo thêm một chút, nhất là Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân, ngươi muốn làm cái gì? Phong Khinh Nguyệt chưa từng có kinh lịch qua loại chuyện này, lập tức luống cuống. Ta làm gì? Trong mắt Diệp Chân lóe lên một tia mờ mịt, sau đó con mắt đảo một vòng, đầu trầm xuống, đầu trùng điệp nện vào trên bàn trong tiểu đình, nện đến vò rượu chén dĩa bay loạn, hai tay phủ trên gương mặt Phong Khinh Nguyệt, cũng theo đó vô lực rủ xuống. Do say. Say, nhìn Diệp Chân không nhúc nhích, tuy Phong Khinh Nguyệt tỉnh rượu hơn phân nửa, có chút nghi hoặc, nhưng khuôn mặt lại như lửa thiêu, thiêu đến tâm nàng cũng nóng lên, thiêu đến nàng lo sợ bất an, nhớ lại tình hình vừa rồi, nhưng như cũ có chút hư ảo. Duy nhất nhớ rõ, cũng chỉ là vừa rồi bàn tay thô ráp sở vào khiến nhịp tim nàng đập nhanh, ngượng ngùng, còn có gương mặt gần ngay trước mắt sắp hôn nhau. Không nghĩ còn khá, một lần nhớ đến, Phong Khinh Nguyệt không tự chủ được bưng kín khuôn mặt nóng như phát sốt. Còn tốt hắn say, bằng không, ngày mai ta sẽ thật không có cách nào gặp người. Hôm nay ta làm sao vậy, lại uống nhiều rượu như vậy. Phong Khinh Nguyệt chuyển linh lực trong thể nội một cái, mùi rượu nồng đậm lập tức từ thể nội phiêu tán đi ra, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng thanh tỉnh, chỉ là gương mặt vẫn như cũ như lửa thiêu. Gia hỏa này uống say, làm sao bây giờ? Phong Khinh Nguyệt mới ý thức tới đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Một đêm này, Diệp Chân nằm mơ rất đẹp, mơ tới Lục La, mơ tới Thải Y trở về. Dị thường cao hứng. Cái gọi tiểu biệt thắng tân hôn, xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên không thể thiếu hoàn hảo. Lúc đó, trong mộng, Diệp Chân một hồi ôm Lục La, một hồi ôm Thải Y, được không khoái hoạt, chỉ là, trong mộng, Diệp Chân có chút không phân rõ cùng người hoàn hảo với hắn, đến cùng là ai? Là Lục La hay Thải Y? Diệp Chân cực lực muốn nhìn rõ ràng đến cùng là ai? Cuối cùng, khi Diệp Chân dùng hết khí lực rốt cục thấy rõ, lại giật nảy cả mình. Người trong ngực hắn, vậy mà không phải Lục La, cũng không phải Thải Y, mà là Phong Khinh Nguyệt xảy ra chuyện lớn, Diệp Chân, xảy ra chuyện lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng vào lúc này, một giọng nam vô cùng lo lắng đột ngột vọt vào trong tai Diệp Chân, đánh thức Diệp Chân, cũng đánh thức mộng đẹp của Diệp Chân. Ngọc thể Phong Khinh Nguyệt đang nằm trong mộng Diệp Chân cũng ở lúc này hóa thành mây khói. Xảy ra đại sự gì? Bị đánh thức, Diệp Chân trở mình ngồi xuống. Nhìn Điền Quý Trương vội vàng xông tới, dụi dụi mắt, ánh mắt có chút mờ mịt. Trong nháy mắt tiếp theo, khi Diệp Chân thấy rõ ràng tấm màn màu tím nhạt trước mắt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt son phấn triệt để ngẩn ngơ. Theo bản năng nhìn qua bên cạnh, một sát na này, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác nằm mơ trở thành sự thật. Sau khi nhìn thấy bên cạnh không người có người, Diệp Chân mới thở dài một hơi, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một loại thất vọng. Tại sao ta lại ở chỗ này? Nơi này là... Sao lão phu biết được tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sáng sớm chạy đến linh viện của ngươi, nhưng không tìm được ngươi, chạy đến nơi đây hỏi Phong đường chủ, mới biết được tối hôm qua ngươi trực tiếp ở tại nơi này. Mùi rượu thật nặng, tối hôm qua ngươi uống say. Cùng ai, Phong đường chủ? Tu vi các ngươi đều không thấp, sao có thể uống say? Hai người các ngươi. Lòng bát quái của Điền Quý Trương trong nháy mắt này rào rạt dấy lên, một hơi hỏi thật nhiều vấn đề. Nói đi, xảy ra đại sự gì? Diệp Chân tức giận trắng mặt nhìn Điền Quý Trương một chút, trong đầu tất cả đều là trong tình hình mộng. Quan sát tỉ mỉ bốn phía, Điền Quý Trương mới nhấn xuống lòng tò mò của mình, ngược lại nhìn Diệp Chân thần bí nói, người biết tối hôm qua Trường Sinh Giáo chết bao nhiêu người không? Trường Sinh Giáo? Sao Trường Sinh Giáo lại chết? Nói đến đây, tư duy Diệp Chân trì trệ rốt cục phản ứng lại, gương mặt giật mình. Ngươi nói, tối hôm qua có người xông vào Trường Sinh Giáo. Bởi vì lời đồn kia của ta, nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Không sai, xác thực ứng nghiệm, hơn nữa vô cùng ứng nghiệm. Từ tối hôm qua, bắt đầu từ giờ tí đến bây giờ, trên không tổng đàn Trường Sinh Giáo phủ tấn không ngừng lít nha lít nhít, nghe nói, giáo chủ Trường Sinh Giáo âm Trường Sinh đều bị kinh động. Điền Quý Trương nói, động tĩnh lớn như vậy, không đến mức đó chứ. Diệp Chân có chút khó tin, chưa đến mức, con mắt Điền Quý Trương đột ngột trừng lớn. Động tĩnh hôm nay, chỉ có thể lớn hơn tưởng tượng của ngươi. Trong khi nói chuyện, Điền Quý Trương vươn ba đầu ngón tay về phía Diệp Chân. 37 thi thể. Buổi sáng hôm nay, phía trên Thánh Hỏa Tổng đàn Trường Sinh Giáo thiêu 37 thi thể mới. Trong đó phần lớn đều cấp bậc là hộ giáo chân nhân, nhưng ít nhất có hai hộ giáo tôn giả. Biết hộ giáo tôn giả của Trường Sinh Giáo sao? Chỉ có cường giả chú mạch, cảnh mới có thể trở thành hộ giáo tôn giả của Trường Sinh Giáo. Hơn nữa, xa xa không chỉ những cái này. Điền Quý Trương làm một thủ thế cho Diệp Chân đến gần. Khi Diệp Chân đưa lỗ tai qua, Điền Quý Trương lại hạ giọng nói. Theo nội gian chúng ta xếp vào trong Trường Sinh Giáo hồi báo, bên trong tổng đàn Trường Sinh Giáo, Ngoài tử vong 37 người, còn mất tích 15 người. Trong 15 người mất tích ít nhất có một hộ giáo tôn giả. Làm sao còn mất tích, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân gương mặt không hiểu. Cái này cũng không rõ. Những võ giả tu vi cao tuyệt, lặng lẽ lẻn vào Trường Sinh, giáo sẽ thuận tay xử lý những hộ vệ phòng thủ tổng đàn Trường Sinh giáo. Vì không để phía Trường Sinh giáo phát hiện có người xâm nhập, những cường giả kia sẽ thuận tay xử lý sạch những thi thể này. Võ giả mất tích chính là như thế. Điền Quý Trương thấp giọng nói. Diệp Chân lại ngẩn ngơ. Trong vòng một đêm, Trường Sinh giáo đã chết trận hơn 50 võ giả, còn có 3 cường giả chú mạch cảnh. Uy lực lời đồn kia của ta xem ra thật lớn. Thoải mái. Lần này, có đoàn anh niên chịu được. Diệp Chân nỉ non. Đúng vậy. Hơn nữa là ít nhất 3 cường giả chú mạch cảnh, rất có thể là 4 thậm chí 5 tên. Điền Quý Trương bổ sung một câu. Vậy còn kẻ xông vào? Diệp Chân hỏi. Kẻ xông vào nghe nói có gần 20 người, số lượng không rõ lắm. Tại chỗ chém giết 2 người, trọng thương mấy người, còn lại tất cả trốn thoát. Điền Quý Trương nói. Nói như vậy, chỉ để lại 2 người, còn trong tổng đàn, Trường Sinh giáo đây cũng quá phế đi. Diệp Chân ngạc nhiên. Trường Sinh giáo phế. Người có biết võ giả hôm qua đêm tối thăm dò Trường Sinh giáo có tu vi gì không? Có thể xác định có một vương giả khai phủ cảnh, còn có một võ giả chưa rõ hư thực là vương giả khai phủ cảnh. Một trong 8 đại thần tướng của Trường Sinh giáo Phan thần tướng trọng thương. Đường chủ Chu Tức đường đoàn anh niên trọng thương hôn mê, cuối cùng, ngay cả hộ đàn đại trận đều mở ra. Người có thể tưởng tượng, tối hôm qua Trường Sinh giáo tao ngộ nguy cơ bao lớn. Điền Quý Trương nói, nghe người nói như vậy, hình như dáng vẻ rất lợi hại. Nhưng mà, nên, nếu Trường Sinh giáo bọn hắn không truy sát ta, không phủ câu hồn bạc lên đầu ta thì cũng không có chuyện lần này. Lần này, bọn hắn phải biết lợi hại. Hối hận vì đã trêu chọc vu hãm ta. Diệp Chân cười lạnh. Bọn hắn có thể sẽ mắng, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Hơn nữa, ngươi gần đây nhất định phải cẩn thận Trường Sinh giáo trả thù. Điền Quý Trương nói, trả thù? Ta trong thần giáo, tại sao phải sợ bọn hắn? Vả lại, chờ 1-2 tháng, tu vi của ta lại có tăng lên, ta sợ bọn hắn làm gì? Diệp Chân cười lạnh, ngươi vẫn không hiểu, lần này Trường Sinh giáo tổn thất có bao lớn. Chỉ một đêm hôm qua, ngoại trừ tổng đàn Trường Sinh giáo ra, mấy phân đà Trường Sinh giáo có được thượng phẩm linh mạch đều có cao thủ lẻn vào, có phân đà càng tổn thất nặng nề. Tổn thất lớn như thế, Trường Sinh giáo tuyệt đối sẽ không nén giận, khẳng định sẽ trả thù. Nếu trả thù, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Điền Quý Trương nói. Không từ thủ đoạn. Bọn hắn có tinh lực đối phó ta mới được, sợ là trong một đoạn thời gian rất dài, Trường Sinh giáo đều sẽ bởi vì lời đồn này mà sứt đầu mẻ chán. Diệp Chân nói. Điều này cũng đúng, nhưng mà, gần đây ngươi vẫn phải cẩn thận. Ta phải đi, Trường Sinh giáo phát kịch biến như thế, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta phải thật tốt tìm cách giành một chút lợi ích. Nói xong, Điền Quý Trương bước ra ngoài cửa, phóng lên tận trời. Động tĩnh mới nhất của Trường Sinh giáo, nhớ rõ phát phù tấn cho ta. Diệp Chân giống to. Biết. Thanh âm Điền Quý Trương xa xa từ không trung chuyển đến. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Chân vận chuyển linh lực, nồng đậm mùi rượu phát ra, chỉ nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã trở nên thanh tỉnh dị thường. Chuyện tối ngày hôm qua, lúc này Diệp Chân đều có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ, hắn nhận lầm Phong Khinh Nguyệt thành thải y, sau đó sờ soạng khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt, còn kéo qua đến hôn môi, sau đó ký ức đến nơi đây bắt đầu mơ hồ. Muốn không mơ hồ cũng không được, thập bát tử linh nhưỡng có chút cương liệt, hắn và Phong Khinh Nguyệt lại uống cạn 13 vò, còn dưới tình huống không vận chuyển linh lực giải rượu. Hiện tại, Diệp Chân muốn biết nhất chính là đến cùng hắn có hôn Phong Khinh Nguyệt hay không. Nhưng mà, Diệp Chân không biết, có người lại biết, sẽ còn nói cho Diệp Chân. Đương nhiên, người này khẳng định không phải sẽ Phong Khinh Nguyệt, mà là Tiểu Miêu. Tiểu Miêu một mực ở trong ngực Diệp Chân. Tiểu Miêu linh trí phi phàm, bây giờ đã có thể dùng thần niệm giao lưu với Diệp Chân, khẳng định có thể nói cho Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân theo bản năng sờ soạn trong ngực, lại sờ soạn cái khoảng trống, thần sắc đột ngột cứng đờ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giống như con thỏ từ trong phòng dành cho khách nhân này vọt ra ngoài, bay thẳng tiền viện. Tiểu Miêu lại không ở trong ngực, Diệp Chân lập tức lo lắng. Bên trong linh giác cảm ứng của Diệp Chân, tiền viện có người, hơn nữa, khí tức Tiểu Miêu cũng ở nơi đó. Khinh Nguyệt, nghe nói hôm qua Vu Hàn Tinh lại tìm cô gây phiền toái. Tiền viện bên trong, Phong Khinh Nguyệt trong ngực đang ôm Tiểu Miêu lông tóc trắng đen xen kẽ, Tiểu Miêu được Phong Khinh Nguyệt vuốt lông, vô cùng nhu thuận. Đương nhiên, nếu cẩn thận quan sát, nhất là khi Diệp Chân thấy xuất hiện ở nơi này thì sẽ phát hiện, lúc này mèo con trong ngực Phong Khinh Nguyệt đầy ủy khuất. Sau lưng, một thanh niên võ giả toàn thân áo trắng, đầu đội khăn tiêu dao, khí khái hào hùng, đang ân cần nhìn Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt lại nhẹ vỗ về Tiểu Miêu, căn bản không để ý đến thanh niên này. Khinh Nguyệt, cô đừng lo lắng, đợi thêm nửa năm, chờ sau khi ta tham gia Quy Linh, đại hội đoạt được thứ nhất sẽ có thể thu hoạch được địa vị cao trong thần giáo, đến lúc đó có thể giúp cô đối phó yêu phụ kia. Không cần, yêu phụ kia ta tự sẽ đối phó. Không nhọc Nghiên công tử ngươi đại giá. Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng nói. Khinh Nguyệt. Trên mặt võ giả áo trắng nổi lên vẻ lúng túng, nhìn tiểu miêu trong ngực Phong Khinh Nguyệt, đột nhiên nói. A, Khinh Nguyệt, từ khi nào ngươi nuôi một tiểu miêu, cảm giác thật có linh khí. Tiểu miêu. Cũng trong chớp mắt này, Diệp Chân nhanh như điện chớp từ hậu viện phi nước đại tới, chỉ mặc áo trong, còn đi chân đất, búi tóc tán loạn. Mèo ô. Khi nhìn thấy Diệp Chân, tiểu miêu kêu nhỏ một tiếng, trong tiếng kêu tràn đầy vô hạn ủy khuất. Hô. Diệp Chân thở phào một hơi. Thì ra là ngươi ở đây, làm ta sợ muốn chết. Nhìn Diệp Chân đi chân trần, tóc dài chỉ mặc áo trong từ hậu viện vọt tới, tên thanh niên áo trắng họ Niên kia lại trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn chỉ Diệp Chân mặc áo trong, chân trần tóc xõa, lại nhìn Phong Khinh Nguyệt, đầy mắt đều viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi và khó tin. Hắn là ai? Sao lại thế? Bộ dáng như vậy xuất hiện trong cô, hậu viện của cô. Nhìn bộ dáng của Diệp Chân, thanh niên áo trắng họ Niên bắt đầu cả lăm. Người đã tỉnh. Phong Khinh Nguyệt lại không để ý tí nào đến thanh niên áo trắng họ Niên này, mà nhìn Diệp Chân nói. Tối hôm qua ngươi uống say, khi ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa này chết sống không cho, còn nhe răng với ta, ta đành thu phục nó. Không ngờ, gia hỏa này còn cực kỳ linh tính. Mèo ô. Tiểu miêu hướng về phía Diệp Chân làm bộ đáng thương kêu một tiếng, Diệp Chân cũng coi như minh bạch đại khái chuyện này. Không làm nàng bị thương chứ? Thế thì không, chỉ là quá nghịch ngợm. Nhưng mà bị ta dạy dỗ nên buổi sáng nay đã ngoan ngoãn nghe lời. Nghe lời này, Diệp Chân âm thầm thay Tiểu Miêu đổ mồ hôi lạnh, dạy dỗ một buổi sáng đã có thể làm cho Tiểu Miêu hung hãn dị thường nghe lời. Cái này cần dạy dỗ thế nào? Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt nói chuyện với nhau, không nhìn võ giả áo trắng họ Niên bên cạnh lại làm cho hắn gấp. Keng! Nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang bỗng nhiên hướng về phía Diệp Chân, đồng thời, Niên công tử này hướng về phía Diệp Chân gầm thét. Nói, ngươi đến cùng là ai, sao lại bộ dáng như vậy? Xuất hiện trong viện của Khinh Nguyệt. Cơ hồ là khi Niên công tử này gầm thét, bên trong tổng đàn Trường Sinh giáo, giáo chủ Âm Trường Sinh người khoác đạo bào âm dương, đỉnh đầu ngọc quan đang chỉ tay gầm thét về phía đường chủ Chu Thức Đường Đoàn Anh Niên, đất vết máu khắp người đang quỳ gối trên mặt. Nói, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Quỳ gối trong công đường tổng đàn Trường Sinh giáo, thân thể Đoàn Anh Niên đột nhiên giống như con tôm co lại. Sau đó bay ngược lên, giống như bị người đạp một cước, như lưu tinh bay ra khỏi công đường. Ngay lúc bay đến cửa ra vào, một cỗ lực lượng không hiểu đột ngột làm cho Đoàn Anh Niên đang bay ngược bỗng đình chỉ, hạ xuống. Phốc, từng ngụm máu tươi không cầm được từ trong miệng Đoàn Anh Niên phun ra, làm cho tám thần tướng Trường Sinh giáo đứng hầu ở một bên, từng người câm như hến. Ngu xuẩn, lại dùng ma vân quả để vu oan. Ngươi chỉ cần nói ra tin tức trên người Dương Chính Tích, có một năm thu nhập của phân đà Tây Ninh. Cũng đủ cho tiểu tử Diệp Chân kia chết nhiều lần. Lại dùng ma vân quả, buồn cười là còn bị ngươi đoán đúng. Âm Trường Sinh phát ra từng tiếng cười như cú đêm, trong tiếng cười, thân thể Đoàn Anh Niên tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng không ngừng bay lên, lần nữa rơi xuống, lần nữa bay lên, phun ra từng ngụm máu tươi. Nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ngón tay bên trong tay áo Âm Trường Sinh đang nhúc nhích rất nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cường giả chú mạch cảnh Đoàn Anh Niên giống như bị nện búa, máu tươi cùng phún. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi lại bị người ta lợi dụng ngược lại, không chỉ không ngay tại chỗ giải quyết vấn đề này, hơn nữa sau đó cũng không hướng hồi báo cho bản tọa, đến mức ủ thành đại họa như thế, làm cho gần trăm huynh đệ trong giáo chết thảm, nói, ngươi dự định tự xử như thế nào, để bản tọa xử trí ngươi như thế nào. Âm Trường Sinh quát chói tai. Sự đáo lâm đầu, Đoàn Anh Niên cũng đánh bạc, không lo được lo máu tươi ở khóe miệng, bỗng nhiên lấy đầu chạm đất, cất tiếng đau buồn nói, thuộc hạ làm hại nhiều huynh đệ trong giáo chết thảm như vậy. Lại mang đến cho bản giáo đại họa như thế, chỉ cầu chết nhanh. Chỉ hận mới vừa rồi không chiến tử, thỉnh giáo chủ thành toàn. Thân thể Đoàn Anh Niên lần nữa không dấu hiệu nào bay lên, ngực, phần bụng các loại, mười mấy nơi yếu huyệt theo thứ tự sụp đổ xuống, mỗi một chỗ yếu huyệt sụp, đổ, Đoàn Anh Niên đều phun ra một ngụm huyết tiễn. Hừ, chỉ cầu chết nhanh. Ngươi chết có thể làm cho nhiều giáo chúng sống lại sao? Có thể tiêu trừ ảnh hưởng của lời đồn kia sao? Ngu xuẩn, nếu ngươi đã muốn chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn ngươi. Bỗng nhiên, ngực vào bụng Đoàn Anh Niên chuyển động như gợn sóng, bộ dáng kia, hình như chính muốn ép nội tạng hắn thành phấn vụn. Tám đại thần tướng Trường Sinh giáo đứng hầu bên cạnh từng người sắc mặt kinh hãi. Giáo chủ bớt giận, một trong tám thần tướng quan hệ cực tốt với Đoàn Anh Niên, Phan thần tướng càng ra khỏi hàng mở miệng cầu tình. thỉnh giáo chủ bớt giận, xem ở phân thượng Đoàn Anh Niên trung thành tuyệt đối, tha cho hắn. Nhưng lời cầu tình còn chưa nói xong, Phan thần tướng đã sửng sốt. Chỉ thấy Đoàn Anh Niên đình trệ ở giữa không trung, đột nhiên trở xuống mặt đất, quỳ hướng về phía giáo chủ, sắc mặt lúc trước vô cùng tái nhợt, lúc này lại thấy được mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Thuộc hạ đa tạ giáo chủ chữa thương. Tạ giáo chủ ân không giết, thuộc hạ nguyện máu chảy đầu rơi báo giáo chủ. Đoàn Anh Niên lớn tiếng nói. Hừ, âm độc của Hàn Sơn lão nhi đánh vào trong cơ thể ngươi, bản tọa đã thay ngươi khu trừ toàn bộ, bình thường an dưỡng nửa tháng có thể triệt để bình phục. Lúc này, bát thần tướng mới nhìn đến máu tươi vừa rồi Đoàn Anh Niên phun ra. Không ngờ trên mặt đất kết thành từng khối máu băng, lúc này Phan thần tướng mới thở dài một hơi. Xem ở việc ngươi tối hôm qua có thể liều chết tử chiến không lùi, với vương giả khai phủ cảnh, xem ở phân thượng tuyệt đối trung thành với giáo ta, lần này tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Sau khi thương thế bình phục, miễn vị trí đường chủ Chu Tước Đường, tiếp nhận chức hộ giáo thống lĩnh của tên ngu xuẩn hạ cửu kia. Tên ngu xuẩn hạ cửu kia, tối hôm qua lúc địch đến xâm lấn, đối mặt Hàn Sơn lão nhi, lại khúm núm không dám lên trước, làm cho một hộ pháp tôn giả chết thảm trong tay Hàn Sơn lão nhi. Loại hộ giáo thống lĩnh này còn cần hắn để làm gì? Lấy miễn đi chức hộ giáo thống lĩnh, đánh vào hộ giáo pháp đàn làm nhân hình linh tinh để chuộc tội lỗi. Khi nghe được bốn chữ nhân hình linh tinh, làm cho thân thể tất cả thần tướng ở đây, bao gồm Đoàn Anh Niên ở trong đều không chịu được run rẩy một cái, giống như nhân hình linh tinh kia kinh khủng đến cực hạn. Giáo chủ, lời đồn tên hỗn đản Diệp Chân kia thả ra phải ứng đối ra sao? Chỉ một đêm hôm qua đã làm cho giáo ta gặp tổn thất thảm trọng như thế, theo thuộc hạ đoán, đêm nay thậm chí sau này đều sẽ có võ giả không ngừng thử xâm nhập giáo ta, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành một loại trường thái, mà dụ hoặc của Ma Vân Quả đối với võ giả phi thường to lớn, nếu chuyện này còn kéo dài nữa, chỉ sợ vô cùng. Phiền toái. Một thần tướng ra khỏi hàng xin chỉ thị. Phiền toái sao? Chút chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ các ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết? Âm Trường Sinh dùng một loại ánh mắt xem kỹ nhìn về phía tất cả cao tầng Trường Sinh, giáo ở đây. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Âm Trường Sinh, các cao tầng Trường Sinh giáo nhao nhao cúi đầu xuống. Dù sao lời đồn dừng ở trí giả, nhưng dưới dụ hoặc của Ma Vân Quả, có mấy võ giả lại có thể trở thành trí giả. Bao gồm bọn hắn ở trong, thật ra cũng có người đang nói thầm, lời đồn kia đến cùng có phải thật hay không? Hừ, sẽ biết các ngươi lại là bộ dáng này. Hừ lạnh một tiếng, trong tay Âm Trường Sinh đột nhiên bay ra hơn 10 đạo phủ quang, đã rơi vào trong tay trước mắt cao tầng Trường Sinh giáo. Sau đó, các ngươi có thể làm việc theo như bản tọa an bài trong phủ tấn, mà các phe phân đà dưới tay các ngươi trưởng quản, cũng đều dùng phương pháp xử trí, mấy ngày sau, lời đồn sẽ triệt để tiêu di. Nói đến đây, thần sắc Âm Trường Sinh mãnh liệt. Nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm ngặt làm theo yêu cầu của bản tọa, nếu ai dám tiết lộ bí mật của bản giáo. Hừ, hạ cửu sẽ là kết quả của bọn hắn. Chỉ nhìn thoáng qua nội dung bên trong phủ tấn, các cao tầng Trường Sinh giáo đã lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức một mặt nhẹ nhõm. Giáo chủ anh minh, cần tuân dụ lệnh của giáo chủ. Âm Trường Sinh lộ ra vẻ mặt hài lòng. Như thế nào đối phó tiểu tạp toái Diệp Chân kia, cũng không cần bản tọa dạy các ngươi chứ? Nhìn bạch quang lăng lệ sắp đâm tới, Diệp Chân lại động cũng không động. Nháy mắt bạch quang vừa mới đâm ra, thân hình Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng khẽ động. Huyền quang tử thanh hoàn trên cổ tay phải đụng một cái, một đạo huyền quang bắn ra, đạo bạch quang lăng lệ trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Linh khí, quả nhiên lợi hại. Diệp Chân có chút nóng mắt, nếu như Diệp Chân không nhìn lầm, đạo bạch quang lăng lệ kia hẳn là thần thông võ kỹ kích phát, coi như không phải 10 thành thực lực của võ giả họ Niên này thì ít nhất cũng là 7-8 phần thực lực, nhưng lại bị huyền quang tử thanh hoàn cho dễ dàng đánh nát. Mà võ giả họ Niên này dưới cảm ứng của Diệp Chân, thực lực ít nhất cũng là cường giả chú mạch, cảnh nhị trọng. Trốn ở sau lưng nữ nhân có gì tài ba? Có bản lĩnh thì đứng ra, để bản công tử ước lượng ngươi một chút. Niên Tinh Hà hướng về phía Diệp Chân quát chói tai. Thấy thế, Diệp Chân lại lắc đầu, lại một gia hỏa bởi vì nữ nhân mà không biết tiến thối. Nhìn thấy mình xuất hiện ở hậu viện của Phong Khinh Nguyệt đã nổi điên. Ta tu vi gì, ngươi tu vi gì? Ngươi ra mặt này, không khỏi cũng quá dày. Ngoài ý muốn, Diệp Chân trêu chọc lại Niên Tinh Hà này. Thật sự là Diệp Chân tối hôm qua tâm tình thật tốt, sáng sớm động thủ, không muốn quá phá phong cảnh. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý lún vào loại chuyện không có ý nghĩa này. Ngươi! Sắc mặt Niên Tinh Hà lần nữa đỏ bừng, cũng làm cho Diệp Chân thấy rõ ràng bản chất của Niên Tinh Hà. Hẳn là một võ nhị đại hoặc là võ giả thiên tài ít hành tẩu trên giang hồ, lịch lãm rèn luyện quá ít. Niên công tử, đây là viện tử của Phong Khinh Nguyệt ta, ai có thể đến, ai có thể ở, là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm nhiều. Mời ngươi trở về. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên hạ lệnh trục khách. Nhưng mà các ngươi, đó là việc tư của ta. Đột nhiên trong tay Phong Khinh Nguyệt biến ra một cái thanh lược, nói với Diệp Chân, "Ngươi chưa vấn tóc, để ta thay ngươi vấn tóc." Thần sắc dị thường ôn nhu. Diệp Chân ngẩn người, Nghiên Tinh Hà cũng ngẩn người. Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng đưa Diệp Chân đến trên cái ghế ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhích, một chậu tịnh thủy từ xa đã lăng không bay tới, sau đó Phong Khinh Nguyệt dùng lược dính vào tịnh thủy, trải lên tóc cho Diệp Chân. Vẻ không thể tin được đột ngột tuôn ra từ trong mắt Nghiên Tinh Hà. "Khinh Nguyệt, ngươi, các ngươi lúc nào? Sao ta không biết?" Trên mặt Nghiên Tinh Hà đột ngột hiển hiện vẻ thống khổ, hình như vô cùng đau lòng. "Ngươi không thấy được?" Phong Khinh Nguyệt lần nữa xem thường một tiếng. Sắc mặt Nghiên Tinh Hà đột ngột biến đến tái nhợt, tay vỗ ngực, lùi mấy bước. "Được, chúc các ngươi." Câu nói kế tiếp, Nghiên Tinh Hà cũng không nói ra, hoặc nói chỉ là bờ môi đụng một cái, cả người đã thất hồn lạc phách lảo đảo đi xa. Tình hình này làm cho Diệp Chân vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Chân vốn tưởng rằng Nghiên Tinh Hà này sẽ tìm hắn liều mạng. "Tốt Phong đường chủ, người đã đi, không cần chảy nữa đâu." Trong thanh âm của Diệp Chân mang theo vài phần châm chọc. "Thật có lỗi, không được ngươi đồng ý, lại cho ngươi thêm phiền toái. Nhưng mà, vẫn để ta chải đầu xong đi." Tay của Phong Khinh Nguyệt vô cùng linh xảo, khi thì giữa ngón tay linh lực bắn ra như đao thay Diệp Chân sửa dây tóc, khi thì hai ngón linh lực bắn ra như kéo, sửa cắt mái tóc dài của Diệp Chân. Vừa thu thập, thanh âm Phong Khinh Nguyệt vừa vang lên. "Thật ra Nghiên Tinh Hà không hỏng, hắn thường xuyên đến chỗ của ta cũng biết tâm tư của hắn, chỉ là không có khả năng. Hôm nay chỉ là vừa lúc mà gặp, ngươi cũng dây dưa đến, thật xin lỗi." Nghe được mấy chữ "không có khả năng", Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Nếu Nghiên Tinh Hà này nghe được ba chữ kia, sợ rằng sẽ càng thêm thương tâm. "Ân oán tình cừu, chữ tình danh liệt giang hồ, nhi nữ thứ ba khó, cô cho ta tham gia dây dưa, chỉ ba chữ thật xin lỗi là xong rồi." Diệp Chân đột nhiên cười nói. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" "Ta đã chải đầu cho ngươi rồi." Phong Khinh Nguyệt nói. "Chải đầu một lần sao đủ, ít nhất cũng phải chải đầu trăm ngàn lần." Vừa dứt lời, Diệp Chân mới ý thức tới câu nói này hơi quá lưu manh đùa giỡn rồi. Phía sau Diệp Chân, khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột nổi lên một vòng đỏ hồng, ngón tay đang cột tóc cho Diệp Chân đột ngột siết chặt, kéo tới ra đầu Diệp Chân đau nhức. "Chải kỹ, xem một chút đi." Đầu ngón tay linh xảo đánh một kết. "Không sai, rất tốt." Diệp Chân nhìn mình trong gương, khí khái hào hùng bừng bừng, tóc vén lên thật cao sinh, khí vô hạn lại không loạn chút nào, đột nhiên có chút xúc động. Rất lâu không chải tóc chỉnh tề như vậy, trước kia, thải y cũng chải đầu như vậy. "Thỏa mãn là tốt. Vậy ta cáo từ." Diệp Chân thu hồi suy nghĩ mông lung, vẫy tay một cái, tiểu miêu lại ủy khuất meo một tiếng, e ngại nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. "Phốc xích." Phong Khinh Nguyệt cười khẽ một tiếng, phất tay về phía tiểu miêu. "Đi thôi." "Đúng rồi Diệp Chân. Vân Dực Hổ Vương này do ngươi tế luyện nuôi lớn từ ấu thể phải không? Thật có linh tính." "Đúng vậy, vừa ra đời không đến mấy ngày đã bị ta tìm được, xem như vận khí. Có chút đáng tiếc, trời sinh huyết mạch có hạn, nhất định không cách nào vĩnh viễn làm bạn với ngươi." Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nói. "Cũng khó nói, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho nó đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Đúng rồi, cô là cường giả chú mạch cảnh, kiến thức rộng rãi, nếu có cái gì có thể trợ yêu thú đột phá, như phẩm giai bí pháp hoặc các loại thiên tài địa bảo, thì nhất định phải nhớ nói cho ta biết." "Yên tâm, chỉ bằng ngươi lăng không đã tham dự ân oán tình cừu chi giang hồ nhi nữ thứ ba khó, ta cũng sẽ để ý cho ngươi." Phong Khinh Nguyệt trái lại giễu cợt Diệp Chân một câu. "Không phải nói chải đầu trăm ngàn lần sao?" Diệp Chân lầm bầm một câu, bước ra khỏi linh viện của Phong Khinh Nguyệt. Sau lưng Phong Khinh Nguyệt khẽ giật mình, khuôn mặt lần nữa nổi lên một vòng đỏ bừng. "Ngươi cũng không biết, ngươi tới đó sau khi ta say rượu gục lên bàn." Trên đường quay lại linh viện của mình, Diệp Chân bắt đầu dùng thần niệm giao lưu với Tiểu Miêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kết quả đạt được lại làm cho Diệp Chân có chút thất vọng. Tối hôm qua, sau khi tình hình say rượu vẫn như cũ có chút không minh bạch, làm cho người ta có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. "Mèo ô." Tiểu Miêu thì đang tranh thủ thời gian tố khổ với Diệp Chân, nói một đầu ngón tay của Phong Khinh Nguyệt đã làm nó té xuống đất, vân vân. Diệp Chân vừa nghe vừa an ủi Tiểu Miêu, gia hỏa này vẫn có chút ngốc nghếch. Sau khi mình say rượu, Phong Khinh Nguyệt đưa Diệp Chân đi nghỉ ngơi, Tiểu Miêu chết sống không cho chạm vào, còn nhe răng với Phong Khinh Nguyệt, sau đó bị thu thập, dọn dẹp giống như sủng vật, uốn nắn trong ngực nàng. Không hổ tự tay mình nuôi lớn, lòng trung thành quả thật có, chỉ là thực lực hiện tại đã có chút không theo kịp, đây là vấn đề trước mắt Diệp Chân cần suy nghĩ. Trở lại linh viện, chuyện thứ nhất Diệp Chân làm là vận chuyển công pháp, triệt để luyện hóa chính choáng còn sót lại trong cơ thể. Sau đó mới lấy ra luyện hồn bí lục vừa đập được cẩn thận nghiên cứu. Đã tốn giá trên trời 340 vạn khối trung phẩm linh tinh, đập được luyện hồn bí lục này, phải mau sớm chuyển hóa thành thực lực mới có tác dụng. Chính như đấu giá sư Du Phương nói, luyện hồn bí lục là thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, chia thành tam trọng, luyện thành đệ nhất trọng, linh giác có thể mở rộng đến phương viên 500 mét, luyện thành đệ nhị trọng, linh giác có thể mở rộng đến phương viên 1000 mét, luyện thành đệ tam trọng, linh giác có thể mở rộng đến 1500 mét. 1500 mét chính là phương viên 3 dặm, phạm vi do thám lớn như thế, cho dù có cường giả chú mạch cảnh đánh lén, Diệp Chân cũng có thể có phản ứng. Nhưng mà, chính như Du Phương nói, bởi vì luyện hồn bí lục đã bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào nhìn thấy, bọn hắn biết đến rất ít. Khi Diệp Chân nghiên cứu luyện hồn bí lục này hết một ngày, kinh hãi trên mặt vẫn ức chế không nổi. Thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm so với thiên giai hạ phẩm, mạnh hơn nhiều lắm, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Mà chênh lệch đó, chính là chênh lệch to lớn giữa thiên giai hạ phẩm và địa giai. Thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, luyện hồn công pháp tu luyện ra được lực lượng thần hồn, không chỉ mạnh hơn hai thành so với lực lượng thần hồn, mà thần hồn công pháp bình thường tu luyện ra được, mà là một loại khác biệt về chất. Giống như thép và sắt, nước và băng, không phải lượng, mà là chất. Nếu tu thành luyện hồn bí lục đệ nhất trọng, Diệp Chân đã có được lực lượng thần hồn nhất trọng, cũng có thể dùng lực lượng thần hồn, kích thương võ giả có thần hồn nhị trọng thậm chí tam trọng. Không chỉ có tiến công như thế, phương diện phòng ngự thần hồn công kích, luyện hồn bí lục tu luyện ra được lực lượng thần hồn cường đại, làm cho tiên thiên thần hồn giấu trong hồn hải không dễ dàng bị thương tổn. Quan trọng nhất chính là, thần hồn bí lục tu luyện ra được lực lượng thần hồn mạnh mẽ chống đỡ, hồn hải sẽ càng thêm củng cố. Hiệu quả như vậy, bình thường nhìn không ra. Lực lượng thần hồn của mọi người đều là trạng thái bình thường, hồn hải tự nhiên vô cùng củng cố. Một khi hồn hải bị thương nặng hoặc lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, loại chỗ tốt này cũng có thể thấy được tới. Võ giả bình thường, nếu lực lượng thần hồn tiêu hao hơn 9 thành, hồn hải sẽ bởi vì trèo chống không đủ mà bắt đầu chấn động, nếu tiếp tục hao tổn, hồn hải thậm chí sẽ sụp đổ. Nhưng luyện hồn bí lục tu luyện ra được lực lượng thần hồn, dù lực lượng thần hồn trong hồn hải tiêu hao đến không còn đến nửa thành, hồn hải vẫn như cũ sẽ vô cùng củng cố. Ngang hàng cường lực công kích, thần hồn công pháp bình thường tu luyện ra được hồn hải có thể sẽ trực tiếp sụp đổ, nhưng hồn hải của võ giả tu luyện luyện hồn bí lục sẽ không sụp đổ. Chỉ riêng những mặt cơ bản này, đã cho thấy luyện hồn bí lục cường đại không thể nghi ngờ, nhưng ghi chép bên trong ba thiên giai của thần hồn bí thuật lại càng thêm cường đại. Hạng thứ nhất thần hồn bí thuật tên truy hồn thứ, không sai biệt lắm với thần hồn công pháp thiên giai hạ phẩm trước đây Diệp Chân tu luyện, thần hồn bí thuật ám hồn thứ. Nhưng ám hồn thứ ý ở chỗ vô thanh vô tức, mà truy hồn thứ có ý nhanh như thiểm điện, theo như trong luyện hồn bí lục nói, thần niệm như thế nào, truy hồn thứ sẽ nhanh như thế. Hơn nữa, bên trong linh giác đều là phạm vi công kích của truy hồn thứ. Bên trong luyện hồn bí lục ghi lại thần hồn bí thuật thứ hai lại làm cho Diệp Chân càng kinh hãi, lại có chút giống như sư hồn thuật hiếm thấy. Sư hồn thuật vẫn luôn là cấm kỵ trong võ giả, có người dùng lại không bao nhiêu người dám nhắc tới. Chủ yếu là sư hồn thuật có chút độc ác, thần hồn cường đại tới đâu, trải qua võ giả sư hồn cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ, trên căn bản là chắc chắn phải chết, hơn nữa quá trình sư hồn cực kỳ thống khổ. Loại đau khổ này, cho dù cường giả chú mạch cảnh cũng không cách nào chịu đựng, thống khổ trực tiếp lên thần, so sánh với thống khổ bên ngoài mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cũng bởi vì nguyên nhân này, truyền lưu sư hồn thuật hơi ít, rất nhiều người muốn học cũng không cách nào học được, hơn nữa coi như miễn cưỡng học được thì tác dụng cũng không lớn. Sư hồn thuật có chủng loại phong phú, hiệu quả chênh lệch cũng rất lớn, có sư hồn thuật khả năng cũng tìm ra ba thành ký ức, có sư hồn thuật lại có thể cao tới 4 thành, 5 thành thậm chí nhiều hơn. Đây là sư hồn thuật rất nhiều cường giả ngoài miệng kêu gào dùng, nhưng nguyên nhân trên thực tế rất ít sử dụng là chuyện quan hệ đến tình huống quan trọng, xác suất đó không đánh cược nổi. Nếu không lục ra được cái cần tìm, mà người lại xong đời, vậy triệt để sẽ không có hy vọng. Nhưng hiệu quả của sư hồn thuật ghi lại bên trong luyện hồn bí lục lại cao hơn 6 thành, mặc dù Diệp Chân cảm thấy loại bí thuật này có chút tàn nhẫn sẽ rất ít dùng, nhưng truyền đi, vẫn nghe rợn cả người. Thần hồn bí thuật thứ 3 bên trong là hạch tâm chân chính của luyện hồn bí lục. Cũng là nguyên nhân chân chính bản thần hồn, công pháp thiên giai thượng phẩm này được xưng là luyện hồn bí lục, luyện hồn thuật. Thần hồn bí thuật hạng thứ 3 được xưng luyện hồn thuật, còn gọi là luyện hồn thần mâu, giống với mê đồng bí thuật của Phong Khinh Nguyệt, chủ yếu dựa vào con mắt thi triển. Sau khi luyện thành, nếu có võ giả đối mặt hai mắt Diệp Chân tận lực thi triển, một chút người thần hồn tu vi kém sẽ rơi vào trong đó, gặp mọi loại luyện hồn huyễn tượng, thậm chí có thể cho thần hồn sợ hãi mà chết. Bí thuật này vô cùng lợi hại. Nhất là trong lúc đối chiến, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đừng bảo hoàn toàn rơi vào bên trong luyện hồn thần mâu, cho dù vừa chạm vào lập tức thoát ra, quấy nhiễu một sát na cũng có thể làm lòng đại loạn, mang đến cho Diệp Chân thời cơ chiến thắng. Huống chi, luyện hồn bí lục tu luyện ra lực lượng thần hồn đã vô cùng cường đại, không phải võ giả bình thường có thể đối kháng, chỉ cần thần hồn tu vi cao thôi cũng đã đủ. Coi như gặp võ giả có thần hồn tu vi mạnh hơn Diệp Chân, nhưng khi tu luyện thành công luyện hồn thần mâu, chỉ sợ đối phương cũng không thoải mái, coi như có thể thoát khỏi quấy nhiễu trong nháy mắt, nhưng nhiều đó cũng đủ rồi. 340 vạn khối trung phẩm linh tinh, xài đáng giá. Diệp Chân từ đáy lòng cảm thán một tiếng, thiên giai công pháp quả nhiên không tầm thường. Nếu không phải tu vi hắn có hạn, trước mắt chưa thể tu luyện thần thông võ kỹ, Diệp Chân đều có chút hối hận vì sao không dốc hết tất cả đập tới quyển thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm đoạn mạch trảm kia. Đã cường đại như vậy, vậy lập tức bắt đầu tu luyện đi. Lẩm bẩm một tiếng, sau khi Diệp Chân giao phó Tiểu Miêu cảnh giới, lập tức bắt tay tu vào luyện luyện hồn bí lục. Thay thế thần hồn công pháp so với thay thế linh lực càng thêm đơn giản trực tiếp, dưới đại đa số tình huống, trực tiếp vận chuyển thần hồn công pháp muốn thay đổi là được, nhưng quá trình này tương đối chậm. Giống như rèn luyện sắt thép, cần một chùy tiến hành rèn luyện, một tia đẩy lực lượng thần hồn ban đầu do ám hồn quyết tu luyện ra thông qua công pháp luyện hồn bí lục chuyển hóa đi ra. Toàn bộ chuyển hóa hoàn thành mới có thể xem như đã luyện thành luyện hồn bí lục, nhưng cũng chỉ là luyện thành mà thôi. Diệp Chân đoán sơ qua, ít nhất cũng phải 20 ngày mới có thể. Thật ra tu luyện luyện hồn bí lục không sai biệt lắm với rèn sắt, tất cả hạch tâm thần hồn công pháp đều là lực vận dụng đối với ý chí, mà luyện hồn bí lục lực vận dụng đối với ý chí càng thêm thần diệu mà thôi. Thời gian tu luyện vô cùng buồn tẻ, nhưng cảm giác tu luyện cũng rất huyền diệu, nhất là khi lực lượng có chỗ tăng trưởng đột phá, cho dù thể xác hay tinh thần đều sẽ mang đến cảm thụ dị thường khác. Ngày thứ hai sau khi đại hội cạnh bảo kết thúc, Diệp Chân ngay ở trong linh viện Nhật Nguyệt Thần Giáo, bắt đầu một vòng khổ tu mới. Nhưng lực lượng thần hồn lại không cách nào tu luyện thời gian dài, một ngày tu luyện 3-4 canh giờ sẽ vô cùng mỏi mệt, không cách nào tu luyện tiếp được. Diệp Chân đương nhiên sẽ không dùng 8 canh giờ còn lại nghỉ ngơi, võ giả tu luyện không chỉ phải khổ tu, còn phải khổ tu hợp lý. Vừa lúc Diệp Chân trên đại hội cạnh bảo đập tới một tổ 2000 khối tử linh ngọc, Diệp Chân đem Toái Ngọc Chân Kinh từ Xích Ngọc cảnh đột phá đến Tử Ngọc cảnh cũng bắt đầu trong lúc này. Toái Ngọc Chân Kinh muốn từ Xích Ngọc cảnh đột phá đến Tử Ngọc cảnh cũng là một công phu mài nước. Trước phải từ tử linh ngọc đem hạt giống linh lực xích ngọc trong đan điền ngưng luyện chuyển hóa thành hạt giống linh lực tử ngọc. Sau đó lại dùng hạt giống linh lực tử ngọc chuyển hóa tất cả xích ngọc linh lực trong đan điền thành tử ngọc linh lực. Cuối cùng, lại dùng tử ngọc linh lực đã hoàn toàn được chuyển hóa lần nữa cường hóa kinh mạch, xương cốt, tạng phủ, triệt để chuyển hóa xích ngọc chiến thể trước đây, tu luyện trở thành tử ngọc chiến thể càng cường đại hơn. Canh giờ này càng thêm dài dằng dặc, Diệp Chân đoán, không có 2-3 tháng thậm chí thời gian dài hơn, không cách nào hoàn thành loại đột phá này. Cho nên, trong lúc tu luyện luyện hồn bí lục đồng thời mỗi ngày Diệp Chân đều tốn hơn phân nửa thời gian dùng tử linh ngọc đột phá đến tử ngọc cảnh, một khi Diệp Chân đột phá đến tử ngọc cảnh, chiến lực của Diệp Chân tuyệt đối sẽ tăng vọt. Loại tình huống này, thời gian mỗi ngày Diệp Chân tu luyện luyện hồn bí lục ngược lại bị áp xúc cố định đến 2 canh giờ, sau đó dùng 8 canh giờ tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh, còn lại 2 canh giờ dùng để nghỉ ngơi, khôi phục thần hồn tiêu hao quá độ. Nhưng loại khổ tu quy luật này của Diệp Chân không kéo dài bao lâu đã bị cắt đứt một lần. Ngày thứ ba Diệp Chân bắt đầu khổ tu, một đạo phù quang màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngay trong tay Diệp Chân đang khổ tu, chỉ nhìn một chút, trên mặt Diệp Chân đã hiện lên kinh hãi. Giáo chủ Trường Sinh giáo không hổ là tôn sư một giáo, đủ hung ác, đủ quyết đoán, lợi hại. Xem hết nội dung phù tấn, Diệp Chân tán thưởng một tiếng. Đạo phù tấn này do giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương phát tới. Nội dung chủ yếu là tình huống của Trường Sinh giáo sau khi Diệp Chân tung ra lời đồn về Ma Vân Quả. Phản ứng của Trường Sinh giáo không thể bảo không thần tốc. Sau đêm đầu tiên gặp tổn thất thật lớn, xế chiều hôm đó, tổng đàn Trường Sinh giáo bên trong Thanh Lam Võ Đô, phân đà Trường Sinh giáo ở các nơi, ngay tại cùng một thời gian phát anh hùng thiếp, mời võ lâm đồng đạo anh hào khắp thiên hạ cùng nhau du thưởng trong ngoài Trường Sinh giáo. Đồng thời, tổng đàn Trường Sinh giáo tuyên bố thông cáo, từ đêm đó, các đại linh mạch trong Trường Sinh giáo phân đà các nơi, tất cả cọc ngầm đều sẽ biến thành minh vệ. Bất luận kẻ nào, đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào tổng đàn Trường Sinh giáo, phân đà từng địa phương tham quan, nhất là bên trong các đại linh mạch của Trường Sinh giáo để nghiệm chứng Trường Sinh giáo bọn hắn đến cùng có gieo trồng ma vân, đăng thụ hay không, để phá giải lời đồn. Cuối thông cáo còn nhấn mạnh một câu, bất kỳ người nào tham quan đều có thể, nhưng nếu ai dám phá hư tổng đàn Trường Sinh giáo, từng cọng cây ngọn cỏ trong phân đà đều sẽ lọt vào phản kích bén nhọn nhất của Trường Sinh giáo, giết chết tại chỗ. Theo Điền Quý Trương nói, thông cáo này vô cùng bá khí. Bởi vì như vậy, cơ hồ bại lộ hơn 5 thành bí mật của Trường Sinh giáo, nhưng không thể không nói, một chiêu này vô cùng lợi hại. Lời đồn kia của Diệp Chân trước một chiêu này gần như tan thành mây khói. Theo tình báo từ Nhật Nguyệt Thần giáo, Từ xế chiều hôm đó, sau khi thông cáo được tuyên bố, tổng đàn và phân đà các nơi trường sinh giáo quả nhiên mở ra, nhưng mà, đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Những nơi võ giả có thể tới, đều có võ giả trường sinh giáo đề phòng. Chỉ qua một đêm, số lượng võ giả tiến vào trường sinh giáo tổng đàn và phân đà các nơi tham quan đã vượt qua 10 vạn người, trong đó, cường giả chú mạch cảnh vượt qua 2.000 người, nghe nói vương giả khai phủ cảnh cũng vượt qua số lượng một bàn tay. Dòng người khổng lồ như thế tiến vào tổng đàn, phân đà trường sinh giáo bình thường có chút thần bí, trường sinh giáo tự nhiên như lâm đại địch. Nghe nói, tất cả mọi người bên trong trường sinh giáo, ngoại trừ hộ pháp tôn giả cá biệt bế tử quan ra, tất cả hộ pháp tôn giả toàn bộ đều hiện thế, toàn bộ đều cảnh giới ở tổng đàn hoặc từng phân đà. Một khi có dấu hiệu có người gây rối, sẽ lôi đình đánh giết. Theo tình báo, 3 ngày nay, đã có hơn 100 võ giả bị trường sinh giáo lấy các loại cớ đánh chết. Theo tình báo từ Nhật Nguyệt Thần Giáo, trên 100 tên võ giả này bị trường sinh giáo đánh chết, thật ra đại bộ phận trong đó, đều là võ giả đối thủ một mất một còn với trường sinh giáo hoặc đã từng đối đầu với trường sinh giáo. Những võ giả này cả gan làm loạn, lại thật cho rằng trường sinh giáo sẽ xem bọn hắn như không, to gan đi tham quan trong ngoài tổng đàn trường sinh giáo, sau đó bị trường sinh giáo lấy cớ đánh chết, hơn nữa lấy cớ vô cùng đường hoàng, làm cho những người khác cũng không thể nói gì hơn. Dù sao đối với 3 ngày gần 50 vạn người mà nói, 100 võ giả bị đánh giết, xác suất phi thường nhỏ. Hơn nữa, cũng có võ giả cá biệt thật sự có chút quá mức, không nghe thủ vệ trường sinh giáo cảnh cáo. Qua ngày thứ 3, cũng chính là hôm nay, số lượng võ giả bắt đầu tiến về tổng đàn trường sinh giáo và phân đà các nơi tham quan đã kịch liệt giảm mạnh. Từ đỉnh cao nhất một ngày gần 26-27 vạn người, hạ thấp không đủ 5 vạn người. Theo Điền Quý Trương đoán, trong vòng 5 ngày, ảnh hưởng từ đồn lúc trước của Diệp Chân sắp bị biến mất 90%. Về phần còn lại 10% ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không thể nào biến mất, dù sao người đều có lòng nghi ngờ. Trường sinh giáo công bằng, muốn chứng minh đó là lời đồn. Nhưng nếu thật có chồng ma vân đằng thụ, trường sinh giáo ngươi khẳng định sẽ thật sớm chuyển di, sao có thể tùy ý chúng ta quan sát. Số lượng võ giả có loại suy nghĩ này cũng không ít. Một thành ảnh hưởng sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất, nhưng mà, lời đồn mà Diệp Chân gây nên cho trường sinh giáo gần như có thể diệt giáo, cũng trên cơ bản hôi phi yên diệt. Thuận đường, trường sinh giáo còn tiêu diệt hơn 100 người đối đầu. Xem ra, trường sinh giáo không chỉ thành công hóa giải nguy cơ, còn rất có thu hoạch. Nhưng trên thực tế, lần này trường sinh giáo tổn thất lại rất lớn. Một mực đến nay, thực lực chân chính của ngũ đại thế lực trong Thanh Lam, võ đô đều như vụ Lý Khán Hoa, không minh bạch. Nhưng lần này, thực lực trường sinh giáo từ trong ra ngoài lại bại lộ rất nhiều. Số lượng võ giả chú mạch cảnh vẫn luôn là tiêu chí cân nhắc một thế lực mạnh yếu. Trước đó, các thế lực lớn đều đang suy đoán số lượng võ giả chú mạch của trường sinh giáo cảnh cũng tức là hộ giáo tôn giả. Có suy đoán hơn 600 người, cũng có suy đoán hơn 700 người. Cũng có hơn 800 người, nhưng bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo phán định, hộ pháp tôn giả trường sinh giáo tuyệt sẽ không vượt qua 900 người. Nhưng trên thực tế, lần này trường sinh giáo thông cáo cho phép tham quan, số lượng hộ pháp tôn giả xuất hiện đã vượt qua 1.000 người. Càng chết người là, vào buổi tối ngày thứ 2, bởi vì bên trong tổng đàn có 2 vương giả khai phủ cảnh giá lâm, còn ra hiện một tên vương giả khai phủ cảnh thần bí đến từ trường sinh giáo. Theo thám tử Nhật Nguyệt Thần Giáo nói, người kia tuyệt đối không phải giáo chủ âm trường sinh. Nói cách khác, trước mắt trường sinh giáo có ít nhất 2 vương giả khai phủ cảnh. Đây tuyệt đối là một tình báo vô cùng quan trọng. Nếu Diệp Chân là nhân viên tình báo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ dựa tin tức này thì đã lập xuống đại công cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trường sinh giáo bại lộ tình báo không chỉ như vậy, trong một lần hành động này, trường sinh giáo lại bộc lộ ra 2 thượng phẩm linh mạch mà thế lực khác không biết, tài nguyên khác càng vô số kể. Nguyên bản một giáo phái thần bí mà cường đại, nhưng bởi vì một lời đồn của Diệp Chân mà đại bộ phận hư thực đều trần trụi bại lộ dưới ánh mặt trời, tổn thất này lớn thế nào, rất khó nói được. Nhưng có một chút có thể xác định, cao tầng trường sinh giáo, đối với Diệp Chân là hận đến phát điên. Cuối phủ tấn, Điền Quý Trương lặp đi lặp lại nhiều lần nhấn mạnh điểm này, nói cao tầng trường sinh giáo đã tại khua chiêng gõ trống lên kế hoạch đối phó Diệp Chân. Như cao tầng trường sinh giáo này, chỉ có tự tay cầm tới đầu của Diệp Chân mới có thể rửa sạch sỉ nhục, cho bọn hắn. Hơn nữa, trường sinh giáo đã có hành động thực tế. Trong 3 ngày này, trường sinh giáo hoặc sáng hoặc tối thế lực cũng đã bắt đầu điên cuồng tìm hiểu tin tức về Diệp Chân, tìm hiểu tình báo của Diệp Chân ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mặc dù bên trong thần giáo rất nhiều người đều cảnh giác về tin tức báo cáo này, nhưng khẳng định sẽ có dò gì. Điền Quý Trương nhiều lần căn dặn Diệp Chân trong khoảng thời gian này phải vạn phần cẩn thận, thậm chí đưa ra một đề nghị làm Diệp Chân dở khóc dở cười. Nếu như có thể, Điền Quý Trương sẽ mang Diệp Chân đến linh viện của Phong Khinh Nguyệt ở một thời gian ngắn, nơi đó an toàn hơn một chút. Điền Quý Trương còn giải thích một phen, sở dĩ hắn kiến nghị như vậy, Một là bởi vì Diệp Chân có ân đối với Phong Khinh Nguyệt, hai là Diệp Chân là nam nhân thứ nhất có thể ở lại trong viện của nàng ta. Đề nghị này của Điền Quý Trương, Diệp Chân chỉ cười cười sau đó ném ra sau đầu. Nói đùa, lúc nào Diệp Chân hắn cần nhờ một nữ nhân bảo vệ. Huống hồ, Trường Sinh giáo là một thế lực lớn như thế, rất khó diệt đi, truy sát Diệp Chân cơ hồ vô cùng vô tận, ở đến khi nào là cuối cùng. Nhưng đề nghị này của Điền Quý Trương lại làm cho Diệp Chân có một nghi hoặc khác. Chẳng lẽ ở nội bộ Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không an toàn? Cái này hình như rất không có khả năng. Cho dù là ở đâu, đều phải có được thực lực cường đại. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân một lần nữa nhắm hai mắt lại, quanh người lập tức dâng lên thần hồn ba động cực kỳ bàng bạc, lần nữa bắt đầu khổ tu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Thần hồn ba động bàng bạc quanh người Diệp Chân đột nhiên thu lại, như thủy triều xuống thu hồi vào trong cơ thể. Hai mắt mở ra, quang mang như hàn tinh chợt lóe. Một loại cảm giác kỳ dị đột ngột, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Đó là linh giác của Diệp Chân, một đường xuyên qua linh viện số 99 bên cạnh, xảo diệu tránh đi võ giả tu luyện trong tĩnh thất linh viện, hướng về linh viện số 98, số 97 chỗ xa hơn mặc đi. Người thị nữ của linh viện số 98 kia đang xào nấu linh thực, thủ pháp này rõ ràng không dụng tâm bằng bách thảo. Số 97 cái này, ách, thôi được rồi. Diệp Chân linh giác chợt lóe lên linh viện số 97, tình hình bên trong linh viện số 97 làm cho Diệp Chân đã lâu không hoàn hảo có chút mặt đỏ tai nóng. Bên trong linh viện số 97, thị nữ đang xích lõa trần chuồng bước vào thùng tắm, gương mặt đỏ hồng, trên người đều là dấu vết sau khi hoàn hảo. Trong Nhật Nguyệt Thần giáo, thị nữ bên trong mỗi một linh viện trên cơ bản đều đảm nhiệm kiểu người như vậy, chỉ cần chủ nhân linh viện muốn, không gì không thể làm. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, Diệp Chân chưa hề động đến bách thảo. Linh giác của Diệp Chân đình trệ ở trong tường viện của linh viện 96, cuối sao. Ước chừng 500m, linh giác này tăng lên, thật đủ lớn. Diệp Chân cẩn thận cảm ứng một chút. Lúc trước, vừa mới tu thành ám hồn, quyết nhất trọng linh giác của Diệp Chân chỉ có phương viên 100m, vừa mới có thể ra khỏi tiểu viện chỗ Diệp Chân. Không ngờ, chỉ đổi một loại thần hồn công pháp, linh giác của Diệp Chân đã tăng vọt hơn gấp 5 lần, trực tiếp từ tường viện linh viện của mình, vượt qua đến linh viện thứ 96. Loại tăng lên này lần nữa làm cho Diệp Chân cảm thấy đập đến luyện hồn bí lục này, thật giá trị. Cũng vào lúc này, luyện hồn bí lục đệ nhất trọng của Diệp Chân tuyên cáo tu luyện thành công. Nhưng mà, ngoại trừ linh giác ra, tu luyện thành luyện hồn bí lục phương diện khác tăng lên đều cần Diệp Chân chậm rãi kiểm tra, lực lượng thần hồn không giống như linh lực, không cách nào lập tức biểu hiện ra. 21 ngày, tu luyện luyện hồn bí lục thành công, tâm tình Diệp Chân vô cùng sảng khoái, chỉ là linh giác tăng lên thôi, cũng đã không uổng công 21 ngày này Diệp Chân khổ tu trong tĩnh thất này, đến nửa bước chưa từng rời đi. Bách Thảo, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, trong âm thanh khớp xương bá bá bá rung động, Diệp Chân bước nhanh đi vào trong tiểu viện, hơn 20 ngày không động, Diệp Chân dự định luyện một bộ Hắc Long Bá Thiên Thức để thư giãn gân cốt. Hưu, quyền phong phá không, Hắc Long Bá Thiên Thức thứ nhất, Hắc Long Bãi Vĩ. Hai chân Diệp Chân giống như roi liên hoàn quất về phía tầng trời thấp, mặc dù Diệp Chân không sử dụng linh lực, vẫn như cũ quất đến không khí bay phất phới. Hắc Long Bá Thiên Thức thứ hai, Hắc Long Thần Chảo. Diệp Chân túm tay thành chảo, lần lượt liên hoàn chộp tới luyện công thạch màu đen ở giữa tiểu viện. Đây là một tảng đá cực kỳ kiên cố dày, ngay cả cường giả chú mạch cảnh đều không thể đánh nát, luyện khí sư lại không cách nào luyện hóa, số lượng lại nhiều liền trở thành đá luyện công bên trong rất nhiều linh vực, trăm oanh không hỏng. Nhưng chuyện quỷ dị cũng trong nháy mắt này xảy ra. Khi song chảo liên hoàn của Diệp Chân bắt được bên trên luyện công thạch màu đen, mảng lớn bóng dâm bên cạnh luyện công thạch đột nhiên chuyển động, giống như nước chảy tụ lại, một đạo hắc quang vô cùng lăng lệ nhanh chóng đâm về phía tim của Diệp Chân. Huyết sắc trên mặt Diệp Chân dâng lên, lập tức ý thức được cái gì. Trường Sinh giáo phản kích. Ngay thời khắc nguy cơ, Diệp Chân oanh ra Hắc Long Bá Thiên Thức thứ nhất Hắc Long Bãi Vĩ, chiêu thức dùng hết, dù Diệp Chân ngay đầu tiên thấy được bóng dâm bên cạnh luyện công thạch dị động, hai tay vẫn khó mà ức chế oanh lên luyện công thạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nháy mắt âm thanh vang ra, bóng dâm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hắc quang, nhanh chóng đâm về ngực Diệp Chân, cũng ngay lúc này, Diệp Chân mới kinh hãi phát hiện bóng đen bên cạnh luyện công thạch lại ngưng tụ thành một hình người cực kỳ nhỏ gầy. Thời cơ ám sát chọn thật thích hợp, hơn nữa, khoảng cách đơn giản ngắn đến có thể xem nhẹ. Đối với một cường giả chú mạch cảnh mà nói, khoảng cách không đến 2 mét, căn bản không tính là khoảng cách. Diệp Chân thậm chí ngay cả bất kỳ phản ứng nào đều không làm được, luồng ánh sáng màu đen kia đã đâm qua, phản ứng duy nhất của Diệp Chân là thấy được chủy thủ như ẩn như hiện giữa hắc quang. Phốc, ánh sáng màu đen như thiểm điện đâm vào giữa ngực và bụng của Diệp Chân. Một đôi con người băng lãnh đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, cũng cùng thời khắc đó xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân. Cảm giác được ánh sáng màu đen trong tay đâm vào giữa ngực và bụng của Diệp Chân, vẻ tàn nhẫn đột ngột từ trong con ngươi của người trước mắt chợt lóe. Ánh sáng màu đen đâm vào giữa ngực và bụng của Diệp Chân, cực kỳ tàn nhẫn quấy vài vòng. Không quấy thì thôi, một quấy, bên trong hai con ngươi của người ám sát không tình cảm đột ngột hiên lên vẻ kinh hãi. Bởi vì ngay khi hắn quấy, chủy thủ hắn đâm vào giữa ngực và bụng của Diệp Chân lại nhẹ như không có gì, nhẹ đến giống như đâm trúng không khí. Dưới tình huống bình thường, một quấy này vô cùng chí mạng, nhưng võ giả hậu thiên linh thể cũng không phải che, lực cản khá lớn. Nhưng hiện tại, nhẹ như không có gì. Vậy cũng chỉ có một khả năng, không đâm trúng. Nhưng khi hắn tận mắt thấy, đao cương đã chui tận vào rễ, ngay cả chủy thủ không một nửa. Phản ứng của thích khách này siêu tuyệt, ý thức được không đúng, thân hình run lên định biến mất tại chỗ. Một đoạn ngón tay xanh ngọc không dấu hiệu nào xuất hiện trên trán, nháy mắt trong hai mắt thích khách lộ ra vẻ sợ hãi, kinh lực lộ ra, một đoạn ngón tay xanh ngọc mang theo sọ não đỏ trắng bay ra từ sau đầu hắn. Thân thể thích khách cứng đờ, lập tức ngã xuống đất, đồng thời, có một thân hình mảnh mai, hiển một bên luyện công thạch. Một phòng trong tiểu viện, Bách Thảo đang trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn một màn dọa người trước mắt, hai tay gắt gao che miệng, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào. Diệp Chân có chút chưa hoàn hồn vuốt một mồ hôi lạnh trên trán, vắt tay về phía Bách Thảo, ra hiệu nàng đi vào trước, lúc này mới xem xét một màn trước mắt. Nhưng khi Diệp Chân nhìn thấy dao găm trong tay của thích khách, hắn cũng kinh hãi, trước tiên vô cùng kinh ngạc nhìn về phía bụng mình. Không biết sao, dao găm trong tay thích khách lại chỉ còn lại có một nửa, từ một nửa còn lại cho thấy phẩm chất chủy thủ mà tên thích khách này dùng nhất định không phải phàm vật, thượng phẩm bảo khí. Diệp Chân đưa linh lực tới, đao cương bên trên dao găm gãy màu đen bùng lên, lại có thể trực tiếp chuyển hóa linh lực của Diệp Chân thành màu đen, lần nữa chứng minh phẩm giai của chủy thủ. Nhưng thượng phẩm bảo khí cực kỳ cường hãn này lại, chẳng hiểu ra sao chỉ còn lại có một nửa. Chẳng lẽ là Thận Long Châu? Sở dĩ Diệp Chân có nghi vấn như vậy, chủ yếu là vì vừa rồi tình thế chắc chắn phải chết, hắn dựa vào Thận Long Châu tránh thoát. Không thể không nói, phương vị thích khách này ẩn núp, thời cơ động thủ có thể xưng hoàn mỹ, hơn nữa lúc động thủ, bởi vì Diệp Chân đang luyện võ nên hộ thể linh giáp cũng không có, mà trong nháy mắt thích khách này động thủ ẩn ẩn tản ra khí tức, cũng tuyệt đối vượt qua chú mạch cảnh nhị trọng. Dưới loại sát cục hoàn mỹ này, đừng nói võ giả một hồn hài cảnh nhất trọng như Diệp Chân, cho dù là võ giả chú mạch cảnh nhị trọng thậm chí tam tứ trọng, nếu không có võ kỹ thần thông đặc thù phòng ngự, sợ cũng chạy không khỏi bị ám sát tại chỗ. Nhưng Diệp Chân lại trốn khỏi, chỉ có thể là Thận Long Châu. Quá nhanh, trước mắt sống chết, Diệp Chân cái gì cũng không kịp làm, duy nhất có thể bảo mệnh chính là hơi dừng lại thân hình một chút, làm cho đao cương màu đen kia đánh vào Thận Long Châu ở yếu huyệt thiên trung. Loại chuyện này, Diệp Chân từng làm qua hai lần, chỉ là không ngờ, lần này có thể làm cho Diệp Chân tránh cho một lần ám sát có thể xưng hoàn mỹ. Đao cương màu đen đánh vào bên trong Thận Long Châu của Diệp Chân lập tức hóa thành năng lượng tinh khiết đánh vào phía trên không gian bích lũy của Thận Long Châu đệ tam trọng. Nguy cơ đao cương màu đen bị Thận Long Châu hóa giải, nhưng Diệp Chân không ngờ, Thận Long Châu lại thôn phệ một nửa chủy thủ, một nửa thượng phẩm bảo chủy. Đây cũng là giải thích duy nhất. Dù sao chủy thủ cũng là dao găm, hơn nữa bởi vì khoảng cách nên đao cương cũng rất ngắn, rất có thể có một bộ phận chủy thủ thuận thế đâm vào bên trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, sau đó bị lực lượng trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân hóa thành hư vô. Dù sao thần niệm của Diệp Chân chìm vào bên trong Thận Long Châu, đừng nói chủy thủ, ngay cả bọt sắt đều không phát hiện một tia. Thận Long Châu còn có loại năng lực này. Diệp Chân có chút giật mình, lần này trước mắt sống chết, Diệp Chân mới phát hiện năng lực thôn phệ vũ khí của Thận Long Châu, còn là thượng phẩm bảo khí. Chỉ là lần này, trước mắt sống chết, Diệp Chân không biết sau khi Thận Long Châu thôn phệ thượng phẩm bảo khí đến cùng sinh ra biến hóa như thế nào. Đáng tiếc, trong tay Diệp Chân đừng nói thượng phẩm bảo khí, cho dù trung phẩm bảo khí cũng không có, ngoại trừ cực phẩm bảo khí huyết ảnh thương vừa mới đập tới ra, lại không có vật khác. Huyết ảnh thương là Diệp Chân dùng để thời khắc mấu chốt bảo mệnh, cũng không thể lãng phí, hôm nay vừa mới phát hiện năng lực mới của Thận Long Châu, chỉ có thể lưu lại chờ sau này nghiệm chứng. Xoẹt. Diệp Chân kéo xuống áo da màu đen bao phủ lên toàn thân thích khách, lộ ra một khuôn mặt có chút hung lệ nhưng còn có mấy phần dung mạo. Nữ. Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Lúc này Diệp Chân mới phát hiện, toàn thân nữ thích khách này đều bao bọc ở phía dưới áo da màu đen đặc thù. Hơn nữa áo da màu đen cũng có chút cổ quái, ngay trước mắt Diệp Chân. Nhưng thần niệm của Diệp Chân lại không cảm ứng được áo da màu đen này tồn tại. Diệp Chân tiến thêm một bước tìm tòi, trên người nữ thích khách phát hiện một trung phẩm chữ vật giới chỉ. Đồ vật trong chữ vật giới chỉ vô cùng ít ỏi. Chỉ có mấy túi nước sạch, mấy thứ công cụ đặc thù, mấy bình đan dược, mười mấy bình thuốc bột. Diệp Chân kinh hãi phát hiện, mười mấy bình thuốc bột kia đều là độc dược. Hơn nữa tất cả đều là kịch độc, còn có rất nhiều công cụ hạ độc. Trừ cái đó ra, không còn bất luận cái gì khác. Một thích khách chuyên nghiệp. Đây là kết luận Diệp Chân cho ra. Diệp Chân có chút đáng tiếc vừa rồi một chỉ điểm chết tên thích khách tu vi cao, tới chú mạch cảnh nhị tam trọng này. Thích khách ẩn nấp thân hình chỉ vì ám sát, tìm tới thời cơ nhất kích tất sát, Diệp Chân ngay cả hộ thể linh giáp đều không cách nào chống lên, trái lại thích khách cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng lấy tình huống giống nhau đối mặt Diệp Chân, cho nên có thể bị Diệp Chân tùy tiện một chỉ điểm sát. Nếu vừa rồi Diệp Chân không một chỉ điểm sát thích khách mà bắt giữ nàng, như vậy nói không chừng Diệp Chân có thể trên người thích khách này nếm thử sư hồn thuật vừa mới học được. Lại nói, Diệp Chân phi thường muốn biết thích khách này như thế nào vô thanh vô tức ẩn núp bên trong tiểu viện của hắn, như thế nào không chút nào dị dạng giấu ở trong bóng dâm luyện công thạch, như thế nào giấu giếm được linh giác của Diệp Chân. Đáng tiếc, đã bị Diệp Chân xử lý. Nhưng mà nói trở lại, trong tình huống lúc ấy, coi như Diệp là muốn để lại người sống cũng không có cách, trừ phi Diệp Chân không muốn sống. Một thích khách tinh thông thuật ám sát, dưới tình huống khoảng cách siêu ngắn, chỉ cần Diệp Chân có chút chần chờ, sợ là sẽ chết không chỗ chôn. Tiếp tục điều tra trên thi thể thích khách một phen, nhưng không có chút thu hoạch nào, Diệp Chân mới phát ra một đạo phủ tấn. Không đến trăm hơi thở, một đạo quang hoa như giống như sao băng thẳng rơi chỗ linh viện của Diệp Chân. Thích khách, Diệp Chân, người nói trong linh viện của ngươi gặp phải thích khách kinh khủng, thích khách ở đâu, thương thế của ngươi như thế nào? Ánh mắt Điền Quý Trương nhìn lướt qua thi thể thích khách, sau đó nhìn về phía Diệp Chân. Chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc trở nên kinh ngạc vô cùng. Ngươi không bị thương? Ngươi có ý tứ gì? Ước gì ta bị thương? Diệp Chân trừng mắt nhìn lão. Không không không, không phải ta có ý đó. Điền Quý Trương vội vàng khoát tay, sau đó chỉ hướng thi thể trên mặt đất. Ngươi biết loại thích khách có thể giấu ở trong bóng dâm này gọi là gì sao? Vô ảnh thứ. Vô ảnh thứ. Bên trong chân linh vực, khiến cho mọi người nghe mà biến sắc, vô ảnh thứ. 18 năm trước, vương giả khai phủ cảnh cự thạch vương đại danh đỉnh đỉnh chết bởi vô ảnh thứ. Ngươi lại có thể dưới vô ảnh thứ ám sát mà còn sống. Điền Quý Trương giống như đang nhìn quái vật, nhìn Diệp Chân từ trên xuống dưới, lần nữa nhận được một cái trừng mắt từ Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân cũng theo đó nghiêm nghị. Điền Quý Trương nói đến thật không sai, nếu không phải hắn có chí bảo như Thận Long Châu, sợ là đã thành thi thể. Chú mạch cảnh tam trọng, tu vi vô ảnh thứ này cao tới chú mạch cảnh tam trọng. Dò xét một chút, Điền Quý Trương nói. Trong khi nói chuyện, Điền Quý Trương lại dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Chân. Vô ảnh thứ chú mạch cảnh tam trọng, đã là cao thủ bên trong vô ảnh thứ, đừng nói ám sát ngươi, cho dù tìm đúng thời cơ ám sát ta, cũng rất dễ đắc thủ, ngươi lại không có việc gì. Tiểu tử ngươi cũng quá ngư bức đi. Đột nhiên, ánh mắt Điền Quý Trương dừng lại ở bên trên áo da nữ vô ảnh thứ, mặc bị Diệp Chân xé hỏng, ánh mắt một thảm, lập tức như hét thảm lên mổ heo. Xé toang, trời ạ, ngươi cái tên trời đánh, tại sao ngươi có thể xé rách thứ này, ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào không? Cơ hồ là đồng thời, trong một gian đại điện tổng đàn Trường Sinh Giáo ở ngoài vài trăm dặm về phía nam Thanh Lam Võ Đô, một trong tám thần tướng Phan thần tướng đang uống rượu, với tân nhiệm hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên. Lão Phan, vô ảnh thứ ngươi phái ra đã ẩn núp trong Nhật Nguyệt thần giáo 10 ngày, sao còn chưa động thủ? Đoàn Anh Niên nói, gấp cái gì? Vô ảnh thứ không ra tay thì thôi, vừa ra tay là tất sát, chờ tin tức tốt đi. Phan thần tướng nói, ai? Đoàn Anh Niên hung ác ực một hớp rượu, thở dài một hơi. Ta thật hận. Đoàn Anh Niên ta đời này không ăn thiệt thòi những giờ đều nhận hết trong tay tiểu tử Diệp Chân này. Nếu không phải đêm hôm đó đối chiến với vương giả khai phủ cảnh, giờ ta chắc đã biến thành nhân hình linh tinh. Ai, vương giả khai phủ cảnh, lão Phan, ngươi suy nghĩ một chút, chơi liều vương giả khai phủ cảnh, có mấy người có dũng khí đó. Ta là cột đầu đừng ở dây lưng quần xông lên mới liều tới chút tiền đồ, như bây giờ ngẫm lại, ta thật nghĩ mà sợ. Không phải điều đã qua rồi sao? Yên tâm đi, nghĩ đến vô ảnh thứ mấy ngày nay nữa sẽ có tin. Lạch cạch. Đột nhiên, một tiếng ngọc vỡ vụn nhẹ vang lên từ trong ngực Phan thần tướng, nháy mắt đưa tay vào ngực, sắc mặt Phan thần tướng lập tức kịch biến. Thiên tự số 2 cứ vậy mà chết rồi. Nhìn thấy khối ngọc phù lấy từ trong ngực đột nhiên vỡ thành từng mảnh, hai mắt Phan thần tướng đều viết đầy vẻ khó tin, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngọc phù vỡ vụn, hình như muốn chứng minh đây chỉ là ảo giác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng mà, ngọc phù bản mệnh của vô ảnh thứ số 2 vỡ nát là sự thật. Ngươi nói, nhiệm vụ ám sát Diệp Chân của vô ảnh thứ ngươi an bài thất bại. Gương mặt Đoàn Anh Niên ngốc trệ. Làm sao có thể? Phan thần tướng có chút thống khổ vuốt cái đầu. Trường Sinh giáo một mực bí mật huấn luyện vô ảnh thứ. Nhưng huấn luyện vô ảnh thứ rất khó. Hơn nữa huấn luyện cần thời gian dài mới có thể huấn luyện được một tên vô ảnh thứ. Có thể xưng kinh khủng, Quan trọng hơn là, muốn trở thành một vô ảnh thứ chân chính, còn cần kết hợp với trang bị cực kỳ chân quý. Cho tới bây giờ, vô ảnh thứ mà Trường Sinh giáo sở hữu bất cũng quá cũng chỉ có 3 người. Lần này tin đồn Diệp Chân để Trường Sinh giáo hư thực bị dò dỉ, thực lực bị hao tổn không nói, thậm chí làm giang hồ hỗn loạn, tức thì bị đối thủ của Nhật Nguyệt thần giáo chế giễu. Loại tình huống này, cấp cao Trường Sinh giáo mới đồng ý phái vô ảnh thứ xuất thủ. Ý của bọn hắn là, chờ sau khi vô ảnh thứ cầm được đầu Diệp Chân về thì có thể đem cái tát này hung hăng đánh trả lại. Nhưng bây giờ, đầu ngươi không cầm về được thì vô ảnh thứ đã xong đời, khiến chuyện này càng thêm phức tạp. Tổn thất một tên vô ảnh thứ, tương đương với tổn thất 10 tên hộ giáo tôn giả chú mạch cảnh. Quan trọng nhất chính là, mặc dù huấn luyện vô ảnh thứ rất khó, nhưng chỉ cần chịu được chút khí lực là có thể huấn luyện được. Thế nhưng có thể làm ra bộ trang bị vô ảnh thứ, để trở thành vô ảnh thứ chân chính. Nếu tổn thất, không cần biết bỏ ra bao nhiêu khí lực để huấn luyện, thì cũng không thể nào huấn luyện ra một vô ảnh thứ chân chính. Vô ảnh thứ vốn là sản phẩm kết hợp của việc huấn luyện siêu khó khăn và trang bị đặc thù. Làm sao hắn lại chết được, chẳng lẽ do vận khí không tốt, đụng đến họng súng rồi? Hơn nữa nếu chết ở ngoài, trang bị đều không cầm về, ai? Chuyện này ta phải giải thích như thế nào đây? Gương mặt Phan thần tướng sầu mi khổ kiếm. Thần sắc Đoàn Anh Niên cũng trở nên ngốc trệ, chờ mong trong mắt triệt để tiêu tán, nhưng hận ý lại ngày càng đậm. Thế nào, món đồ chơi này rất chân quý sao? Ta muốn nhìn bộ dáng của thích khách này, nhưng gỡ xuống khó quá, đành thuận tay xé toang. Nhìn thấy Điền Quý Trương, đau lòng chỉ vào áo da màu đen trên người nữ thích khách đã bị lột xuống, Diệp Chân bày ra gương mặt vô tội. Rất chân quý. Đâu chỉ là chân quý. Người có biết một bộ bách biến thiên ảnh y đại biểu cho cái gì không? Là một nửa vô ảnh thứ đó. Dù kẻ nào chỉ cần mặc bách biến thiên ảnh y này vào đều có thể trở thành một nửa vô ảnh thứ. Nếu thích khách đã trải qua huấn luyện mặc bách biến thiên ảnh y này vào, vậy tuyệt đối là thích khách cao cấp nhất, một thích khách hàng đầu, chỉ kém một chút so với vô ảnh thứ, đáng tiếc lại bị ngươi xé mất. Bộ dáng Điền Quý Trương đau lòng nhức óc giống như thứ bị xé rách là da của hắn. Bách biến thiên ảnh y này như thế nào? Diệp Chân hỏi. Bách biến thiên ảnh y này, nghe nói lấy từ da của một loại yêu thú vô hình phi thường hiếm thấy bên ngoài khu vực Tử Hải, có thể theo tia sáng của hoàn cảnh mà biến hóa thành bất cứ màu sắc nào mình muốn. Quan trọng nhất chính là, dù ở bất cứ đâu, cũng đều không có bóng, vô ảnh thứ chỉ có kết hợp với bách biến thiên ảnh y mới có thể trở thành vô ảnh thứ chân chính. Hơn nữa, bách biến thiên ảnh y này, toàn bộ chân linh vực tuyệt đối không có vượt quá 5 bộ. Mới 5 bộ. Không sai. Bây giờ bị ngươi xử mất một bộ, còn lấy được một bách biến thiên ảnh y, uy hiếp của vô ảnh thứ bị mất đi mấy phần rồi. Một bên nói, một bên Điền Quý Trương liếc Diệp Chân. Quả nhiên, màu sắc linh lực trong tay Điền Quý Trương biến hóa, bộ bách biến thiên ảnh y cũng theo đó bắt đầu biến hóa theo, dưới sự phản chiếu của linh lực màu đỏ, nơi trung tâm nhất bị phản chiếu cũng từ từ biến thành màu đỏ. Thần kỳ hơn nữa, bóng dâm bên dưới vẫn là màu của bóng dâm, từ đen đến xám, rất tự nhiên, dị thường thần kỳ. Hơn nữa, vô luận có lộn như thế nào, cho dù có cầm dưới ánh trăng thì bách biến thiên ảnh y này cũng không hề có bóng. Phảng phất như ánh trăng có thể xuyên thấu qua nó soi sáng trên mặt đất. Ngươi nhìn một chút, bách biến thiên ảnh y này vô cùng thần kỳ, chỉ cần khống chế linh lực đưa vào, có thể lớn hoặc nhỏ, chặt hoặc lỏng. Chỉ cần đưa vào một điểm linh lực là có thể nhẹ nhàng gỡ xuống, ngươi vậy mà lại bạo lực xé ra như vậy. Đáng tiếc cho một món bảo bối tốt, chỉ sợ tác dụng sau này sẽ giảm đi khá nhiều. Một bên đáng tiếc, một bên đau lòng, Điền Quý Trương một bên đem bách biến thiên ảnh y trên người nữ thích khách triệt để lột xuống. Vừa mới lột xuống, theo bản năng muốn lấy đi nhẫn chữ vật cho mình. Điền phó giáo chủ, cái này là chiến lợi phẩm của ta, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Trong nháy mắt Điền Quý Trương lấy đi, Diệp Chân như tia chớp kẹp ra hai ngón tay, lấy bách biến thiên ảnh y trong tay Điền Quý Trương trở về. Điền Quý Trương ngẩn ra, thần sắc có chút ngượng ngùng, không thể làm gì ngoài thu tay về. Không còn cách nào khách, đây là bệnh chung của võ giả, thấy bảo bối đều muốn lấy bỏ vào túi mình. Cái kia... Ngươi đã không có việc gì, ta đi trước, thi thể này ta giúp ngươi xử lý. Nói xong, Điền Quý Trương định rời đi. Việc này lại làm cho Diệp Chân ngây ra. Điền phó giáo chủ, hôm nay ngươi không nói hai câu sao? Ngươi sẽ không phải vì chuyện bách biến thiên ảnh y mà giận ta chứ? Diệp Chân ngạc nhiên. Điền Quý Trương vội vã chạy đến, bây giờ lại yên lặng rời đi. Tính cách đầu voi đuôi chuột này không phù hợp với tính cách của lão. Đi, tiểu tử nhà ngươi xem lão phu là người thế nào? Điền Quý Trương chỉ vào Diệp Chân cười mắng. Còn giải thích, lão phu còn có thể giải thích cái gì? Đụng tới vô ảnh thứ này, nói không chừng lão phu cũng bị đánh bại, lại bị tiểu tử nhà ngươi giải quyết hết rồi, còn gì để giải thích nữa? Chỉ cần ngươi không cố ý chạy đến khu vực vắng vẻ bên trong Thanh Lam, võ đồ tìm chết, căn bản có khả năng ngươi không có việc gì, chờ nói chi trong thần giáo. Tốt, lão phu muốn đi, kỳ thật, lão phu muốn biết nhất chính là ngươi xử lý Vô Ảnh thứ này như thế nào. Điền Quý Trương rất có thâm ý nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhìn thân ảnh Điền Quý Trương biến mất, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Diệp Chân biết ý tứ câu nói sau cùng của Điền Quý Trương, rõ ràng không tin lý do thoái thác của hắn trong phù ấn, nói do hắn vận khí tốt mới xử lý được Vô Ảnh thứ. Thế nhưng Diệp Chân có thể nói thế nào đây? Chân tướng thật có quan hệ với Thận Long Châu là tuyệt đối không thể nói, chẳng lẽ lại nói dối? Thế nhưng với nhãn lực cường giả của Điền Quý Trương hiện giờ, sao có thể bị một lời nói dối lừa gạt? Cho nên mới có ánh mắt lúc rời đi kia của Điền Quý Trương, ánh mắt kia, Diệp Chân hiểu. Mỗi người đều có bí mật, nếu như Diệp Chân nguyện ý nói, hắn phi thường muốn biết. Nhưng Diệp Chân lại không muốn nói, nếu như vậy hắn cũng không ép buộc. Trấn An thị nữ, Diệp Chân bước vào tĩnh thất tu luyện lần nữa, bắt đầu khổ tu. Trường Sinh giáo vậy mà an bài một trong những thích khách đứng đầu của Châu Linh vực, ám sát khiến Diệp Chân có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cũng chính vì Diệp Chân có bảo bối của Thận Long Châu, bằng không, Diệp Chân hiện tại nếu không chết thì cũng cách cái chết không xa. Chỉ cần tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh tới Tử Ngọc cảnh, cho dù đối mặt với cường giả chú mạch cảnh tam tứ trọng, Diệp Chân cũng có sức tự vệ. Đây là mục tiêu thứ nhất trước mắt của hắn. Theo công pháp thần hồn bí lục luyện hồn Diệp Chân luyện thành, tinh lực trên lực lượng thần hồn Diệp Chân tiêu vào tu luyện giảm bớt. Mỗi ngày thời gian tu luyện lực lượng thần hồn giảm đến một canh giờ, phần lớn thời gian khác toàn bộ đều dùng để đột phá Tử Ngọc cảnh. Nhưng chỉ tu luyện một ngày, Diệp Chân phát hiện ra một việc ngạc nhiên khác. Tốc độ tu luyện của hắn ấy vậy mà lại tăng lên. Không chỉ tốc độ tu luyện, ngay cả tốc độ ngưng luyện linh lực hạt giống Tử Ngọc linh, so với trước rõ ràng cũng tăng lên, hơn nữa biên độ không nhỏ. Tốc độ ngưng luyện linh lực hạt giống Tử Ngọc linh tăng lên ít nhất 2 thành. Nguyên bản, Diệp Chân dự tính cần thời gian ít nhất 50 ngày mới có thể đem linh lực hạt giống xích ngọc ngưng luyện thành linh lực hạt giống Tử Ngọc. Nhưng hiện tại Diệp Chân phát hiện, thời gian này có thể rút ngắn đến 40 ngày. Không chỉ có như thế, lúc tốc độ tu luyện tu vi tăng, cũng trái phải tăng lên 2 thành, chớ xem thường biên độ 2 thành này, tích lũy từng ngày từng tháng cũng vô cùng khả quan. Dưới tốc độ tăng lên thế này, thời gian 8 năm tu luyện của Diệp Chân, tương đương với thời gian võ giả tu luyện 10 năm. Sau khi cẩn thận quan sát, Diệp Chân phát hiện ra căn nguyên của sự thay đổi. Lực lượng thần hồn. Mọi việc những thay đổi này đều do lực lượng thần hồn của Diệp Chân biến hóa, tăng lên sau khi Diệp Chân tu luyện bí lục luyện hồn, rất nhanh Diệp Chân đã nghĩ thông suốt nguyên nhân bên trong. Tốc độ tu luyện của võ giả và lực lượng thần hồn có quan hệ rất lớn, bây giờ tu vi thần hồn của Diệp Chân chưa biến hóa, nhưng bởi vì có quan hệ với việc tu luyện bí lục luyện hồn, cường độ lực lượng thần hồn cũng tăng lên, tương đương với lực lượng thần hồn tăng lên mới xảy ra biến hóa. Hơn nữa Diệp Chân đoán chừng, bí lục luyện hồn trước mắt hắn mới luyện đệ nhất trọng. Chờ đến lúc hắn tu luyện bí lục luyện hồn đến nhị trọng, tam trọng, tình hình tăng lên sẽ càng rõ. Có lẽ có thể đem tốc độ tu luyện của Diệp Chân tăng lên chừng 4-5 thành, bởi như vậy, tốc độ tăng lên coi như vô cùng lớn. Chỗ tốt của công pháp thần hồn thiên giai thượng phẩm này, quả nhiên từ tất cả các khía cạnh đều vô cùng có ích. Có phát hiện này, Diệp Chân càng thêm mừng rỡ, càng ra sức tu luyện. Nhưng Diệp Chân khổ tu trong linh viện của chính mình khoảng chừng 5 ngày, lại bước ra khỏi linh viện của, rời khỏi Nguyệt Hoa Đường. Tính ra, cách lần trước Diệp Chân tiến vào tu kiến tại linh mạch thượng phẩm bên trong Trúc Hải Linh đã gần một tháng, Diệp Chân được hưởng trung đẳng nguyệt lệ, mỗi tháng có thể tu luyện trong linh viện thượng phẩm 5 ngày, ngàn vạn lần không thể lãng phí cơ hội. Hơn nữa cách đại hội quy linh chưa đến 5 tháng nữa, nếu Diệp Chân sau khi đã triệt để đột phá Tử Ngọc cảnh lại đi tu luyện, thời gian sẽ rất gấp. Diệp Chân dự định một bên tu luyện, một bên đột phá Tử Ngọc cảnh, chỉ cần Diệp Chân sử dụng thời gian hợp lý, lại thêm các loại linh lực trợ tu luyện. Tính cả tu luyện bí lục luyện hồn sau khi tăng lên, Diệp Chân có lòng tin trước khi đại hội quy linh diễn ra, sẽ đem tu vi của mình đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng. Đến lúc đó, Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Tử Ngọc cảnh, tu vi lại tăng lên tới hồn hải cảnh tam trọng, Diệp Chân chiến lực sẽ tăng lên gấp đôi, coi như trên quy linh đại hội đụng phải chú mạch, cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng võ giả, Diệp Chân cũng không sợ. Chỉ tiếc mỗi tháng ta chỉ có thể tu luyện trong linh viện thượng phẩm này 5 ngày, nếu có thể tu luyện nhiều thêm mấy ngày, vậy thì càng tốt. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân đi về phía Trúc Hải Linh Viện. Một tháng tiếp theo, Trúc Hải Linh Viện vẫn như cũ, một gian cửa ra vào trong tĩnh thất chỉ có 3 mặt tường. Bạch Tự Tại tóc bạc trắng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, con ngươi nửa khép, lúc có võ giả đến đây mới có thể mở ra hai mắt có chút vẩn đục. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo ngây người sắp 2 tháng, Diệp Chân ước chừng cũng đã biết Bạch Tự Tại là ai. Trên cơ bản cho dù loại tu vi đã đến cuối cùng kia trong con đường võ đạo, cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ đột phá nào. Võ giả đó cũng chỉ có thể chịu đựng cảm giác lẳng lặng chờ đợi sinh mệnh trôi qua. Loại võ giả này ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo là người không có địa vị nhất, Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Vu Hoài Tùng có thể tiện tay ẩu đả Bạch Tự Tại. Bạch lão, có linh viện tu luyện hay không? Diệp Chân cười sáng lạng rồi hỏi một câu. Có, giữ lại cho người đấy. Nhìn thấy Diệp Chân đến, nụ cười trên mặt Bạch Tự Tại lại càng sâu, cười đến con mắt đều híp lại. Lão Bạch, ngươi có ý tứ gì thế? Vì sao mà khi ta vừa mới hỏi thì ngươi bảo không có linh viện, mà hắn tới liền có linh viện? Ngươi đang chơi ta hay sao? Một tên Nhật Nguyệt thần vệ chú mạch, cảnh nhị trọng vừa mới quay người rời đi đột nhiên lộn vòng, một mặt khó chịu chất vấn Bạch Tự Tại, trên nét mặt tràn đầy ý cảnh cáo. Diệp Chân thấy thế không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ việc của Vu Hoài Tùng lại muốn tái diễn? Hẹn trước không rõ nga. Hắn 3 ngày trước đã đến hẹn trước rồi, đã sớm xếp hàng xong, còn ngươi thì lại hẹn trước sau 4 ngày. Bạch Tự Tại nguýt một cái, tóc trắng lắc lắc. Nghe Bạch Tự Tại nói như vậy, tên thần vệ kia lập tức bó tay rồi, hắn còn có thể nói như thế nào đây? Học Vu Hoài Tùng, đánh tơi bởi Bạch lão đầu một trận, sau đó chết bất đắc kỳ tử, đến chết cũng còn không thể tiến vào Trúc Hải Linh Viện này. Việc của Vu Hoài Tùng ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn bị truyền đi rất rộng, cũng làm cho trong lòng các đại tân sinh Nhật Nguyệt Thần Giáo sinh ra một chút sự kính sợ đối với mấy vị lão nhân đi đến cuối con đường võ đạo này. Dù sao những lão nhân giống Bạch Tự Tại này ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ở trong giáo dạo chơi một thời gian thật dài nên cũng đã có quan hệ cực kỳ phức tạp. Bọn hắn phỏng đoán Vu Hoài Tùng chết, nếu như không phải Diệp Chân làm như vậy thì là một vị lão bằng hữu nào đó tu vi cao cường của Bạch Tự Tại làm. Nhìn thấy tên thần vệ rời đi, Diệp Chân lại ngạc nhiên. Hắn 3 ngày trước đã đến hẹn trước. Không có nha. Tiểu hỏa tử, chuyện lần trước vẫn phải cảm ơn ngươi. Ta nghĩ ngươi gần đây nhất định sẽ đến nên đã giúp ngươi lưu lại. Linh viện số 93, đi thôi, lần này ngươi tu luyện mấy ngày? Bạch Tự Tại cười híp mắt xông Diệp Chân hỏi. Chỉ có 5 ngày. Đột nhiên trong lòng Diệp Chân lại hơi động, thuận miệng hỏi một câu. Bạch lão, thế nào mới có thể trong thời gian dài ở bên trong linh viện, tu luyện được đây cơ chứ? Nghĩ tu luyện thời gian dài à? Có 2 biện pháp. Bạch Tự Tại vươn ra 2 cái ngón tay trước mặt Diệp Chân. Hai cái gì? Cái thứ nhất đó chính là tăng lên địa vị của ngươi ở bên trong thần giáo. Nếu như ngươi có thể tiến vào bên trong Nhật Nguyệt thần vệ, 1 tháng có thể ở bên trong linh viện tu luyện nửa tháng. Nếu như ngươi có thể trở thành đường chủ, thống lĩnh cấp 1, 1 tháng có thể ở bên trong linh viện thượng phẩm này tu luyện 20 ngày đến 25 ngày không giống nhau. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể trở thành phó giáo chủ thần giáo, hộ pháp trưởng lão các loại hộ pháp thì sẽ có thể ở bên trong linh viện tu luyện vô hạn. Nghe vậy, Diệp Chân lắc đầu. Việc này ở trong thời gian ngắn cũng đừng suy nghĩ, phương pháp thứ hai đâu? Phương pháp thứ hai đó chính là thuê linh viện thượng phẩm để tu luyện. Linh viện bên trong thần giáo nếu như có rảnh rỗi, giáo chúng có thể tốn hao linh tinh nhất định để có thể thuê tu luyện. Nghe vậy, Diệp Chân càng thêm thất vọng, cái này so với phương pháp thứ nhất lại còn khó hơn. Linh viện thượng phẩm bên trong thần giáo, lúc nào đến đều đầy, hẹn trước đều đã tràn đầy, bằng không, lần trước Diệp Chân cũng sẽ không cùng Vu Hoài Tùng đánh nhau. Bình thường bên trong giáo, nguyệt lệ quy định thời gian tu luyện cũng không đủ an bài, lấy ở đâu ra linh viện trống không để cung cấp người cho thuê đây. Ngẫm lại điều khó có khả năng. Xem ra không có cách nào. Diệp Chân cười khổ một tiếng nói. Ai nói không có cách? Bạch Tự Tại cất lời để Diệp Chân ngẩn ngơ, lập tức lao tới. Làm phiền Bạch lão chỉ điểm. Thập bát tử linh nhưỡng, ngươi có hay không? Thập bát tử linh nhưỡng, có nha. Diệp Chân vội vàng lấy ra một vỏ thập bát tử linh nhưỡng đưa cho Bạch Tự Tại. Một trưởng vỗ mở giấy phong, Bạch Tự Tại hướng về phía vỏ rượu hít sâu một hơi, mũi thở một hơi lộ ra vẻ mặt vô cùng say mê. Ai nha, ta đã 7-8 năm không có ngửi được qua thứ mùi vị này. Ngửi, Bạch Tự Tại nâng vỏ rượu, ực mạnh một ngụm linh nhưỡng, sau đó chép miệng thành tiếng. Ai ra, những cháu thập bát tử linh tử phường này. Còn linh nhưỡng này lại không có trộn nước, nhưng mà tư vị so với trước kia, hài, đã kém không ít. Nghĩ đến dùng linh thực cũng không đủ năm nữa, không phải hương vị trong trí nhớ. Thưởng thức xong, Bạch Tự Tại lại ực mạnh một miệng lớn, theo sau lại tự giễu nở nụ cười. Nhưng mà có uống cũng đã không tệ rồi, rượu này, bây giờ có linh tinh cũng mua không được. Đang khi nói chuyện, Bạch Tự Tại ngẩng đầu lên rầm rầm ực một ngụm lớn, dịch rượu màu hồ phách theo khóe miệng chảy xuống làm ướt râu lão. Bộ dáng kia, chợt nhìn bỗng có một loại bộ dáng cao nhân thần bí. Một ngày một vò thập bát tử linh nhưỡng, chỉ cần có cái linh nhưỡng này. Ngươi ở bên trong Trúc Hải Linh Viện này muốn tu luyện đến bao lâu, thì tu luyện đến bao lâu? Bạch Tự Tại vươn một đầu ngón tay đến trước mặt Diệp Chân, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, bởi vì uống rượu đại lượng mà hiện ra một loại hồng nhuận dị dạng phơn phớt. Ý lão nói là, Diệp Chân nghe thế, trong mắt kinh hỉ. Bên trong Trúc Hải Linh Viện này cái nào ở trong có người tu luyện, cái nào ở trong không người tu luyện, còn không phải do lão phu định đoạt hay sao? Bạch Tự Tại cười hắc hắc, vứt cho Diệp Chân một ánh mắt ngươi hiểu sau đó để Diệp Chân cũng hiểu. Diệp Chân thấy thế không khỏi đại hỉ. Bạch lão, lời ấy là thật. Một ngày một vò thôi sao? Diệp Chân nghĩ muốn xác nhận lại một chút. Cứ coi là thật. Nếu linh tử của ngươi không đủ, 3 ngày 2 vò. Thấp nhất cũng phải 2 ngày 1 vò. Bạch lão, ngươi cần phải nói lời phải giữ lấy lời nha. Còn nữa, ta chỗ này vẫn còn 90 vò thập bát tử linh nhưỡng. Trước tiên cho ngươi, lão uống trước chúng đi, qua vài ngày ta lại đưa thêm cho. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân lấy ra một tổ thập bát tử linh nhưỡng, trước đó vài ngày thu được ở cạnh bảo đại hội. Vốn dĩ đập 100 vò, tính cả chính Diệp Chân, có 100 vò xuất đầu, đêm hôm đó cùng Phong Khinh Nguyệt uống rượu, tiêu hao hết hơn 10 vò, còn lại Diệp Chân lấy ra hết. Nhìn thấy nhiều vò thập bát tử linh nhưỡng đến như vậy, nước bọt Bạch Tự Tại trực trào, sau đó hướng về phía Diệp Chân duỗi ra một đầu ngón tay. Nhớ rõ phải giữ bí mật. Yên tâm. Bạch lão, ta đi tu luyện trước. Trong tiếng cười, Diệp Chân đã cầm đóng dấu trong tay Bạch Tự Tại, trồng qua phủ tấn vọt vào Trúc Hải Linh Viện. Một vò thập bát tử linh nhưỡng, vậy mà có thể đổi lấy một ngày ở bên trong Trúc Hải Linh Viện tu luyện. Chuyện tốt như vậy, cho dù đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Sau khi hưng phấn, Diệp Chân run tay phát ra 2 đạo phủ tấn để Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt, giúp hắn thu thập thập bát tử linh nhưỡng, ít nhất 100 vò. Trúc Hải Linh Viện, tại cửa ra vào, Bạch Tự Tại phất ống tay áo một cái, 90 vò thập bát tử linh nhưỡng trước mắt biến mất không thấy gì nữa, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn vẫn như cũ treo nụ cười, chỉ là khi nhìn thấy lúc thân ảnh Diệp Chân biến mất tại chỗ sâu biển trúc thân, một sợi tinh quang như ảo giác lóe lên. Chờ khi Diệp Chân xông vào linh viện thứ 93, cũng đã hiểu rõ đến tột cùng chuyện tốt đột nhiên rơi xuống này là chuyện gì đã xảy ra. Cũng cần phải xem như lần trước Diệp Chân trượng nghĩa xuất thủ, giúp Bạch Tự Tại hả giận. Người làm việc tốt được hồi báo, người tốt tất có báo đáp. Bằng không, lấy một vò thập bát tử linh nhưỡng có thể ở bên trong Trúc Hải Linh Viện, tu luyện một ngày. Bảng, giá này thì Bạch Tự Tại muốn uống bao nhiêu vò thập bát tử linh nhưỡng, đều có thể uống đến cùng, dựa vào cái gì chuyên môn đem chỗ tốt này để lại cho Diệp Chân hắn. Bước vào linh viện thượng phẩm, nguyên khí thiên địa nồng nặc kia để, cho Diệp Chân lần nữa không nhịn được rên khẽ một tiếng, hút một ngụ khí đều có cảm giác có thể hút vào nguyên khí thiên địa, thật sự quá tốt. Điều chỉnh một cái hô hấp, Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Toái Ngọc Chân Kinh, tham lam tu luyện. Cùng thời khắc đó, Tiểu Miêu trong ngực cũng bị Diệp Chân đưa ra, rơi vào trong một góc bên trong linh viện, hiện ra bản thể, lượng lớn thiên địa nguyên khí, đánh lấy Tiểu Tuyền, xông về thân hình khổng lồ của Tiểu Miêu. Thời gian tu luyện là buồn khổ nhất, cũng là khoảnh khắc trôi qua nhanh nhất, nhưng cũng là lúc trôi qua phong phú nhất. Nhất là tu luyện ở bên trong thượng phẩm linh viện, còn hưởng thụ đặc quyền ngay cả một cấp bậc mà cho dù đường chủ cũng đều không thể hưởng được, mỗi ngày đều ở bên trong linh viện thượng phẩm tu luyện, Diệp Chân có cảm giác tu vi của hắn mỗi một ngày đều đang dần tiến bộ. Trong nháy mắt, thời gian 4 tháng thế mà đã qua. Bên trong thời gian 4 tháng, Diệp Chân cơ hồ mỗi một ngày mỗi một khắc đều ở bên trong linh viện thượng phẩm khổ tu, ngoại trừ ra ngoài một lần để lấy thập bát tử linh nhưỡng. Mặc dù Bạch Tự Tại chưa từng có thúc ép Diệp Chân, nhưng Diệp Chân vẫn luôn chủ động thêm thập bát tử linh nhưỡng. Mặc dù nói Diệp Chân đối với Bạch Tự Tại từng chỉ là tiện tay, nhưng mà Bạch Tự Tại lại có thể cho Diệp Chân cơ hội ở bên trong linh viện thượng phẩm tu luyện thời gian lâu dài, Diệp Chân đã rất thỏa mãn, phải trả thập bát tử linh nhưỡng cho dù một vò cũng không thể thiếu. Dưới thời gian 4 tháng khổ tu, Diệp Chân luyện hồn bí lục từ đệ nhất trọng tấn thăng đến đệ nhị trọng, Toái Ngọc Chân Kinh cũng thuận lợi thành chương đột phá đến Tử Ngọc cảnh, chỉ là một mực không có cơ hội đi kiểm nghiệm uy lực Tử Ngọc cảnh. Tăng lên lớn nhất đều cần phải phụ thuộc vào tu vi của Diệp Chân. Bên trong thời gian 4 tháng kia, tu vi Diệp Chân một đường như diều gặp gió mà tiến mạnh, từ hồn hải cảnh nhất trọng đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng, lại từ hồn hải cảnh nhị trọng đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng. Hiện tại, cách đột phá đến hồn hải cảnh tứ trọng chỉ còn có một bước, đột phá hay không chỉ là vấn đề thời gian. Về phần tại sao đột phá lại nhẹ nhàng như vậy, nguyên nhân càng đơn giản. Nguyên nhân hạn chế quan trọng nhất của việc tu vi võ giả hồn hải cảnh đột phá kỳ thật chính là do thần hồn. Muốn đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng, nhất định phải đem tu vi thần hồn tăng lên, tới thần hồn nhị trọng trước mới có thể đột phá. Tương ứng, nghĩ đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng nhất định phải có được tu vi thần hồn tam trọng. Mà những thứ này, Diệp Chân đã sớm có được. Diệp Chân bây giờ đột phá, chỉ là đơn thuần dùng linh lực tích lũy, rèn luyện, tiếp tục cường hóa hậu thiên linh thể. Tính toán ra, kỳ thật tu vi Diệp Chân ở hóa linh cảnh đã có tu vi thần hồn ngũ trọng, đã là võ giả ngụy hồn hải cảnh, đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân có thể xem nhẹ võ giả hồn hải cảnh. Cũng trong lúc tu vi Diệp Chân cách hồn hải cảnh tứ trọng còn một bước, một đường phủ tấn tới từ Phong Khinh Nguyệt đánh gãy Diệp Chân tu luyện. Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác sẽ cử hành sau 3 ngày nữa, mau trở về. Đối với võ giả mà nói, kéo dài tu luyện cũng là một loại hưởng thụ, nhất là đối với loại võ giả hy vọng đề cao thực lực như Diệp Chân, càng thích thú. Cho nên, lúc thu được phù tấn của Phong Khinh Nguyệt, trong lòng Diệp Chân không muốn đi tham gia nửa năm đại giác gì đó của Nguyệt Hoa Đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa năm trước, Diệp Chân chém giết võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong liền như giết gà làm thịt chó, tiện tay mà làm, chớ nói chi thực lực liên tục đột phá hôm nay. Đối với bây giờ đại giác Nguyệt Hoa Đường, Diệp Chân không có nửa điểm hứng thú. Tại cảm giác của Diệp Chân, hắn một đầu sư tử nhe nanh đi bên trong bầy cừu, không có ý tứ gì. Hơn nữa, càng có lý do có thể không tham gia. Bởi vì dựa theo đường quy của Nguyệt Hoa Đường, phàm thành viên của Nguyệt Hoa Đường, trong vòng một năm, tu vi nếu có đột phá, có thể trực tiếp hưởng thụ thượng đẳng nguyệt lệ của Nguyệt Hoa Đường. Nói một cách khác, chỉ bằng tu vi hồn hải cảnh tam trọng hiện tại, sau nửa năm đại giác, Diệp Chân hưởng thụ nguyệt lệ bên trong Nguyệt Hoa Đường có thể tăng lên tới thượng đẳng nguyệt lệ. Có đường tắt trực tiếp có thể tăng lên nguyệt lệ, tại sao phải đi tham gia nửa năm đại giác? Diệp Chân hồi âm cho Phong Khinh Nguyệt, chỉ đơn giản trực tiếp như vậy. Nhưng Phong Khinh Nguyệt lần nữa gửi tới tín phù, lại làm cho Diệp Chân hiện tại không thể không đứng trong diễn võ trường của Nguyệt Hoa Đường. Nếu muốn tham gia Quy Linh đại hội, cần tại bên trong nửa năm đại giác của Nguyệt Hoa Đường chiếm lấy khôi thủ mới có thể. Cứ như vậy một câu liền để Diệp Chân không thể không cắt đứt tu luyện. Tham gia Quy Linh đại hội là giao dịch Diệp Chân cùng Điền Quý Trương, cũng là hứa hẹn. Đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, Điền Quý Trương cho Diệp Chân lấy được Hắc Liên đan, hoàn thành hứa hẹn, như vậy Diệp Chân liền muốn tuân thủ hứa hẹn, tham gia đại hội Quy Linh hội, cũng sát nhập ba vị trí đầu của Quy Linh đại hội. Diệp Chân duy nhất có thể lựa chọn là tham gia Quy Linh đại hội lần này hay lần tiếp theo. Diệp Chân hôm nay đã tới đến diễn võ trường Nguyệt Hoa Đường, lựa chọn của Diệp Chân không cần nói rõ. Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác còn muốn long trọng mấy phần so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Khi Diệp Chân tới, không chỉ có tất cả thành viên Nguyệt Hoa Đường đến đông đủ. Thủ lĩnh thần giáo đến đây quan sát cũng không phải số ít. Giống bọn người phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm, đại thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Kỷ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Tiêu Hy, càng có hình đường trưởng lão Đồ Đức đích thân tới. Đương nhiên, hình đường trưởng lão Đồ Đức đích thân tới chủ yếu vì giám sát tính công bình của đại này. Dù sao ban thưởng 10 vị trí đầu nửa năm đại giác Nguyệt Hoa Đường coi như không tệ. Chư vị, Nguyệt Hoa Đường chính là nơi thần giáo nuôi dưỡng, phát ra hậu đãi nguyệt lệ cho các ngươi, hơn nữa xưa nay không phân công bất luận nhiệm vụ thần giáo cái gì, vì có thể làm cho chư vị an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, hiệu lực cho thần giáo. Hôm nay sẽ là kiểm nghiệm hiệu quả thời gian chư vị tu luyện. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt vang lên. Tiếp theo, do hình đường đồ trưởng lão tuyên bố tất cả quy củ nửa năm đại giác lần này. Khi đồ trưởng lão đứng lên, một thân tinh hồng khoác lụa hồng cộng thêm khí tức ngột ngạt quanh thân lập tức khiến nhiệt độ trong diễn võ trường thấp mấy phần. Nên nói Phong đường chủ cũng vừa mới nói, bản tọa cũng sẽ không lắm lời. Bản tọa bên này chỉ nói quy củ, đại giác qua đi, mọi việc đều phải theo quy củ đi. Hy vọng các vị trong lúc đại giác đều xuất ra bản lĩnh thật sự. Nửa năm đại giác lần này phân hai trận luận võ. Một trận phân tổ thi đấu, một trận khác bài danh thi đấu. Giống như trước đó. Xông Nhật Nguyệt Thần Đàn để phân tổ, xông qua tầng thứ 3 Nhật Nguyệt Thần Đàn, tính vào tổ thứ nhất, có thể xông qua tầng thứ 2, tính vào tổ thứ 2, có thể xông qua tầng thứ nhất, tính vào tổ thứ 3. Võ giả tính vào tổ thứ nhất, có thể tạm định thượng đẳng nguyệt lệ, võ giả tính vào tổ thứ 2 có thể tạm định trung đẳng nguyệt lệ, võ giả tính vào tổ thứ 3 tạm định hạ đẳng nguyệt lệ. Hừ, nếu ngay cả tầng thứ nhất cũng không vượt qua nổi, đuổi khỏi Nguyệt Hoa Đường tại chỗ. Thanh âm Đồ Đức lạnh lùng vang lên. Xông Nhật Nguyệt Thần Đàn. Thần sắc Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân vốn tưởng rằng nửa năm đại giác này là một trận hội luận võ, không nghĩ tới vậy mà có an bài này. Sau khi phân tổ về sau sẽ đến thi đấu bài danh, do ba tổ phân biệt tiến hành thi đấu bài danh, võ giả bài danh ba vị trí đầu tổ thứ nhất sẽ thu hoạch, được ban thưởng thần giáo cố ý chuẩn bị. Mà ba tên cuối cùng tổ thứ ba bài danh thi đấu, sẽ bị đuổi ra khỏi Nguyệt Hoa Đường. Nói đến đây, sắc mặt tất cả võ giả của Nguyệt Hoa Đường đều run lên. Đãi ngộ Nguyệt Hoa Đường xác thực hậu đãi, hơn nữa không có bất kỳ nhiệm vụ phái gì, nhưng đại giác mỗi nửa năm một lần cũng không phải giỡn. Tính toán ra, một năm sẽ đào thải 6 người. Trừ cái đó ra, sau khi có bài danh sẽ so với bài danh hai lần đại giác trước. Bài danh lên cao vượt qua năm thứ tự sẽ hưởng nguyệt lệ thêm một đẳng. Bài danh lui về phía sau vượt qua năm thứ tự, hưởng nguyệt lệ còn nhất đẳng. Mặt khác, bài danh 3 lần nửa năm đại giác liên tục đều sau hạng 75. Hoặc mỗi lần đại giác, bài danh đều từ từ lùi lại, trực tiếp rời khỏi. Liên tiếp nói ra mấy điều trừng phạt để thần sắc rất nhiều võ giả Nguyệt Hoa, Đường ngưng trọng mấy phần, cũng làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Cạnh tranh Nguyệt Hoa Đường còn muốn lớn hơn Diệp Chân tưởng tượng. Nếu vận khí không tốt, một lần nửa năm đại giác sẽ đào thải khoảng 10 người, mà tất cả thành viên của Nguyệt Hoa Đường, tổng cộng có 100 người. phía dưới, bắt đầu thi đấu chia tổ. Khi nói chuyện, ánh mắt của Đồ Đức nhìn về phía đang ngồi đại thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Kỷ Nguyên Tú. Còn xin Kỷ đại thống lĩnh mở pháp đàn. Tốt. Kỷ Nguyên Tú lên tiếng, run tay một cái, ba điểm tinh quang liền bay về phía tầng trời thấp, bắt đầu xoay tròn. Trong lúc xoay tròn, từ từ thành một màn ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, màn ánh sáng xoay tròn lại có xu thế hình thành vòng xoáy quang môn. Bí cảnh. Diệp Chân có chút giật mình, không nghĩ tới Nhật Nguyệt pháp đàn trong miệng hình đường trưởng lão Đồ Đức, nói lại là một bí cảnh. Nhật Nguyệt thần đàn chính là bí cảnh Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta lập giáo, vô cùng thần bí, diệu dụng vô tận. Được người thôi động, bên trong có thể sinh ra vô số linh ảnh thuần do linh lực ngưng tụ thành. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt tức thời vang lên trong đầu Diệp Chân. Cũng chớ xem thường những hóa thân do linh lực ngưng tụ thành này, chiến lực của nó, bên trong Nhật Nguyệt pháp đàn, không sai biệt lắm cùng võ giả chân thật, hơn nữa thực lực đều do thôi động người tùy ý khống chế. Nửa năm đại giác, trong tầng thứ nhất của Nhật Nguyệt thần đàn có 30 võ giả hồn hải cảnh tứ trọng, chiến lực chỉ kém một chút so với võ giả hồn hải cảnh tứ trọng bình thường, bên trong tầng thứ hai có 20 linh lực hóa thân hồn hải cảnh ngũ trọng, chiến lực cũng kém một chút so với võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng chân chính. Bên trong tầng thứ ba có 10 hóa thân linh lực chú mạch cảnh nhất trọng, chiến lực ở giữa hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng chú mạch cảnh nhất trọng. Lại biết thuật hợp kích, vô cùng lợi hại, không thể chủ quan. Mặt khác, mỗi người tiến vào Nhật Nguyệt thần đàn đều là một không gian riêng biệt, nói cách khác, lúc mỗi người tiến vào Nhật Nguyệt pháp đàn, đối mặt địch nhân đều giống nhau. Còn có, công kích bên trong Nhật Nguyệt pháp đàn đều chí mạng, nếu ngươi chết bên trong pháp đàn, liền chân chính chết. Nếu không thể đối địch, bóp nát ngọc phù, lập tức có thể đi ra. Phong Khinh Nguyệt dặn dò một phen. Có Phong Khinh Nguyệt căn dặn, Diệp Chân cũng hiểu rõ một hai về phần võ giả Nguyệt Hoa Đường khác, đã trải qua nhiều lần. Lúc này thản nhiên chờ đợi. Đại thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ ném ra chùm sáng càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Khi một đạo linh lực im ắng xông đến phát tán ra bốn phương tám hướng, quang môn đột ngột ngưng hiện trước mặt mọi người. Thần đàn đã thành, mời chư vị nhận lấy ngọc phù, theo thứ tự tiến vào. Nhớ kỹ, lần này thời hạn chỉ có một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, thần đàn sẽ tự động quan bế. Đến lúc đó, các ngươi xông đến tầng nào, thành tích coi như tầng đó. Kỷ Nguyên Tú nói. Ngay sau đó, 100 võ giả Nguyệt Hoa, đường theo thứ tự xếp hàng lấy ngọc phù trong tay một Nhật Nguyệt, thần vệ rồi bước vào vòng xoáy quang môn Nhật Nguyệt thần đàn. Rất nhanh đã đến phiên Diệp Chân. Diệp Chân, bên trong thần đàn, không cần tàng tư, phải vượt qua bằng tốc độ nhanh nhất. Thế này lão phu mới có thể đề cử ngươi người chỉ có tu vi hồn hải cảnh tam trọng tham gia Quy Linh Đại hội nửa tháng sau, mới có chút nắm chất lượng, khả năng thành công mới cao. Nhưng nói trở lại, tốc độ tăng tu vi của ngươi thật có chút vượt quá dự kiến của lão phu. Lão phu vốn tưởng rằng tu vi của ngươi cao nữa, cũng chỉ đột phá đến hồn hài cảnh nhị trọng, không nghĩ tới, vậy mà tam trọng. Thần hồn truyền âm của Điền Quý Trương trong đầu Diệp Chân đột ngột gián đoạn, vì thân hình Diệp Chân đã biến mất bên trong vòng xoáy quang môn, mà Diệp Chân cũng là vị cuối cùng bước vào vòng xoáy quang môn. Theo thân hình Diệp Chân biến mất, tiếng nghị luận của đám người đột ngột vang lên. Phong đường chủ, bản tọa nhớ rõ, năm ngoái hai lần Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác, nhân số xông qua tầng thứ ba pháp đàn theo thứ tự là 17 người, 15 người, so với mấy năm trước, một lần ít hơn một lần, không biết lần này sẽ bao nhiêu. Ai, nói đi thì nói lại, võ giả Nguyệt Hoa Đường này một đời không bằng một đời. 10 năm trước, mỗi một lần đại giác, có thể tiến vào tổ thứ nhất, nhiều nhất có thể đạt tới 30 người. Nhưng hôm nay, phó giáo chủ Diêu Sâm lắc đầu. Lời vừa nói, thần sắc mọi người tại đây đều trở nên có chút vi diệu, sáng suốt, đều không nói. Đây coi như Diêu Sâm đang biến tướng răn dạy đường chủ Nguyệt Hoa Đường không xứng chức, để Nguyệt Hoa Đường càng ngày càng tệ. Nhưng Diêu Sâm thâm căn cố đế, đường chủ Phong Khinh Nguyệt của Nguyệt Hoa Đường cũng vô cùng có bối cảnh, bọn hắn không có bất kỳ lý do gì tham gia chiến tranh của hai người. Khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột trầm xuống, thần sắc có chút không dễ nhìn. Mặc dù có nguyên nhân, nhưng Diêu Sâm nói là sự thật. Ha ha, Diêu phó giáo chủ lời ấy sai rồi. Vẻn vẹn một năm ngoái, Nguyệt Hoa Đường đã có vượt hơn 10 võ giả thành công đột phá đến chú mạch cảnh, bị các đường khẩu khác đoạt đi. Lập tức thiếu đi nhiều tinh anh như vậy, sao có thể tính toán? Huống hồ, nửa năm đại giác năm nay, võ giả có thể xâm nhập tổ thứ nhất, tuyệt đối chỉ nhiều chứ không ít hơn lần trước. Điền Quý Trương nói, chỉ nhiều không ít, ta thấy 16 người. Lần trước nửa năm đại giác đến bây giờ, bên trong Nguyệt Hoa Đường bổ sung võ giả. Chỉ có 4 người, 4 người bên trong kia, sợ chỉ có Diệp Chân mới có thể trùng kích tầng thứ 3, thần đàn, cho nên Diêu phó giáo chủ ngươi mới nói chỉ nhiều không ít. Ha ha, không sai, thêm một người cũng là nhiều. Diêu Sâm không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Theo Diêu Sâm cười, Tam thống lĩnh Tiêu Hy cũng cười, Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cũng cười khan hai tiếng. Điền Quý Trưng lại không vội, chờ Diêu Sâm cười xong, mới chậm rãi nói. Có đôi khi, thêm một thiên tài đã có, thể vượt hơn 10 người. Theo lão phu thấy, mấy nay Nguyệt Hoa Đường có Diệp Chân, đã đủ hiển lộ tài năng của Nguyệt Hoa Đường. Hừ, hoang đường. Nghe vậy, Diêu Sâm không chút do dự cười nhạo. Trong nháy mắt, Diệp Chân chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng liền bước vào một không gian sắc thái rõ ràng, màu trắng đen làm chủ, ở chính giữa mặt đất là một vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng trắng xanh. Toàn bộ không gian khắc đầy những minh văn phức tạp, phối hợp với thanh nguyệt trên mặt đất và thái dương trên đỉnh đầu, nơi trốn lộ ra ý vị thần bí. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần Đàn. Diệp Chân nhìn từ trên xuống dưới, hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời trong lúc đó, thiên địa nguyên khí bắt đầu ngưng kết thành từng đoàn trong không gian, vẻn vẹn thời gian 2-3 hơi thở, 30 linh lực hóa thân tản ra lực lượng khí, tức bằng bạc ngưng tụ hiện ra trong không gian. Mỗi một đạo linh lực hóa thân đều tản ra linh lực ba động giống nhau như đúc, tương đương hồn hải cảnh ngũ trọng, khác biệt duy nhất chính là màu sắc không giống nhau. Có màu xanh lá cây, có màu đỏ tươi, có màu trắng xám, cũng có màu vàng đất, còn có màu xanh nước biển, hẳn là đối ứng với ngũ hành linh khí bên trong thiên địa nguyên khí. Soát. Trong nháy mắt 30 bóng người ngưng hiện cùng nhau chuyển đầu một cái, cặp mắt vô thần gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, 30 đạo cường đại linh lực ba động đồng thời bay lên. 30 thân ảnh cũng trong cùng một lúc công kích về phía Diệp Chân. Cũng ở trong cùng một giây, Diệp Chân động, Tử Ngọc Linh Giáp lộ ra bao trùm toàn thân, cực phẩm bảo khí huyết ảnh thương lúc trước mua được trong đấu giá hội xuất hiện trong tay. Diệp Chân sải bước ra, huyết ảnh thương trong tay đồng thời đâm một cái. Phốc, một linh lực hóa thân tựa như khí cầu bị Diệp Chân đâm thủng, tiêu tán thành thiên địa nguyên khí tinh khiết nhất. Quá yếu, căn bản không thể kiểm nghiệm thực lực của ta. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa sải bước ra, nhanh như gió công kích về phía một linh lực hóa thân khác. Còn những công kích của các linh lực hóa thân khác như hỏa diễm, thủy long, sâm bạch kiếm cương che trời lấp đất đánh vào sau lưng, thổ linh đại thủ ấn đánh xuống đầu, Diệp Chân cũng không thèm để ý tới tí tẹo, mặc cho bọn hắn đánh vào phía trên Tử Ngọc Linh Giáp của mình. Oanh uỳnh, ầm ầm. Tiếng oanh kích vang lên không ngừng. Tử Ngọc Linh Giáp của Diệp Chân không chút sức mẻ. Đừng nói Tử Ngọc Linh Giáp, loại cấp bậc công kích này, ngay cả Xích Ngọc Linh Giáp của Diệp Chân cũng đánh không vỡ. Không có cách nào, những linh lực hóa thân này mặc dù tản ra khí tức linh lực của hồn hải, cảnh tứ trọng, nhưng cường độ công kích chân chính của linh lực thì không khác mấy cường độ công kích của võ giả hồn hải cảnh tam trọng, dù sao bọn hắn cũng chỉ là linh lực hóa thân. Mà hơn một năm trước, Diệp Chân chém giết võ giả hồn hải cảnh nhị tam trọng, không khác gì bổ dưa thái rau. Chớ nói chi hiện tại, tầng thứ nhất Nhật Nguyệt Thần Đàn quang ảnh chớp động, phốc phốc phốc thanh âm vang lên không ngừng. Sau thời gian năm hơi thở, 30 linh lực hóa thân vừa mới ngưng kết ra liền hoàn toàn biến mất. Cơ hồ là đồng thời, một cầu thang tỏa ra ánh sáng lung linh liền xuất hiện trung tâm thần đàn. Cửa vào của tầng thứ hai. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước vào tầng thứ hai của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Tầng thứ hai của Nhật Nguyệt Thần Đàn kỳ thực không khác gì tầng thứ nhất, chỉ là minh văn trên mặt đất và minh văn ở bốn phía càng thêm phức tạp huyền ảo. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mặt trăng, trên mặt đất còn có mặt trời trên đỉnh đầu hình như cũng đang chuyển động. Tùy theo mặt trời cùng mặt trăng chuyển động, những đường vân phức tạp kia cũng sẽ chuyển động theo mơ hồ tạo thành một quỹ tích vận chuyển cực kỳ huyền ảo. Chẳng qua khi Diệp Chân muốn nghiêm túc quan sát loại này, quỹ tích vận chuyển huyền ảo này lại có cảm giác lộn xộn, luôn thấy thiếu chút gì. Vèo, một hỏa diễm trường ấn to lớn xông tới ấn vào ngực Diệp. Cùng lúc, hơn trăm nhánh cây màu xanh sẫm, tựa như lưới đánh cá từ sau lưng quấn lên người Diệp Chân. Bên trong tầng thứ hai, chỉ có 20 linh lực hóa thân xuất hiện, nhưng thực lực của 20 linh lực hóa thân này lại tăng thêm hơn 5 thành so với linh lực hóa thân trong tầng thứ nhất. 20 linh lực hóa thân này tán phát ra khí tức tương đương hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, biểu hiện ra chiến lực tương đương với chiến lực của võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Nói thật, như thế cũng coi như rất mạnh, đương nhiên, chỉ coi mạnh đối với Diệp Chân khi chưa không có đột phá tu vi. Nếu tu vi của Diệp Chân còn ở hồn hải cảnh nhất trọng, Toái Ngọc Chân Kinh còn không có đột phá đến Tử Ngọc cảnh, 20 linh lực hóa thân có chiến lực tương đương võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, thật sự có chút phiền toái, muốn đối phó, còn cần Diệp Chân động một phen tay chân. Nhưng hiện tại, thật không tính là gì. Linh lực màu tím quanh, thân bay vọt, dây leo nhánh cây màu xanh sẫm quấn lên bên ngoài thân thể lập tức biến thành tro bụi. Một ấn nhỏ màu tím đột nhiên bay ra từ trước ngực, bay về 5 linh lực hóa thân đang vội xông tới phía đối diện. Chấn áp. Trong nháy mắt Diệp Chân nói hai chữ này ra, Tử Ngọc ấn quay tít một vòng, quang hoa bắn ra tứ phía. Phốc phốc phốc phốc. Chịu quang hoa của Tử Ngọc ấn bắn tới, 5 linh lực hóa thân trước mặt Diệp Chân, từng cái một nổ tung như pháo hoa. Bạo. Tùy theo Diệp Chân vừa nói chữ bạo, Tử Ngọc ấn vừa mới chấn áp xong rẽ ngoặt một cái, bỗng nhiên xông vào năm linh lực hóa thân khác ở bên trái. Ngọc linh lực màu tím hình thành sóng xung kích bộc phát, năm linh lực hóa thân bên trái Diệp Chân cũng theo đó tiêu tán. Quá dễ dàng, hoàn toàn không có áp lực. Hai đạo tử ngọc ấn, thời gian hai hơi thở, 20 linh lực hóa thân bên trong tầng thứ 2 của Nhật Nguyệt Thần Đàn đã bị Diệp Chân xử lý xong. Tính toán ra, từ lúc Diệp Chân tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tới hiện giờ, còn không có quá 60 hơi thở. Lại có một cầu thang tỏa ra ánh sáng lung linh xuất hiện ở trung tâm tầng thứ 2 của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Chẳng qua, Diệp Chân cũng không lập tức bước vào tầng thứ 3. Bắt đầu từ khi bước vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, Diệp Chân đã cảm thấy Nhật Nguyệt Thần Đàn không đơn giản, hình như ẩn chứa vô tận huyền bí. Đã tới, vậy thì phải thoáng thăm dò một chút. Diệp Chân có ý lĩnh hội chút gì, nhưng chỉ vẻn vẹn tìm hiểu thời gian mười mấy hô hấp, hắn đành từ bỏ. Một khi lực lượng thần hồn đụng chạm đến những đường vân huyền ảo trên mặt đất và vùng biên giới, quỹ tích vận chuyển của những đường vân huyền ảo này sẽ đại loạn, khiến cho Diệp Chân không tìm được một điểm nửa điểm đầu mối. Không biết linh lực hóa thân trong tầng thứ 3 có thể kiểm nghiệm ra hiệu quả của lần này tu vi ta tăng lên đâu. Mang theo tiếc nuối, Diệp Chân bước lên tầng thứ 3 của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Tầng thứ 3 của Nhật Nguyệt Thần Đàn so tầng thứ 2 ít hơn một chút, nhưng mặt trăng trên mặt đất, mặt trời trên trời, nhìn qua lại càng sinh động hơn. Chợt nhìn thoáng qua, chúng tựa như vật sống đang cử động. Trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa có quang hoa qua lại, nhưng trước đó, nếu Diệp Chân nhìn kỹ sẽ lập tức biến thành vật chất, không có bất kỳ linh tính gì. Đây là khí tức của cường giả chú mạch cảnh. Người đám quang hoa ngưng tụ xoay chuyển, đồng thời thần sắc Diệp Chân cũng thoáng ngưng trọng lên. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Chân, đối mặt một vị linh lực hóa thân tu vi cao tới chú mạch cảnh nhất trọng, có được chiến lực gần bằng võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, Diệp Chân không sợ. Nhưng nếu đối mặt 10 vị linh lực hóa thân, mà vừa hay là 10 vị có sở trường hợp kích, vậy thì phải cẩn thận ứng đối. Một vị linh lực hóa thân đầu tiên ngưng tụ thành hình tản ra khí tức chú mạch cảnh nhất trọng. Đôi mắt vô thần băng lãnh chỉ nhìn chằm chằm Diệp Chân, thân hình thoát một cái, toàn bộ không gian bên trong đệ tam trọng liền thoát hiện ra hơn 100 cái bóng, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Diệp Chân. Kinh khủng nhất là, hơn 100 cái bóng vậy mà đều tản ra khí tức giống nhau. Thần thông. Vậy mà nó lại thi triển thần thông. Diệp Chân kinh hãi, thần niệm khẽ động, lập tức chìm vào kiếm tâm thông minh. Ánh mắt Diệp Chân lạnh lẽo, mọi việc trước mắt liền trở nên thông thấu. Xùy. Một ngón tay màu ngọc tím đột ngột xuất hiện từ trong hư không, như tia chớp điểm hướng về một trong các huyễn ảnh bên trong tầng thứ 3, thần đàn. Phốc. Ngón tay màu ngọc tím trực tiếp xuyên thủng đầu của linh lực hóa thân, huyễn ảnh đầy trời lập tức tiêu tán. Nhưng ngay lúc này, một màn mà Diệp Chân không thể tưởng tượng được phát sinh. Sau khi phù vân chỉ của Diệp Vân chỉ đánh tan linh lực hóa thân thứ nhất, dư uy vẫn còn, một linh lực hóa thân khác tản ra khí tức của cường giả chú mạch cảnh vừa mới ngưng tụ ra đúng lúc ở phía sau linh lực hóa thân thứ nhất, cũng bị dư uy phù vân chỉ của Diệp Vân trực tiếp đâm thủng ngực, lập tức tiêu tán ngay tại chỗ. Thấy thế, gương mặt Diệp Chân vừa mới bay lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong, cứ thế biến mất. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Diệp Chân vốn tưởng rằng, tầng thứ 3 dùng linh lực hóa thân phát ra khí tức chú mạch, cảnh có lẽ có thể kiểm nghiệm ra chiến lực chân thật của hắn. Nhưng trên thực tế, còn chưa đủ. Nếu không, một phù vân chỉ do từ linh ngọc ngưng tụ mà thành của Diệp Chân, cũng sẽ không một chỉ tiêu diệt hai linh lực hóa thân. Đây còn là tình huống không có tử linh bên trong kiếm tâm thông minh gia trì. Chẳng qua, ngẫm lại cũng thế, những linh lực hóa thân này mặc dù tản ra khí tức của võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, nhưng chiến lực chân thật cũng chỉ mạnh hơn võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong một chút mà thôi. Chiến lực ước chừng xen vào giữa chiến lực của hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng với chú mạch cảnh nhất trọng. Xử lý 8 linh lực hóa thân chú mạch cảnh nhất trọng còn lại, ngay cả thời gian 60 hơi thở đều không cần, Diệp Chân đã dễ dàng diệt hết. Cơ hồ không có phí sức lực gì, vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng qua, nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, nhưng cũng để cho Diệp Chân đối với thực lực trước mắt của chính mình có một cái nhận biết đại khái, mặc dù không có kiểm nghiệm ra chiến lực chân thật. Diệp Chân cảm giác, nếu mấy tháng trước đó, đối mặt 10 vị linh lực hóa thân chú mạch cảnh, hắn sẽ phi thường chật vật. Nhưng hiện tại, lại quá mức nhẹ nhõm. Nói cách khác, thực lực của Diệp Chân thật sự đã tăng lên trên diện rộng, nhất là Toái Ngọc Chân Kinh từ Xích Ngọc Cảnh đột phá đến Tử Ngọc Cảnh. Loại trình độ tăng lên này lớn vô cùng, cho nên Diệp Chân cho rằng miêu tả ở bên trong Toái Ngọc Chân Kinh cũng không khoa trương bao nhiêu. Tử Ngọc Cảnh lợi hại như này, như vậy Toái Ngọc Cảnh cuối cùng sẽ có bộ dáng gì? Đột nhiên, Diệp Chân có chút chờ mong. Hơn nữa, tu vi của Diệp Chân cũng từ hồn hải cảnh nhất trọng tăng lên tới hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ, cách hồn hải cảnh tứ trọng không xa. So với lúc trước, linh lực cơ hồ đã hùng hậu gấp 3, hơn nữa nhận được sự phụ trợ linh lực của sau khi tu luyện luyện hồn bí linh, càng thêm ngưng luyện. đủ loại tăng lên kết hợp lại sau, thực lực của Diệp Chân tăng lên khủng bố như thế, cũng là điều dễ hiểu được. Đồng thời, trong lúc Diệp Chân mong đợi trong nháy mắt, một lực đè ép cực kỳ cường đại, đột ngột từ bốn phương tám hướng chen về phía Diệp Chân, ý muốn đuổi Diệp Chân ra khỏi tầng thứ ba của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Lại sắp phải đi ra ngoài. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể nghe theo bài bố. Đương Diệp Chân cảm thấy bị chen đi ra trong nháy mắt, theo bản năng quay đầu lại, thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc, bởi vì trong nháy mắt khi bị chen đi ra, Diệp Chân thấy được một cái tầng thứ ba của Nhật Nguyệt Thần Đàn hoàn toàn khác biệt. Mà lúc này trong diễn võ trường Nguyệt Hoa Đường, hai người Điền Quý Trương và Diêu Sâm đang đấu võ mồm túi bụi. Điền phó giáo chủ, người nói Diệp Chân có thể xông qua tầng thứ ba của Nhật Nguyệt Thần Đàn, điểm này bản tọa thừa nhận có khả năng nhất định. Nhưng người nói thời gian để Diệp Chân xông ra thần đàn có thể xếp vào 6 vị trí trước, thậm chí 3 vị trí đầu, điểm này tuyệt đối không thể. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cãi lộn thăng cấp, Diêu Sâm khẳng định chắc như đinh đóng cột. Hừ, không có gì không thể nào. Diêu phó giáo chủ, nếu người đã nói Diệp Chân có khả năng xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn, như vậy xếp vào 6 vị trí trước cũng hoàn toàn có khả năng. Điền Quý Trương không nhượng bộ. Một bên, Hình Đường trưởng lão đồ bị mặc một áo choàng màu đỏ tươi, khép hờ con mắt, bình tĩnh ngồi, phảng phất như không nghe thấy hai người đang cãi lộn, nhưng mấy vị thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ đều có chút ý động. Điền phó giáo chủ, ta nói chỉ có khả năng mà thôi, không phải nhất định. Nói cách khác, Diệp Chân nếu có thể xông ra tầng thứ ba của Nhật Nguyệt thần đàn, đã rất miễn cưỡng, xếp vào 6 vị trí trước. Người si nói mộng, Kỷ thống lĩnh, Tiêu thống lĩnh, các ngươi nói xem ta nói đúng không? Nói chuyện, Diêu Sâm cười nhẹ nhìn về phía hai người Tiêu Hy cùng Kỷ Nguyên Tú. Tiêu Hy là thân tín của Diêu Sâm, tự nhiên phối hợp cười ha hả với Diêu Sâm, chế giễu Điền Quý Trương. Còn đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú vẫn cười hắc hắc, không biểu lộ thái độ, cũng không tham dự. Người si nói mộng, Diêu phó giáo chủ đang khinh bỉ thành viên của Nguyệt Hoa Đường chúng ta. Phong Khinh Nguyệt rất bất mãn. Ha ha, Phong đường chủ, bản tọa tuyệt đối không có ý tứ kia, chỉ rất không ủng hộ cách nói của Điền phó giáo chủ mà thôi. Quả thực thiên phú của Diệp Chân, thành viên Nguyệt Hoa Đường, không tệ, hơn nữa, bản tọa cũng rất xem trọng hắn, nếu không, hắn làm sao có thể gia nhập Nguyệt Hoa Đường. Chỉ là, Điền phó giáo chủ nói tới chỉ một người Diệp Chân có thể thay cho 10 người, Diệp Chân vừa mới gia nhập Nguyệt Hoa Đường đã có thể xếp vào 6 vị trí trước, sao có thể? Đây không phải nghe rợn cả người sao? Diêu Sâm cười híp mắt nói, trên đời này, không có chuyện gì không thể nào, kỳ tích tùy thời đều có thể xảy ra. Diêu phó giáo chủ cứ việc rửa mắt mà đợi là được. Điền Quý Trương kiên trì như trước. Đúng vậy, trên đời này xác thực thường có kỳ tích xảy ra, chẳng qua, cũng tuyệt đối không thể nào xuất hiện vào hôm nay. Nhìn hai người ngươi một câu ta một câu cãi lộn, Phong Khinh Nguyệt chuyển đôi mắt đẹp một cái, đột nhiên có chủ ý. Hai người các ngươi ở chỗ này cãi tới cãi lui, không mỏi miệng sao? Dựa theo ta nói, nếu không hai người các ngươi đao thật thương thật đánh một trận, đánh cược nhãn lực của các ngươi. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên đề nghị. Đao thật thương thật đánh một trận. Liền hắn, mấy năm trước vẫn là bại tướng dưới tay ta. Điền Quý Trương không chút lưu tình nói. Diêu Sâm tức giận, ngươi cũng nói đó là việc của mấy năm trước, nếu Phong đường chủ đã có đề nghị này, không bằng hai người chúng ta liền đao thật thương thật đánh một trận. Diêu Sâm rất háo hức, hai mắt Điền Quý Trương cũng đột ngột trở nên lăng lệ như đao, bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Tiếng cười khẽ của Phong Khinh Nguyệt tức thời đánh gãy bầu không khí dương cung bạt kiếm này. Điền phó giáo chủ, Diêu phó giáo chủ, hai người các ngươi đã lý giải sai ý của ta. Ý của ta là nếu bên nào các ngươi cũng cho rằng mình phải, lại vô cùng kiên định, không ai phục ai, không bằng đánh cược một lần nhãn lực, nhìn đến cùng ai phán đoán chính xác. Tốt, tốt. Hai thanh âm gọi tốt cơ hồ đồng thời vang lên. Hai người đấu võ mồm lâu như vậy, cái gọi là thua người không thua trận, lúc này Phong Khinh Nguyệt nhấc lên đánh cược. Nếu ai không nguyện ý vậy thì tương đương với nhận thua. Ta ra 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, cược thời gian Diệp Chân, tiêu hao để xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn có thể sắp xếp vào 6 vị trí trước. Điền Quý Trương đoạt trước nói. Mới 10 vạn khối sao? Vẻ gian hoạt chợt lóe lên từ trong mắt Diêu Sâm. 10 vạn khối trung phẩm linh tinh quá ít. Ta nói lão Điền, nghe nói ngươi ở đại hội đấu giá tiêu sạch tất cả tài sản, hay ngươi đã nghèo chỉ có thể bỏ ra 10 vạn khối trung phẩm linh tinh? Ngươi nếu dám cược thời gian tiêu hao xông ra Nhật Nguyệt, thần đàn của Diệp Chân có thể xếp vào 3 vị trí đầu, ta đánh cược với ngươi 30 vạn khối trung phẩm linh tinh, ngươi có dám hay không? Diêu Sâm nhìn chằm chằm Điền Quý Trương nói. Nhìn thấy vẻ mặt Điền Quý Trương đột nhiên có chút quẫn bách, nụ cười trên mặt Diêu Sâm càng lúc càng lớn. Thế nào, ngươi không dám hay ngươi đã nghèo tới nỗi ngay cả 30 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng không bỏ ra nổi? Đương nhiên, lão Điền ngươi nếu thiếu linh tinh, có thể há miệng nhờ ta, chúng ta có nhiều năm tình cảm như thế, ta tuyệt đối sẽ không từ chối ngươi. Càng nói, thần sắc trên mặt Diêu Sâm càng đắc ý. Đột nhiên, Điền Quý Trương cắn răng một cái, mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng. Trường Hưng, cho ta mượn 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tốt. Trần Trường Hưng không nói hai lời, liền xếp chồng 30 vạn khối trung phẩm linh tinh trước mặt Điền Quý Trương. Điền Quý Trương lại, từ bên trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, sau đó quát Diêu Sâm. Lão Diêu, 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, có dám đánh cược hay không? Ba vị trí đầu. Diêu Sâm không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại trước tiên xác định một cái. Đây chính là sự khôn khéo của Diêu Sâm, chính như lời hắn nói lúc trước, dựa vào thực lực mà Diệp Chân đã từng biểu hiện ra, Diệp Chân có khả năng xông ra lần thí luyện Nhật Nguyệt Thần Đàn này phi thường lớn, hắn ước chừng khả năng cao tới 9 thành. Diêu Sâm cẩn thận suy nghĩ, dựa theo thành tích tranh đấu ở nửa năm trước, có 15 võ giả thành công xông ra nơi thí luyện Nhật Nguyệt Thần Đàn, nếu Diệp Chân có thể thành công xông ra, xác suất mà thời gian tiêu hao đạt được 10 vị trí đầu vẫn rất lớn, xếp vào 6 vị trí trước cũng có một chút khả năng. Nhưng ba vị trí đầu, trên cơ bản là không thể. Diêu Sâm có thể ở chức vị cao cấp như phó giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, có thể được giáo chủ phó thác đại sự, làm việc vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Cược 6 vị trí trước vẫn có khả năng thua. Thua mấy chục vạn khối trung phẩm linh tinh, mặc dù đau lòng, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng mặt mũi tổn thất lại lớn hơn. Quyền uy của phó giáo chủ hắn, ở bên trong thần giáo đều dựa vào từng giờ từng phút tích lũy lên. Cho nên, Diêu Sâm mới cố ý yêu cầu đánh cược nâng lên 3 vị trí đầu. Như vậy, xác suất hắn thắng cực cao tới 9 thành 9. Ba vị trí đầu. Có thể. Do dự một chút, Điền Quý Trương vẫn đồng ý, khiến cho nhị thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ Trần Trường Hưng vừa mới cho mượn linh tinh, thoáng nhíu lông mày một cái, ngay cả đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cũng lơ đãng cau mày. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy Điền Quý Trương quyết định này có chút không quá sáng suốt, Diệp Chân xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn hao tổn thời gian xếp vào 6 vị trí trước, rất có thể, nhưng ba vị trí đầu. Vậy liền cược 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vung tay lên, trung phẩm linh tinh liền xếp chồng chất như ngọn núi ở bên cạnh Diêu Sâm. Hai vị, ta cũng cược 40 vạn khối trung phẩm linh tinh như thế nào? Vừa vặn đoạn thời gian trước tiêu hết tích tụ trong đấu giá đại hội, nghĩ liều một phát. Thanh âm của Phong Khinh Nguyệt đột nhiên vang lên. Úc, Phong đường chủ cũng có hứng thú, không biết Phong đường chủ muốn cược bên nào đâu? Diêu Sâm nhiều hứng thú mà hỏi. Đương nhiên cược Diệp Chân có thể đạt được 3 vị trí đầu á. Dù sao Diệp Chân cũng là thành viên của Nguyệt Hoa Đường ta, ta là đường chủ, ta không ủng hộ hắn, ai ủng hộ? Phong Khinh Nguyệt nói. Ha ha, nếu Phong đường chủ có ý này, bản tọa tự nhiên hoan nghênh, chỉ là, đừng đến lúc đó Phong đường chủ thua linh tinh, hầu, bao của ngươi lại lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nha. Diệp Chân hẳn sẽ không khiến ta thất vọng. Đúng rồi, Điền phó giáo chủ, tiền đánh cược bên này, của chúng ta tính ra đã có 80 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà tiền đặt cược bên kia của ngươi chỉ có 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, không công bằng đi, ngươi có phải nên thêm một chút? Phong Khinh Nguyệt nói, nếu Phong đường chủ đã có hứng thú như thế, như vậy ta cũng ủng hộ Điền phó giáo chủ một chút, ta cũng thêm 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh Tiêu Hy nói, thanh âm rầm rầm vang lên, Tiêu Hy dị thường sảng khoái đổ ra 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, sau đó nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Phong đường chủ, tiền đặt cược của ta đã tăng thêm. Ngươi đâu? Tiêu thống lĩnh, tạm thời ta còn không có nhiều linh tinh như vậy, chẳng qua, ngươi sẽ không nghĩ rằng sau khi ta thua sẽ quỵt nợ chứ? Phong Khinh Nguyệt cười cười. Làm sao có thể? Tính tình của Phong đường chủ chúng ta còn không biết sao? Thật muốn thiếu nợ, băm tay chặt chân cũng sẽ trả. Tiêu Hy thật thà cười một tiếng trong tươi cười lại tràn đầy ác độc. 40 vạn trung phẩm linh tinh mà thôi, còn không đến mức để cho Phong Khinh Nguyệt ta phải băm tay chặt chân. Tiêu thống lĩnh suy nghĩ nhiều. Phong Khinh Nguyệt cười lạnh một tiếng, hướng về phía những người khác hỏi. Còn có người nào phải đặt thêm tiền cược sao? Nếu không ai đặt thêm, liền phải cược xong rời tay chờ kết quả. Những người khác ở đây, tự nhiên nhao nhao lắc đầu, hai đại cự đầu của thần giáo chiến tranh, bọn hắn không cần thiết dính vào. Ha ha, đúng vậy, cược xong rời tay, chẳng qua bản tọa cũng phải trước tiên cảm tạ lão Điền ngươi cùng Phong đường chủ, vô duyên vô cớ đưa cho bản tọa rất nhiều linh tinh. Mặc dù thắng bại chưa phân nhưng phó giáo chủ Diêu Sâm đã sớm có 100% tự tin đắc ý khẽ nở nụ cười. Bất luận trường hợp gì, chỉ cần có cái cơ hội, hắn sẽ phải tận hết sức lực chèn ép đối thủ cũ Điền Quý Trương. Thế thì chưa chắc. Lão Phu cũng cảm thấy, hôm nay lão Diêu người rất có thể sẽ hóa giải kinh tế áp lực của lão Phu. Điền Quý Trương nói, đây cũng chính là điều ta hy vọng. Phong Khinh Nguyệt nở nụ cười. Có đôi khi, hy vọng cùng hiện thực thường thường tương phản. Diêu Sâm cười lạnh. Chư vị, chớ ồn ào, để cho bản thống lĩnh trước tiên cho chư vị liếc mắt nhìn, nhìn tiến độ vượt quan của những tinh anh của Nguyệt Hoa Đường để đại khái nắm chắc đi. Một bên nói, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú một bên lấy ra một khối khay ngọc màu tím, lập tức đưa lượng lớn linh lực vào bên trong. Cũng may mắn thí luyện dùng Nhật Nguyệt Thần Đàn, cũng không phải bản thể của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nếu không, dù bản thống lĩnh, cũng không thể xem được. Kỷ Nguyên Tú một bên nói, một bên đưa vào linh lực, mảng lớn quang hoa bắt đầu xuất hiện ở trên ngọc bàn màu tím, chậm rãi trở nên rõ ràng. Cơ hồ là khi hình ảnh bên trên ngọc bàn màu tím vừa mới trở nên rõ ràng, Kỷ Nguyên Tú đột nhiên kinh hô một tiếng. Này, sao có thể? Cơ hồ là đồng thời, một âm thanh đặc hữu do thiên địa nguyên khí khi va chạm nổ tung tạo ra, vang lên từ đằng sau vòng xoáy quang môn thần đàn trong tầng trời thấp. Khi ánh mắt mọi người nhìn qua liền nhìn thấy một thân ảnh đột ngột, từ phía sau vòng xoáy quang môn thần đàn rơi xuống. Có người đi ra, là ai? A, đây là Diệp Chân. Thấy rõ ràng người đi tới, vẻ mặt của tất cả mọi người đều căng chặt. Nhưng mà thần sắc của Phó Giáo chủ Diêu Sâm lại ở trong nháy mắt đột ngột từ khẩn trương chuyển thành cuồng hỉ. Đúng vậy, không nhìn lầm. Là cuồng hỉ. Ha ha, Điền Phó Giáo chủ, thừa nhận đi, 40 vạn khối trung phẩm linh tinh này của ngươi, bản tọa trước hết thu nhận. Thật có lỗi để ngươi vốn khô quắt chữ vật giới chỉ lại rút nhỏ mấy phần, thật có lỗi. Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân, từ vòng xoáy ánh sáng ở cửa Nhật Nguyệt Thần Đàn sau rơi xuống đi ra, Diêu Sâm lập tức đắc ý mà cười cười, một bên cười, vừa đi về phía trước người Điền Quý Trương, chuẩn bị thu lấy tiền đặt cược chất đống trước người Điền Quý Trương, 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bên, sau khi Tiêu Hy ngây ra một lúc, cũng lập tức kịp phản ứng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Phong đường chủ, ngươi bây giờ thế thiếu nợ ta tận 40 vạn khối trung phẩm linh tinh nha, không biết ngươi chừng nào thì có. Từ trên phố mượn tạm lợi tức, một ngày ít nhất cũng phải 5% đấy, vẫn là cho vay nặng lãi. Đợi một chút, lão Diêu, Diệp Chân mới vừa từ Nhật Nguyệt Thần Đàn đi ra, hẳn là lão phu thắng, thế nào lại là ngươi thắng rồi? Thấy thế, Điền Quý Trương không hiểu ra sao, đôi mi thanh tú của Phong Khinh Nguyệt cũng khẽ nhíu lại. Nghe vậy, con mắt Diêu Sâm đột ngột chừng một cái. Ngươi thắng, nói đùa cái gì thế? Thời gian lúc mở ra Nhật Nguyệt Thần Đàn tới giờ mới bao lâu? Đừng nói một khắc đồng hồ, ngay cả thời gian nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Diệp Chân đã có thể từ tầng thứ nhất Nhật Nguyệt Thần Đàn xông ra tầng thứ ba. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nhất là tầng thứ ba, thế nhưng là 10 vị hóa thân linh lực tu vi chú mạch cảnh nhất trọng, đổi thành ngươi ta, sợ cũng phải hơi hoa thời gian một chút chứ. Ngươi cảm thấy, một võ giả hồn hải, cảnh tam trọng như Diệp Chân đã có thể tương để tịnh luận cùng chúng ta. Nói đến đây, Phó Giáo chủ Diêu Sâm cua tay. Rất rõ ràng, Diệp Chân xông vào thần đàn thất bại, bị Ngọc Phù hộ thể trực tiếp truyền tống thẳng ra. Diêu Sâm nói đạo lý một trận làm Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt ngẩn người một chút, nói xuống như vậy. Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt vốn đang có lòng tin cực lớn cũng thấy hơi dao động. Nói chuyện, cười, Diêu Sâm phất ống tay áo một cái, liền đem 40 vạn khối trung phẩm linh tinh trước mặt Điền Quý Trương, vừa thu lại hết sạch. Ai nói ta bị hộ thể Ngọc Phù cho truyền tống đi ra? Ta đường đường chính chính xông ra tầng thứ ba của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cũng ngay lúc tiền đánh cược bị Diêu Sâm lấy đi, âm thanh Diệp Chân vang lên. Còn nói đường đường chính chính, ta thấy ngươi đang khoác lác. Tiêu Hy luôn có địch ý đối với Diệp Chân trực tiếp trào phúng. Diệp Chân, lúc này rồi mà ngươi còn cứng rắn làm gì? Diêu Sâm đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Mà trong ánh mắt của mọi người trên trường võ diễn, cũng trong tích tắc nhìn về phía Diệp Chân, kỳ thật rất nhiều người ngay từ đầu cho rằng Diệp Chân vượt quan thành công. Vẻ mặt đã trở nên kinh ngạc vô cùng. Có điều, từ một phen lý do thoái thác kia của Diêu Sâm, mọi người ở đây liền công nhận cách nói của Diêu Sâm. Ta không cần cứng rắn giả bộ, Diêu Phó Giáo chủ. Các ngươi xem ngọc phù hộ thể trong tay của ta còn ở đây. Lòng bàn tay Diệp Chân buông lỏng, một khối ngọc phù màu xanh biếc lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hít, thoáng chốc, đột nhiên trong đám người vang lên âm thanh hít một hơi khí lạnh, ngọc phù hộ thể vẫn còn, chứng minh Diệp Chân đã thành công xông qua ba tầng Nhật Nguyệt Thần Đàn. Hơn nữa, là trong thời gian cực ngắn. Trong đầu tất cả mọi người, đều dâng lên một vấn đề. Diệp Chân thế nào làm được? Trong tích tắc, Diêu Sâm cũng trợn tròn mắt, nhưng coi như thế. Diêu Sâm vẫn còn có chút không tin. Điều đó không thể nào. Đại thống lĩnh, người nói đi. Nghe Diêu Sâm, mọi người mới đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Kỷ Nguyên Tú. Kỷ Nguyên Tú là người duy nhất, ở đây có thể xác định chính xác Diệp Chân có thật sự sấm đàn thành công hay không. Lúc này, bao gồm cả Diêu Sâm và Tiêu Hy, bọn hắn mới phát hiện, bộ dáng đại thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ vẫn đang duy trì vẻ khiếp sợ không thôi. Đám người lúc này mới nhớ tới, mười mấy hơi thở trước, Đại thống lĩnh nhìn thoáng qua khay ngọc màu tím khống chế nhật nguyệt, thần đàn liền kinh hô một tiếng. Sau đó gương mặt lộ vẻ chấn kinh. Chỉ là, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện lại làm cho lực chú ý của cả đám tập trung hết lên Diệp Chân, và trên người tiền đặt cược trận này, không ai đi tìm tòi nghiên cứu một tiếng kinh hô kia của Kỳ Đại thống lĩnh. Như vậy, vấn đề tới, dưới tình huống nào mới có thể để cho Kỳ Đại thống lĩnh tu vi cao tới chú mạch, cảnh thất trọng phát ra một tiếng kinh hô khó mà ức chế, sau đó bảo trì biểu lộ khiếp sợ không tên đến bây giờ đâu. Diệp Chân vượt quan thất bại tuyệt đối không thể nào dẫn tới loại tình huống này. Mà loại tình huống có thể dẫn tới việc này, duy nhất có thể chính là bên trong Nhật Nguyệt, thần đàn có người làm ra hành vi nghịch thiên kinh người. Đám cao tầng của thần giáo Nhật Nguyệt ở đây, không phải lão giang hồ cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, lại liên tưởng đến Diệp Chân, lập tức đã nghĩ thông suốt khớp nối ở trong đó, bao gồm cả Diêu Sâm. Cái này, chuyện này không thể nào lắm nha. Đại thống lĩnh, da mặt Diêu Sâm lập tức đỏ lên, cái này nếu là thật, thế kêu hắn phải làm sao mới xuống đài này, hắn đã thu hết tiền đặt cược rồi. Diêu phó giáo chủ, là thật. Ta cũng nhìn bàn Nhật Nguyệt mới phát hiện, nói thật, nếu không phải từ tận mắt nhìn thấy bên trong bàn Nhật Nguyệt, ta cũng không dám tin tưởng một màn này là thật. 309 hơi thở, sử dụng thời gian chỉ có 309 hơi thở, coi như một võ giả chú mạch cảnh nhị tam trọng bình thường đi vào, thời gian tiêu hao chỉ sợ cũng đến 300 hơi thở. Vừa nói, Kỷ Nguyên Tú một mặt giật mình nhìn về phía Diệp Chân. Một bên, ngay khi Đồ Đức trưởng lão Hình Đường đang nhập định bỗng nhiên mở mắt, hơi có chút giật mình nhìn về phía Diệp Chân. Đám võ giả chú mạch cảnh bên trong thần giáo, phần lớn đều xông qua Nhật Nguyệt thần đàn, tự nhiên rõ ràng việc có thể xông ra ba tầng trong vòng 309 hơi thở khi là khái niệm dạng gì. Nhất là, tu vi Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh tam trọng. Cũng ở ngay lúc này, trong lòng tất cả mọi người cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tu vi Diệp Chân mới hồn hải cảnh tam trọng giống như này cao minh, nếu là ngày sau tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, còn đến mức nào? Cái này, da mặt Diêu Sâm đang phát trướng, phát sốt, có một loại cảm giác xuống đài không được. Diêu phó giáo chủ, kỳ thật từ phương thức hắn rời đi Nhật Nguyệt thần đàn, đã có thể phán định ra Diệp Chân vượt quan có thành công hay không. Vượt quan thành công là ánh sáng vòng xoáy ở cửa xuất hiện từ phía sau thần đàn, nếu nửa đường thất bại dùng ngọc phù truyền tống đi ra, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở vòng xoáy chi môn bốn phía thần đàn, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở phía sau. Kỷ Nguyên Tú bổ sung một câu. Chuyện này, nghe thế, Diêu Sâm có một loại cảm giác muốn tìm kẽ đất chui xuống, lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại, không chỉ có thua trận, còn thua người, càng chết là tiền đặt cược hắn đã thu vào chữ vật giới chỉ của mình. Gần như là đồng thời, âm thanh Điền Quý Trương cũng vang lên. Khụ khụ, lão Diêu à, tiền đặt cược kia, ngươi sẽ không quỵt nợ không trả chứ? Úc, nếu ngươi thua không nổi, lão phu kia cũng không đánh nhau với ngươi, 40 vạn khối trung phẩm linh tinh kia, coi như lão phu mua đường cho cháu trai lớn của ngươi đi. Một sát na này, Diêu Sâm hận không thể đập mạnh tay của mình. Gấp thu linh tinh như vậy làm cái gì? Nếu thật là của mình, sớm muộn đều là của mình, không kém một hồi như vậy nha. Trong nháy mắt, da mặt Diêu Sâm lập tức đỏ lên thành màu tím, đơn giản xấu hổ tới cực điểm. Làm sao lại thế, điểm đảm đương ấy, bản tọa vẫn phải có. Cứ như vậy, Diêu Sâm một bên chế nhạo Điền Quý Trương, một bên lấy 80 vạn trung phẩm linh tinh, vừa mới thu toàn bộ vào chữ vật giới chỉ ra. Tình hình kia, phải nói có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ, đau lòng đã không rảnh bận tâm. Không chỉ có một, lúc này Phong Khinh Nguyệt cũng đi tới chỗ Tiêu Hy, tay vung lên, tử quang xuất hiện, trực tiếp lấy 40 vạn khối trung phẩm linh tinh trước mặt Tiêu Hy. Vừa thu vừa vỗ bộ ngực sữa cao ngất của mình. Làm ta sợ muốn chết, lần này, cuối cùng không cần giao 5 phần lợi tức hay cho vay nặng lãi a. Nghe vậy, tấm mặt đen của Tiêu Hy không có gì thay đổi, nhưng thần sắc lại xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Lúc trước hắn bổ câu nói kia quả thực như mình tự đi đào hầm cho mình. Cao hứng thu 40 vạn trung phẩm linh tinh, Phong Khinh Nguyệt lại xông lung lay chữ vật giới chỉ của Diệp Chân. Diệp Chân, hôm nay, ta có thể được cảm ơn ngươi thật tốt, nếu không phải ngươi, cái hầu bao này của ta, còn lên không nổi đâu. Điền Quý Trương nhưng không lấy 80 vạn trung phẩm linh tinh trước mặt, bàng bạc thần hồn ba động chợt lóe lên, chia linh tinh trước mắt làm ba chồng, chỉ vào một đống trong đó nói. Diệp Chân, 40 vạn khối trung phẩm linh tinh này trả lại ngươi trước. Nắm phúc của Diêu phó giáo chủ, ta thiếu nợ ngươi, cuối cùng có thể trước trả hết một phần. Diệp Chân cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên thu 40 vạn trung phẩm linh tinh. Có điều, lời này quả thực trần trụi kéo cừu hận với Diệp Chân, sắc mặt Diêu Sâm càng thêm khó coi, ánh mắt âm trầm kia hung lệ với ánh mắt Tiêu Hy, đồng thời nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, nhìn tư thế kia, xem như thật đang hận chết Diệp Chân. Cũng ngay tại thời khắc này, các cao tầng thần giáo Nhật Nguyệt ở hiện trường, ánh mắt cả đám nhìn về phía Diệp Chân lập tức không giống với lúc trước, ánh mắt kia, giống như sói thấy được thịt, nhất là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú và nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, hận không thể hiện tại lập tức kéo Diệp Chân đến dưới trướng của mình. Nhưng trước mắt, Diệp Chân vẫn là thành viên của Đường Nguyệt Hoa Như, ai cũng không đoạt đi được. Lão Điền à, biểu hiện này của ta thế nào, có tư cách xuất chiến trong Quy Linh Đại hội rồi chứ? Diệp Chân phát ra thần hồn truyền âm. Giao tình của Diệp Chân và Điền Quý Trương ngày càng quen thuộc, xưng hô cũng càng thêm tùy ý, có điều, cái này cũng giới hạn trong lòng hai người, trước nhiều người, xưng hô Điền phó giáo chủ là nhất định. Còn sớm, chiến tích của ngươi trong trận đầu này xem như miễn cưỡng có thể gây nên chú ý cho đám cao tầng, nhưng muốn đại biểu thần giáo đi tham gia Quy Linh Đại hội, còn rất điều không thể. Ngươi muốn nắm giữ một vé đi xuất chiến, vẫn phải làm ra trận thế càng kinh người hơn đến mới được. Điền Quý Trương nói, trận thế càng kinh người. Diệp Chân suy nghĩ, đúng vậy nha, mặt khác, ngươi đã có tham gia về sẽ đại hội một khả năng nhỏ nhoi như vậy lão phu cũng lập tức sớm nói cho ngươi biết một chuyện, nếu đại diện thần giáo tham gia Quy Linh, đại hội cũng có thể giết tiến ba vị trí đầu, thần giáo sẽ có trọng thưởng. Nhớ kỹ là trọng thưởng ngay cả lão phu nhìn cũng phải đỏ mắt. Lần nữa thần hồn truyền âm của Điền Quý Trương vang lên trong đầu Diệp Chân. Trọng thưởng, trận thế càng kinh người. Diệp Chân trầm tư nghĩ tới vấn đề này. Một khắc đồng hồ sau đó, nguyên khí thiên địa phía sau quang môn vòng xoáy nhật nguyệt, thần đàn đột ngột nổi lên sóng gió kịch liệt, chấn động bên trong, một võ giả cũng cầm bảo kiếm, ngạo nghễ bước ra. Nguyệt Hoa Đường mỗi nửa năm sẽ tổ chức cuộc so tài lớn một lần, người đứng đầu cuộc so tài sẽ được bên ngoài gọi là thủ tịch. Lúc này một võ giả cầm thanh phong kiếm từ phía sau vòng xoáy quang môn của nhật nguyệt, thần đàn xuất hiện, là người liên tục đứng nhất 3 năm trong cuộc so tài mỗi nửa năm của Nguyệt Hoa Đường thủ tịch Yến Tĩnh Thư. Không chỉ Nguyệt Hoa Đường có thủ tịch, mà những đường khẩu khác cũng có thủ tịch. Hơn nữa, thủ tịch không chỉ là một cái tên, mà có đôi khi, thủ tịch của một đường khẩu còn có tác dụng hơn so với phó đường chủ. Trừ cái đó ra, mỗi lần có chuyện tốt đều có thể ưu tiên cân nhắc, nếu trong giáo có nhiệm vụ, thì thủ tịch thậm chí có thể quyết định mình có đi thực hiện nhiệm vụ hay không. Nhiều khi, khi đang tuyển chọn người quản lý cho thần giáo, phần lớn sẽ ưu tiên nghĩ đến thủ tịch đường khẩu trước tiên. Mà thủ tịch của Nguyệt Hoa Đường sau khi đột phá, có thể tự mình lựa chọn trạm đường khẩu tiếp theo. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Yến Tĩnh Thư vô cùng để ý đến vị trí thủ tịch của Nguyệt Hoa Đường. Hắn bây giờ đã bắt đầu chú mạch, khi cách lúc chú mạch thành công khoảng chừng một năm, chỉ cần hắn giữ vững vị trí thủ tịch, chờ sau khi hắn chú mạch thành công, hắn có thể tự mình lựa chọn vị trí cho mình, vị trí thấp nhất cũng là phó hương chủ, có thể trực tiếp bước vào tầng quản lý của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà điều đó cũng có nghĩa hắn sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Trong Nhật Nguyệt Thần Đàn, Yến Tĩnh Thư thi triển tất cả vốn liếng của mình, lao ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với cuộc tranh tài nửa năm trước. Mặc dù lao ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn đầu tiên, cũng không thể trở thành thủ tịch của Nguyệt Hoa Đường, nhưng cái này vô cùng quan trọng, danh tiếng đều phải tích lũy từng phút từng giờ. Cho nên, khi Yến Tĩnh Thư nhìn thấy Diệp Chân, lập tức ngẩn người, ánh mắt gắt gao tập trung vào Diệp Chân. Vậy mà lại có người ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn trước hắn sao? Chuyện này sao có thể? Quan trọng nhất làm hắn cảm giác được tu vi của Diệp Chân chỉ có hồn hải, cảnh tam trọng. Một tên võ giả hồn hải, cảnh tam trọng có thể thoát ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn trước hắn, việc này sao có thể? Giải thích duy nhất cho việc đó là thoát khỏi thần đàn thất bại, nửa đường bóp nát thần đàn ngọc phù truyền tống ra. Thoát khỏi thần đàn mà cũng thất bại được. Thật sự là phế vật. Yến Tĩnh Thư rất khinh bỉ Diệp Chân. Mà lúc này, Diệp Chân cũng cảm giác được ánh mắt của Yến Tĩnh Thư, xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy. Diệp Chân đã sớm rèn luyện được ngạo khí ngông nghênh cho mình, cũng biết đạo lý thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù. Bị Yến Tĩnh Thư nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Chân cũng không biểu hiện ra điều gì. Diệp Chân theo bản năng mỉm cười, chắp tay hướng về phía Yến Tĩnh Thư ở phía xa xem như chào hỏi. Một màn xuất hiện của Diệp Chân cũng khiến các vị cấp cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo ngạc nhiên. Đối với lời chào hỏi thiện ý của Diệp Chân, Yến Tĩnh Thư làm như không thấy đi lướt qua người hắn, còn cực độ khinh bỉ nhìn Diệp Chân một chút. Ánh mắt kia giống như nhìn rác rưởi, khiến Diệp Chân lúng túng chắp tay đứng đó. Dù Diệp Chân có tốt tính thế nào, vẫn tức giận mấy phần. Hình như mình không có đắc tội người này mà. Cười khổ giống như tự giễu một tiếng, Diệp Chân có chút lúng túng thu hồi hai tay. Hai vị giáo chủ, đồ trưởng lão, đại thống lĩnh, phong đường chủ, tại hạ đã vượt quan hoàn tất. Tới giao nộp phù, thanh âm Yến Tĩnh Thư đột ngột vang lên. Ha ha, không sai. Lần này ngươi thoát khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn so với nửa năm trước nhanh hơn. Gần 60 nhị thở, quả thật có tiến bộ. Kỷ Nguyên Tú cười ha hả lấy đi ngọc phù của Yến Tĩnh Thư, nhưng ngươi phải thật cố gắng, vì lần này có người siêu việt hơn ngươi, cẩn thận ngươi không giữ được vị trí thủ tịch nữa. Vừa mới chắp tay lên đang muốn cảm ơn Kỷ Nguyên Tú, vẻ vui mừng trên mặt Yến Tĩnh Thư đột ngột trầm xuống, thần sắc cứng đờ. Cái gì? Có người thoát ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn nhanh hơn ta? Đúng vậy, hơn nữa hắn chỉ dùng 306 hơi thở. Cái gì, 306 hơi thở? Cái này sao có thể? Gương mặt Yến Tĩnh Thư ngốc trệ. Tính ra, hắn đã tham gia cuộc so tài nửa năm liên tục 5 lần. Linh lực hóa thân bên trong Nhật Nguyệt Thần Đàn lợi hại như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Lần thứ nhất hắn thành công thoát khỏi tầng thứ 3 của Nhật Nguyệt Thần Đàn ước chừng khoảng nửa canh giờ. Sau vài lần mệt mỏi như thế tu vi của hắn có tăng lên, hơn nữa càng thêm hiểu rõ linh lực hóa thân bên trong Nhật Nguyệt Thần Đàn, liên tục qua mấy lần, mới rút ngắn thời gian thoát ra thần đàn còn 1/4 giờ. Nhưng cứ như vậy, thời gian hắn tiêu hao cũng vượt quá 1290 nhịp thở, mà lần này trải qua nửa năm khổ tu, tối hôm qua hắn còn nhớ lại đặc điểm của linh lực hóa thân và vị trí xuất hiện bên trong 3 tầng của Nhật Nguyệt Thần Đàn, tính toán tỉ mỉ, mới rút ngắn thời gian sấm đàn đến 60 nhịp thở, rút còn 1230 nhịp thở. Bây giờ, vừa nghe thấy có người chỉ dùng 306 nhịp thở đã thoát khỏi thần đàn, nháy mắt hắn liền khiếp sợ. Mẹ nó, tính cả lúc tiến vào thần đàn chờ đợi linh lực hóa thân ngưng tụ thành hình, cũng đã tiêu hao hết thời gian, trừ phi dùng tốc độ giết gà mới có thể dùng 306 nhịp thở để thoát ra khỏi thần đàn. Là ai? Mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng Yến Tĩnh Thư vẫn có chút chật vật hỏi ra hai chữ này, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là thần nhân phương nào. Ngươi có nhìn thấy người vừa rồi không? Chính là hắn, Diệp Chân. Kỷ Nguyên Tú hướng về phía Diệp Chân mở miệng. Sau đó, khuôn mặt Yến Tĩnh Thư lập tức đỏ ửng. Nhìn thấy Diệp Chân nhìn hắn tủm tỉm cười, Yến Tĩnh Thư có một loại cảm giác mặt mình bị vào bôm bốp. Vừa rồi, hắn còn không thèm nhìn đến Diệp Chân, đối với sự lấy lòng của Diệp Chân còn chẳng thèm ngó tới. Âm thanh tanh tách của nguyên khí thiên địa phía sau vòng xoáy quang môn của Nhật Nguyệt Thần Đàn vang lên, xem như giải khai tình cảnh xấu hổ của Yến Tĩnh Thư, lại thêm một tên võ giả của Nguyệt Hoa Đường thoát khỏi sấm đàn thành công. Yến huynh lại là người đầu tiên, ai, tiểu muội vẫn không bằng ngươi. Võ giả Nguyệt Hoa Đường Trịnh Linh vừa đi về phía đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, vừa cảm thán một câu. Khuôn mặt tuấn tú của Yến Tĩnh Thư lại đỏ bừng, thế nhưng âm thanh Trịnh Linh nộp phù đã vang lên, không đợi Trịnh Linh nộp phù xong thì lại có một bóng người xuất hiện phía sau vòng xoáy quang môn của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Từng võ giả từ giữa không trung xuất hiện, mà lúc này, mấy tên võ giả từ Nhật Nguyệt Thần Đàn đi ra vẫn tự nhiên cho rằng, Yến Tĩnh Thư vẫn như cũ là người đứng thứ nhất lần này. Mà Diệp Chân thì căn bản không ai để ý tới, tu vi hồn hải cảnh tam trọng trong một loạt võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng thật ra nó vô cùng chói mắt, phần lớn người cũng không nguyện ý bắt chuyện, ngược lại vây quanh Yến Tĩnh Thư và Trịnh Linh. Thế nào, cảm giác thật không tốt phải không? Kỳ thật lăn lộn lâu, ngươi cũng thản nhiên đối mặt rồi. Đại bộ phận võ giả thực tế đều là một đám gia hỏa, đuổi cao dẫm thấp, cũng chỉ là bản chất bình thường của con người. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó cũng là nguyên nhân vì sao ngươi có thể nghe được truyền âm của ta. Thần hồn truyền âm của Phong Khinh Nguyệt vang lên trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân ngây ra một lúc, trong lời nói của Phong Khinh Nguyệt chứa hàm ý của nàng là, nếu Diệp Chân cũng là một tên tục nhân muốn đuổi cao dẫm thấp, sợ là nàng sẽ không kết giao cùng hắn. Sau một lúc suy nghĩ, Diệp đã tìm ra được lý do, chả là Phong Khinh Nguyệt mấy tháng trước trong đại hội cạnh bảo, Diệp Chân không để ý đến uy hiếp của Vu Hàn Tinh mà ra tay giúp đỡ nàng. Nghĩ tới Vu Hàn Tinh, Diệp Chân cũng có chút nghi ngờ, Vu Hàn Tinh lúc trước ném ra mấy lời độc địa như vậy, muốn trả thù bất kỳ ai dám trợ giúp cho Phong Khinh Nguyệt, trước loại uy hiếp này, ngay cả Điền Quý Trương cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng đã lâu như vậy, vì sao không có bất cứ động tĩnh gì? Hôm nay sau cuộc luận võ tranh tài hãy đến viện tử của ta ăn cơm uống rượu. Ân, hôm nay ta lừa được Diêu Sâm một thanh, đến chúc mừng nào. Thần hồn truyền âm của Phong Khinh Nguyệt vang lên lần nữa. Cái này, ta không có rượu. Ta vừa thắng 40 vạn khối linh tinh trung phẩm, ta mời người uống. Rất nhanh một canh giờ đã trôi qua, đại đa số võ giả Nguyệt Hoa Đường dù thoát ra được hay thất bại đều rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn. Còn những vị vẫn còn đang ra sức chiến đấu trong Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng bị đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đả động pháp quyết. Khi bị đưa ra khỏi thần đàn, mấy người bọn hắn đều lộ ra gương mặt đáng tiếc, gần như tất cả đều chiến đấu ác liệt bên trong tầng thứ 3 của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Đến lúc này, cuộc thi tranh tài kéo dài nửa năm tuyên bố kết thúc. Loại người khiến cho Phong Khinh Nguyệt mất mặt thậm chí còn không vượt qua nổi tầng thứ nhất của Nhật Nguyệt Thần Đàn không xuất hiện. Hơn nữa, võ giả có thể thành công thoát ra khỏi tầng thứ 3 của Nhật Nguyệt Thần Đàn, so với phó giáo chủ Diêu Sâm dự đoán 16 người thì có thêm một người. Đạt đến 17 người, xem như cho Phong Khinh Nguyệt nở mặt một chút. Cuối cùng, tổ thứ nhất có 17 võ giả, tổ thứ hai có 65 võ giả, tổ thứ ba có 18 võ giả. Mỗi người được hưởng phần thưởng nào hàng tháng còn phải chờ xếp hạng, sau khi trận đấu kết thúc mới có thể xác định, mà Diệp Chân được hưởng phần thưởng thượng đẳng hàng tháng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phân tổ thi đấu kết thúc, bắt đầu đấu xếp hạng, bởi vì sự sắp xếp của trận chiến, nên trận đấu xếp hạng sẽ rút thăm để thi đấu. mỗi tổ võ giả tiến hành rút thăm thi đấu 10 trận, cuối cùng thứ hạng sẽ được xác định bằng điểm tích lũy, nhất là ba vị trí đấu. Nói đến đây, thanh âm hình đường trưởng lão Đồ Đức ngừng lại. Đương nhiên, để cho công bằng, đương nhiên cũng có thể dùng hình thức khiêu chiến thay cho rút thăm. Điều kiện tiên quyết là, võ giả khiêu chiến chỉ có thể là võ giả ở thứ hạng trước ngươi trong cuộc thi so tài nửa năm trước. Ba tổ đồng thời tiến hành luận võ, về phần rút thăm thứ tự, cứ dựa theo thứ hạng thành tích Nhật Nguyệt Thần Đàn của mỗi tổ, bắt đầu rút thăm. Sau tiếng quát của Đồ Đức, lập tức có ba tên võ giả hình đường tiến lên ba thùng thăm. Rất nhanh võ giả tổ thứ hai và tổ thứ ba cũng tiến lên rút thăm, nhưng thùng thăm trước của tổ thứ nhất lại không có ai bước lên. Lập tức, ánh mắt mọi người nhất là ánh mắt của võ giả Nguyệt Hoa, đường ở tổ thứ nhất lập tức tập trung đến trên người thủ tịch Yến Tĩnh Thư. Tất cả mọi người theo bản năng vẫn cho rằng Yến Tĩnh Thư là người đứng nhất. Yến huynh, nhanh rút thăm, còn chờ cái gì nữa? Trịnh Linh cười thúc giục một câu. Ánh mắt mọi người soi mói, khuôn mặt tuấn tú của Yến Tĩnh Thư lập tức đỏ bừng, vô cùng không tự nhiên khoát tay giải thích. Không phải ta. Lần này ta không phải người đứng nhất. Không phải ngươi, vậy sẽ là ai? Trịnh Linh đột ngột lộ ra vẻ giật mình. Yến huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Là hắn. Yến Tĩnh Thư cực kỳ lúng túng chỉ về phía trước. Cũng vào lúc này, Diệp Chân từ đám người ở đằng sau, đi về thùng thăm của tổ thứ nhất. Diệp Chân. Thứ nhất lại là Diệp Chân. Làm sao có thể? Âm thanh kinh ngạc, khó tin lập tức vang thành một mảnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi kia, mấy chục đôi mắt kinh ngạc vô cùng dùng ánh nhìn để soi mói. Diệp Chân chậm rãi bước đi lên, từ bên trong ống thẻ rút ra một lá thăm bằng trúc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Số 12. Nghe được tiếng kêu này, bên trong đám người võ giả bị phân chia đến tổ thứ nhất Nguyệt Hoa Đường. Một tên võ giả mặt tròn với vẻ kinh ngạc, đột ngột biến thành vô tận ngạc nhiên, hình như thật bất ngờ vậy mà lại bị Diệp Chân rút chúng. Tên võ giả mặt tròn này, Diệp Chân nhìn thấy cũng có chút quen mắt, giống như đã gặp qua, nhưng mà cũng không có để ý, ở bên trong Nguyệt Hoa Đường ngây người gần nửa năm, nói không chừng ngày nào đó sẽ được gặp qua mặt. Mời. Làm cái tư thế mời, mũi chân Diệp Chân nhẹ nhàng điểm một cái đã nhảy lên lôi đài tỷ võ. Trận đầu, số 1 Diệp Chân đối chiến số 12 Hoắc Minh. Thành tích bài danh của mỗi người vượt qua Nhật Nguyệt Thần Đàn chính là số thẻ của mỗi người phân theo tổ. Diệp Chân đúng hạn nhảy lên lôi đài tỷ võ, thế nhưng mà tên võ giả Hoắc Minh kia trên mặt ấy mà lại mặt lộ vẻ hơi do dự, chậm chạp không nguyện ý đi lên đài, không biết đang suy nghĩ gì. Hoắc huynh, nhanh lên. Hồn hải cảnh tam trọng mà thôi, vừa vặn chiếm tiện nghi rồi. Đúng vậy, xông ra thành tích Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng không đại biểu lực chiến chân thật đâu, ngươi không phải như thế đã sợ rồi đấy chứ? Nghe được tiếng chất vấn, Hoắc Minh vậy mà ngoài ý muốn dị thường nhẹ gật đầu, lập tức để mấy vị võ giả Nguyệt Hoa Đường kia kinh hãi. Không thể nào, ngươi thật sự sợ. Thật có lỗi, trận này, ta nhận thua. Không đợi những người khác chấn kinh, Hoắc Minh đã dùng hành động của mình biểu đạt ra thái độ của mình, hướng về phía Diệp Chân bên trên lôi đài tỷ võ chắp tay nhận thua. Không phải chứ, Hoắc huynh, năm ngoái ngươi đối mặt với Yến Thủ Tịch, cho dù tử chiến cũng không lùi bước, làm cho Yến Thủ Tịch vận dụng sát chiêu mới có thể đánh bại được ngươi. Hôm nay, ngươi vậy mà hướng về phía võ giả có tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng, như Diệp Chân nhận thua. Thấy thế, thanh âm kinh ngạc cùng thanh âm nghi ngờ giống như thủy triều mà tới, nhưng mà bất luận bằng hữu của hắn khuyên như thế nào, Hoắc Minh vẫn quyết không thay đổi chủ ý. Một bên, thủ tịch Yến Tĩnh Thư thấy thế lông mày lại khẽ nhíu, hắn vốn muốn mượn Diệp Chân, trận này luận võ để có thể nhìn Diệp Chân có hư thực ra sao, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối thủ Diệp Chân vậy mà cứ trực tiếp nhận thua. Vốn dĩ hắn cảm thấy khi Diệp Chân 306 hơi thở xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn, sợ là chơi trêu trò, nhưng mà hiện tại Hoắc Minh không chiến đã nhận thua thì e là thật không tầm thường. Bên trong Nguyệt Hoa Đường, Hoắc Minh cũng là một cường giả. Ây nha, tốt, cảm tạ. Đồng dạng có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân chắp tay, sau đó nhảy xuống lôi đài tỷ võ. Trong đầu lại bắt đầu cực lực suy tư, trước mắt Hoắc Minh này đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào, như thế nào mà đối với chính mình lại kiêng kỵ đến như vậy. Diệp Chân triệt để lục soát đại não cũng không nghĩ ra được lý do gì, nhưng tổ thứ hai bên kia bay tới một giọng nói đã làm cho Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, tổ thứ nhất Hoắc Minh vậy mà không lên trận đã trực tiếp nhận thua rồi, thật là một việc lạnh. Đúng rồi, Đồng Ngôn, ngươi cùng Hoắc Minh có quan hệ thân thiết nhất, có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Có phải Hoắc Minh từng cùng Diệp Chân giao thủ qua? Giao thủ thì thật sự không có, nhưng mà cùng tên kia giao thủ cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao nếu như mà đổi lại ta đi đối đầu với Diệp Chân, ta cũng trực tiếp nhận thua. Vì cái gì? Mau nói nhanh đi. Đừng thừa nước đục thả câu chứ. Tổ thứ hai, đám võ giả vây quanh Đồng Ngôn truy vấn. còn nhớ rõ đoạn thời gian trước chuyển đi tin đồn xôn xao rằng người giết chết Nhật Nguyệt thần vệ Vu Hoài Tùng hay không? Đồng Ngôn đột ngột thấp giọng nói, trước mấy ngày Vu Hoài Tùng bị giết, Diệp Chân từng cùng vị chú mạch cảnh nhất trọng này đánh qua một trận, các ngươi lại không có gặp cảnh kia, mấy bàn tay, chỉ vẻn vẹn mấy bàn tay, Diệp Chân đã có thể hạ được Vu Hoài Tùng. Khi đó, Diệp Chân mới có tu vi hồn hải cảnh nhất trọng, còn Vu Hoài Tùng đã là chú mạch cảnh nhất trọng. Mấy bàn tay, mẹ nó, Đồng Ngôn, ngươi lại thổi phồng rồi. Nghe đoạn đối thoại này, Diệp Chân mới bỗng nhiên nhớ tới vào ngày đó mình đánh tên Vu Hoài Tùng, kia còn hai võ giả đứng đó quan chiến. Đã chính mắt thấy thực lực của mình, chủ động nhận thua như vậy cũng xem như một lựa chọn sáng suốt. Nhưng đối với việc không hợp với thói thường tình, đại đa số người đều sẽ ôm tâm lý không tin, dù Đồng Ngôn có nói thế nào, cũng không có nhiều người tin tưởng. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại bị cảnh chiến đấu bên trên lôi đài tỷ võ kia hấp dẫn. Dù sao bọn hắn lập tức cũng sẽ muốn lên lôi đài tỷ võ, cũng nên cẩn thận thực hư của người khác vẫn là điều rất hữu dụng. Diệp Chân cũng làm chuyện giống vậy. Diệp Chân cẩn thận quan sát tình huống tổ thứ nhất các võ giả khác đối chiến, cũng không phải lo lắng bài danh thi đấu. Bài danh thi đấu Diệp Chân tuyệt đối sẽ không lo lắng. So với những người trước mắt này, có thể nói Diệp Chân một mình đánh trăm trận, đối đầu với cường giả chú mạch cảnh cũng trải qua thật nhiều lần. Chiến thắng bọn hắn, lấy được bài danh thi đấu thứ nhất lần này không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mấu chốt là, cần phải làm ra trận thế càng lớn để cao tầng có thể chú ý tới Diệp Chân hắn, có thể để cho Diệp Chân có được tư cách đi xuất chiến Quy Linh Đại hội. Như mà làm thế nào để thế lớn thì Diệp Chân cũng đã có kế hoạch sơ bộ, nhưng còn không nắm chắc tất thắng. Còn việc nắm chắc tất thắng từ đâu mà đến điều này cần Diệp Chân, phải ở đó cẩn thận quan sát thực hư võ giả lên đài tỷ võ. Diệp Chân qua đi, thủ tịch Yến Tĩnh Thư là thứ hai lên rút thăm, hắn rút chúng bài danh thứ năm, hai người đều có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng Yến Tĩnh Thư tựa như càng thêm lợi hại một chút, không hổ với cái danh thủ tịch kia. 20 chiêu qua đi đã có thể đánh bay võ giả bài danh thứ năm Nguyệt Hoa Đường, thắng được trận đầu luận võ. Từ Yến Tĩnh Thư về sau cũng là xếp hạng thứ ba Trịnh Linh có chút đáng xem, thực lực mạnh mẽ, so với Yến Tĩnh Thư cũng chỉ kém một đường, những người khác căn bản không vào được pháp nhãn của Diệp Chân. Nhưng mà mặc dù như thế, Diệp Chân vẫn cực kỳ cẩn thận xem hết mỗi một cuộc chiến đấu của tổ thứ nhất, dù sao hắn lập tức sẽ làm ra một chuyện có chút kinh thế hãi tục, thành công tất nhiên không cần phải nói, nếu như có chút ngoài ý muốn thất bại, vậy mất mặt đến vô cùng. Tổ thứ nhất, võ giả ở đây cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 17 vị. Rất nhanh, vòng thi đấu rút thăm lần thứ nhất đã đến hồi kết thúc, vòng thi đấu rút thăm thứ hai cũng lập tức kết thúc. Trước khi lên đài, Diệp Chân còn thành thật mà rút một lá thăm. Xem xét số thẻ, Diệp Chân cứ cảm thấy vui vẻ. Số 2. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía thủ tịch Yến Tĩnh Thư. Không chỉ có một, nghe được Diệp Chân kêu lên tên mình, Yến Tĩnh Thư cũng ngây ra một lúc. Vốn dĩ Yến Tĩnh Thư đang dự định quan sát Diệp Chân xuất thủ một chủ cho thật tốt, bây giờ cùng Diệp Chân đối chiến nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy mà đã gặp mặt đối chiến, đây tuyệt đối không phải kết quả mà Yến Tĩnh Thư hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi lên đài. Diệp Chân, tu vi ngươi thật sự có chút thấp. Mới hồn hải cảnh tam trọng, nếu như ta cùng ngươi đối chiến, ta cũng là thắng mà không võ, không bằng ngươi trực tiếp nhận thua được rồi. Chờ đến lúc tu vi của ngươi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng, hai người chúng ta mới nên làm một trận tử tế. Vừa lên lôi đài tỷ võ, Yến Tĩnh Thư đã nghiêm trang nói. Ngươi khoan hãy nói, Yến Tĩnh Thư nói đến cùng cũng thật có lý. Hắn thắng Diệp Chân thật sự không có ý gì. Nhưng mà Yến Tĩnh Thư không nói chính là, nếu như mà hắn thua, vậy coi như nhận thua. Diệp Chân cười ha ha, chậm rãi lắc đầu. Việc đó thì không thể nào. Nhưng mà, Yến huynh, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Đề nghị, đề nghị gì? Yến Tĩnh Thư nghe thế hơi nghi hoặc một chút, Diệp Chân không nhận thua mà còn có cái đề nghị gì cơ chứ? Yến huynh, thi đấu rút thăm luận võ này cần phải đánh 10 trận, thật sự hơi mệt chút. Hơn nữa, cùng ngươi một người đánh, ta cũng dậy không nổi tí hứng thú gì. Không bằng ngươi lại hẹn thêm 9 người cùng lên đi, ta một trận phân, thắng thua, định ra bài danh, như thế sẽ đơn giản hơn rồi. Diệp Chân đột nhiên ra nói ngữ điệu kinh người. Cái gì? 10 người chiến với một mình hắn? Cùng Yến thủ tịch một người đánh còn không dậy nổi hứng thú, nên muốn 10 người cùng tiến lên, cuồng vọng, cũng quá cuồng đi. Không chỉ có tổ thứ nhất Nguyệt Hoa Đường dưới võ đài như ong vỡ tổ, tổ thứ hai, tổ thứ ba cũng bị Diệp Chân dùng lời nói hùng hồn này dọa cho chấn kinh. Không chỉ bọn hắn, nhóm cao tầng ở nơi xa xem chiến cũng từng người đều thay đổi sắc mặt, ngay cả Điền Quý Trương cũng không chịu được mà đứng lên. Một đấu 10, cũng quá mạo hiểm đi. Sau khi Điền Quý Trương lo lắng lại có chút dở khóc dở cười. Hắn vừa rồi giao phó Diệp Chân cần phải làm thế trận thật lớn, ngụ ý là để cho Diệp Chân giải quyết dứt khoát, 10 trận toàn thắng, hơn nữa còn cần phải thắng được cực kỳ gọn gàng và linh hoạt. nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Chân làm ra trận thế càng lớn lại, lấy một chọi 10. Quả thật, Diệp Chân trước đây đã từng có chiến tích một người chém giết 9 vị hộ giáo chân nhân trường sinh, giáo cũng tức là các võ giả hồn hải cảnh. Nhưng mà cả 9 vị hộ giáo chân nhân trường sinh, giáo kia cho dù tu vi từng người đều cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng đều là mặt hàng bình thường, chúng sao có thể so sánh cùng với tinh anh của Nguyệt Hoa, Đường Nhật Nguyệt thần giáo ta đây. Võ giả của Nguyệt Hoa Đường, tên nào thả ra ở bên ngoài đều không phải thiên tài, đối phó 2-3 tên võ giả đồng cấp bình thường đã tuyệt đối là việc không nói chơi. Giống thủ tịch Yến Tĩnh Thư, cũng có được chiến tích 1-7, mặc dù chỉ là đánh bại không phải chém giết, nhưng cũng có thể nói rõ thực lực Yến Tĩnh Thư cường đại thế nào. Bây giờ Diệp Chân đột ngột đưa ra ý muốn 1-10, độ khó kia, so với lúc trước đối phó hộ giáo chân nhân của Trường Sinh, giáo không chỉ tăng lên gấp 8 lần mà có là 10 lần, hắn như thế nào mà không lo lắng. Diêu Sâm nghe thế lông mày cũng lại nhíu lại, sắc mặt đột ngột biến thành âm trầm. Bởi vì lúc hắn nghe tới, Diệp Chân cử động lần này tựa như đang muốn chứng minh việc trước đây Điền Quý Trương nói Diệp Chân lấy 1-10. Hắn cảm thấy, việc này rất có thể do Điền Quý Trương sai sử Diệp Chân, cố ý làn để đánh rơi mặt mũi của hắn. Chỉ là, 1-10, xem đó là chuyện đùa giỡn à? Đối chiến còn là một đám võ giả tinh anh. Diêu Sâm dám cam đoan, võ giả chiếm 10 vị trí đầu của Nguyệt Hoa Đường này nếu như thả ra, tuyệt đối, có thể nhẹ nhõm xử lý một đám võ giả 40-50 người cùng cấp bậc hồn hải, cảnh ngũ trọng. Tiểu tử này đây là ngông cuồng một chút thôi à? Diêu Sâm như thế, đại thống lĩnh Kỳ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Tiêu Hy cũng bị Diệp Chân dùng lời nói hùng hồn dọa cho chấn kinh đến. Đại thống lĩnh thậm chí như Điền Quý Trương bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt giật mình vô cùng nhìn về phía Diệp Chân. Lôi đài tỷ võ, bên trên là thủ tịch Yến Tĩnh Thư lại suýt nữa bị tức nổ phổi. Hắn thấy Diệp Chân nói câu nói này đối với hắn tuyệt đối là miệt thị trần trụi, nhục nhã, hắn lúc trước không nhìn Diệp Chân đánh trả. Người khoan hãy nói, Diệp Chân thật sự có chút ý tứ như vậy, đương nhiên, cũng không phải cố ý mà chỉ là đúng dịp. Vòng thứ hai bất luận đổi thành ai, Diệp Chân đều sẽ đi lên trên và nói như thế. Chỉ là lần này trùng hợp rút được Yến Tĩnh Thư. Ách, Yến Tĩnh Thư nghĩ đến đây hai mắt giận dữ, cũng cầm trường kiếm soát rũ ra một đóa kiếm hoa to bằng cái bát, kiếm chỉ về phía Diệp Chân. Hừ, Diệp Chân, đừng vội khinh người quá đáng, ta thấy ngươi cuồng vọng quá mức rồi nha. Không cần phải 10 người, ta một người cũng đã có thể thu thập ngươi đồ cuồng vọng này. Cuồng vọng, kỳ thật ta thật sự không cuồng vọng, Yến huynh, ta nói chính là lời nói thật, vì cái gì mà lại không có người tin. Lông mày Diệp Chân có chút khó chịu khăn nhíu lại. Ta thật sự muốn lấy 1-10, nếu như ngươi không tuyển người cho tốt, hay là Yến huynh, tổ thứ nhất các ngươi có 16 vị cứ dứt khoát toàn bộ cùng tiến lên được không? Lời vừa nói, bất luận cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo hay cường giả Nguyệt Hoa, Đường cũng vì đó mà không khỏi cười ngất, không cuồng vọng mà như thế đấy à. Còn có người càng cuồng vọng hơn hắn sao? Ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như trưởng lão hình Đường Đồ Đức, cũng lần nữa mở ra hai mắt nhìn về phía Diệp Chân, có hơi kinh ngạc. Thật ngông cuồng, Diệp Chân này đơn giản cuồng tới trời, quá không coi ai ra gì. Yến thủ tịch, lên, hung hăng giáo huấn hắn một trận, để hắn nhớ lâu một chút. Đây cũng quá không để chúng ta ở trong mắt, còn cùng tiến lên, Yến huynh, người phát câu nói, chúng ta cùng tiến lên. Trong thời gian ngắn, thủy triều dâng mãnh liệt, không chỉ có tổ võ giả thứ nhất bởi vì Diệp Chân tùy tiện mà phẫn nộ, ngay cả võ giả tổ thứ hai, tổ thứ ba, cũng có chút không vừa mắt. Đại đa số người, đều trực tiếp từ bỏ quan sát bản tổ luận võ, hướng về sân. Bãi tổ thứ nhất tụ tới. Hắn cuồng sao? Chờ các ngươi được chứng kiến, có lẽ không cho là như vậy nữa. Trong đám người, Đồng Ngôn nỉ non một câu. Cùng tiến lên. Diệp Chân, ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Yến Tĩnh Thư đạt được đám người động viên cười lạnh. Đối phó ngươi một cái võ giả chú mạch cảnh tam trọng, một mình ta là đủ, không cần cần dùng tới những người khác xuất thủ. Nói thật luôn luôn không có người tin tưởng. Khoác lác ai không biết nói. Trước hết để cho Yến Mỗ lĩnh giáo mấy tay cao chiêu lại nói khoác lác cũng không muộn. Thi triển kiếm quyết, Yến Tĩnh Thư định xuất thủ công kích Diệp Chân. Diệp Chân triệt để buồn bực, cái này đều không biện pháp thành công, khi đang chuẩn bị bất đắc dĩ ứng chiến, một thanh âm đột nhiên ngăn trở Yến Tĩnh Thư đang muốn động thủ. Yến thủ tịch, Diệp Chân đã nguyện ý, các ngươi sao không thành toàn cho hắn? Thanh âm của Diêu Sâm đột nhiên vang lên. Thuận tiện cũng cho chúng ta mở mắt một chút, loại chuyện như một người chọi một đám, bản tọa thật gặp qua không nhiều. Nghe vậy, con mắt Yến Tĩnh Thư đột ngột sáng ngời, kỳ thật, khi Diệp Chân đưa ra 1-1, Yến Tĩnh Thư động đậy đáp ứng tâm tư, thế nhưng hắn kéo không xuống mặt mình. Đây không phải rõ ràng thừa nhận hắn đánh không lại Diệp Chân. Đương nhiên, đây cũng là chính Yến Tĩnh Thư lo lắng. Vô luận thành tích Diệp Chân xông ra Nhật Nguyệt thần đàn, hay Hoắc Minh nhận thua, đều cho thấy chiến lực của Diệp Chân cực kỳ không tầm thường. Nếu hắn cùng Diệp Chân mạo muội đối chiến bị thua, vị trí thủ tịch này của hắn sẽ phải chắp tay tặng người. Nhưng nếu 10 người cùng tiến lên, nắm chắc 10 phần. Võ giả xếp hạng 10 vị trí đầu Nguyệt Hoa Đường bọn hắn tập hợp một chỗ, dù chiến với võ giả chú mạch cảnh nhị tam trọng cũng có thể, Yến Tĩnh Thư hắn không tin, một võ giả hồn hải cảnh tam trọng còn có thể mạnh qua võ giả chú mạch cảnh nhị tam trọng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng thật sự kéo không xuống cái mặt kia. Nhưng hiện tại phó giáo chủ Diêu Sâm lại làm cho hắn có bậc thang. Dù sao đây là đề nghị của phó giáo chủ, hắn chỉ phục mệnh làm việc, cũng không có cái gì mất mặt. Diêu phó giáo chủ đã có mệnh, các huynh đệ, các ngươi còn chờ cái gì, mau lên hết đây, để cho chúng ta hảo hảo lĩnh giáo cao chiêu của Diệp Chân. Yến Tĩnh Thư hướng về phía dưới đài quát to. Bài danh 10 vị trí đầu một của Nhật Nguyệt Thần Đàn, toàn bộ đi lên. Ha ha, ta nhìn để toàn bộ lên có thể kích thích hơn một chút hay không? Diêu Sâm lần nữa bổ sung một câu có chút không hảo ý. Ừm, không sai. Toàn bộ bên trên rất tốt. Thanh âm Diệp Chân lại làm cho thần sắc Diêu Sâm chỉ trệ. Một màn này để Điền Quý Trương lại động tâm tư, cảm giác thiếu người nợ không tốt. Vừa rồi hắn mới trả Diệp Chân 40 vạn trung phẩm linh tinh, cách trả hết nợ còn kém xa lắm nên lập tức động tâm tư. Lão Diêu, chúng ta lại đánh cược một lần không? Ta cũng cho ngươi cơ hội hồi vốn. Điền Quý Trương nói. Điền Quý Trương đề nghị để Diêu Sâm ngơ ngác một chút, bên trong ánh mắt có ý động trong tích tắc. Không sai, đây đúng là một cơ hội hồi vốn cực kỳ tốt. Nhưng sự tình khác thường thì sao? Một chọi 16, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể nào thắng. Nhưng không chỉ có Diệp Chân lòng tin tràn đầy, ngay cả Điền Quý Trương cũng lòng tin tràn đầy. Cái này có vấn đề. Thắng thua 40 vạn khối trung phẩm linh tinh là việc nhỏ. Nhưng nếu hắn lần nữa thua Điền Quý Trương nữa, vậy uy vọng những năm nay hắn tại vất vả tạo dựng bên trong thần giáo, chỉ sợ sẽ dao động. Ha ha, Diệp Chân một chọi 16, đã đủ đặc sắc, chúng ta vẫn chuyên tâm nhìn luận võ đi. Diêu Sâm lắc đầu. Lão Hồ Ly. Điền Quý Trương thầm mắng một câu, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chính như Diêu Sâm suy nghĩ, Điền Quý Trương cũng nghĩ không thông Diệp Chân ở đâu ra nhiều lực lượng như vậy. Nhưng nhìn chung, hắn biết sự tích của Diệp Chân, chưa từng bắn tên không đích qua. Tự nhiên mà vậy, Điền Quý Trương cũng có lòng tin đối với Diệp Chân. Su su su su. Bên trong tiếng quát của Diệp Chân, 15 võ giả khác tổ thứ nhất bay người lên đài, làm thành một vòng, vây quanh Diệp Chân bên trong. Ngay cả Hoắc Minh lúc trước nhận thua cũng lần nữa lên lôi đài. Dù sao văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, lúc trước Hoắc Minh nhận thua, đó là vì hắn chứng kiến thực lực cường đại của Diệp Chân, không nghĩ liều, muốn bảo tồn thực lực lấy được tốt hơn thành tích. Nhưng Diệp Chân cuồng ngôn muốn một chọi 16, hắn có một vạn cái không tin, tự nhiên muốn tham gia. Diệp Chân, một chọi 16, ngươi không nên hối hận. Đợi đám người đứng vững, Yến Tĩnh Thư quát nhẹ. Ngươi cảm thấy ta giống như đang hối hận. Thân hình có chút trầm xuống, tử ngọc linh giáp tỏa ra ánh sáng lung linh đã bao trùm toàn thân Diệp Chân. Hai tay khẽ quét, bày ra một tư thế đại chiến bát phương, Diệp Chân trầm giọng quát. Mời. Cơ hồ là đồng thời. Linh lực bàng bạc ba động đột ngột bay lên, linh quang quanh thân 16 võ giả Nguyệt Hoa Đường bùng lên trên đài đoàn đoàn bao vây Diệp Chân, nháy mắt các loại hộ thể linh cương, linh giáp nổi lên bên ngoài thân, các loại quang hoa vũ khí đồng thời chỉ hướng Diệp Chân. Nhưng tất cả mọi người cũng không có vội vã xuất thủ, mà nhìn về phía thủ tịch Yến Tĩnh Thư. Diệp Chân, ngươi xuất thủ trước đi. Ta sợ chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi không có bất kỳ cơ hội gì. Yến Tĩnh Thư quát. Vẫn cùng nhau đi, nếu ta xuất thủ trước. Ta sợ các ngươi không có cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng. Quá tùy tiện. Xuất thủ. Bên trong tiếng hét phẫn nộ, linh lực bàng bạc đột ngột nổ lên. Hoặc kiếm cương, hoặc đao cương, hoặc mũi thương hoặc hỏa ảnh cơ hồ đồng thời. 16 đạo quang hoa giống như 16 con dao long đánh phía Diệp Chân. Cũng ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người nín thở, ngay cả Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Phong Khinh Nguyệt, Đồ Đức, Kỳ Nguyên Tú những cao thủ chú mạch cảnh cũng không ngoại lệ. Từng người nín thở, cẩn thận nhìn chằm chằm lôi đài tỷ võ. Sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết gì, lôi đài tỷ võ về phần số 2, số 3 đã triệt để ngừng đánh nhau, toàn bộ đều nhìn về trận luận võ này. Oanh! 16 đạo quang hoa lập tức cùng nhau đánh, vào vị trí chỗ trung tâm nhất của Diệp Chân. 16 đạo quang hoa phân thuộc tính linh lực khác biệt, linh lực phức tạp đụng vào nhau, ngũ hành linh lực hỗn tạp, lập tức đưa tới bạo tạc kịch liệt. Thanh âm ầm ầm vang lên không ngừng, một đợt lại một đợt sóng xung kích tứ tán mà ra, giải đất trung tâm lập tức bị hào quang chói mắt bao bọc. Toàn bộ diễn võ trường vì vậy mà rung động dữ dội. Sẽ không cứ như vậy xong chứ. Võ giả tổ thứ 2 cùng tổ thứ 3 nhìn vị trí trung tâm bạo liệt không ngừng. Có chút thất vọng, có chút bận tâm. Lúc này, đã không nhìn thấy thanh âm Diệp Chân. Nhưng không đồng dạng chính là, các võ giả chú mạch cảnh xung quanh lôi đài tỷ võ quan chiến như Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Phong Khinh Nguyệt, Kỷ Nguyên Tú, lại đồng thời ngửa đầu nhìn về phía thiên không, thần sắc vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí, nhị thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Trần Trường Hưng còn kinh hô một tiếng. Tốc độ thật nhanh. Hưu. Cũng cùng một giây, bên trong tiếng rít, một ấn tỷ màu tím đột ngột quay tròn, từ trên trời giáng xuống mang theo khí thế kinh khủng không tên ép xuống đỉnh đầu mọi người. Ở nơi đó, có người lập tức từ bạo tạc trên không thấy được tìm được thân ảnh Diệp Chân. Giết. Một tiếng quát nhẹ, Yến Tĩnh Thư cùng bảy võ giả hai bên hắn lập tức phóng lên tận trời, kiếm quang đao cương ra hết. Đánh phía Tử Ngọc Ấn, ý đồ đánh nát Tử Ngọc Ấn của Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, tám tên võ giả khác từ một bên khác phóng lên, vòng qua bạo tạc ở trung tâm đánh úp về phía sau Diệp Chân. Tám đạo công kích vô cùng lăng lệ đồng thời đánh đến Tử Ngọc Ấn đang chụp xuống. Chấn áp. Hai chữ này vừa ra miệng, Tử Ngọc Ấn đang chụp xuống đột ngột ngưng tụ. Sương mù quang hoa lập tức tràn ra, một loại cảm giác vô cùng ngưng trọng đột ngột hiển hiện từ Tử Ngọc Ấn. Trong cảm giác của mọi người, lúc này Tử Ngọc Ấn phảng phất như không phải một tiểu ấn, mà là một tòa núi lớn, đại sơn có thể chấn áp mọi thứ. Phốc phốc phốc. Vỡ nát trước nhất là Thương Hải Kiếm Cương Yến Tĩnh Thư vẫn lấy làm kiêu ngạo, sau đó là Kim Mai Trường Ấn của Trịnh Linh. Tất cả công kích phóng tới Tử Ngọc Ấn bị Tử Ngọc Ấn chấn áp, tan rã giống như băng tuyết. Nháy mắt tan rã, Tử Ngọc Ấn thuận thế chìm xuống. Bạo. Oanh. Chùm sáng màu tím đột ngột giống như thái dương bộc phát ra bên trên lôi đài tỷ võ, vô cùng chói mắt. Không tốt. Chỉ sợ có người muốn bị thương. Điền Quý Trương kinh hô một tiếng, thần sắc khiếp sợ không thôi. Không chỉ có Điền Quý Trương, các cường giả chú mạch cảnh ở đây, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả trưởng lão Đồ Đức cũng giật mình. Uy lực của tiểu ấn màu tím sợ là đã có thể so sánh cùng thần thông võ kỹ. Sau khi dẫn bạo Tử Ngọc Ấn, Diệp Chân cũng không quay đầu lại phóng ra một bước, cũng không thấy động tác làm sao, nhưng tốc độ hắn lại nhanh như bôn lôi hư hư. Cơ hồ mất nháy thân hình Diệp Chân biến mất, công kích từ tám tên võ giả một bên khác đánh tới đã đánh vào vị trí Diệp Chân vừa rồi. Đuổi. Hoắc Minh hét lớn một tiếng, mang theo bảy võ giả đột ngột mà hiện hình quạt hướng về Diệp Chân bọc đánh. Xa xa, đao cương kiếm cương dài trăm thước giống như sao băng đuổi theo Diệp Chân. Hưu. Một Tử Ngọc Ấn mang theo tiếng xé gió đột ngột nghênh đón một đoàn người Hoắc Minh. Hoắc Minh thấy thế hoảng hốt. Cẩn thận. Trong lúc nhất thời, tám tên võ giả đang truy kích biến sắc, thân hình khẽ chuyển, định tránh đi ấn tỷ màu tím này. Bạo. Chấn áp. Chữ bạo ra khỏi miệng, tâm niệm Diệp Chân động, đột ngột thay đổi chủ ý, thần niệm khẽ động, lập tức điều khiển Tử Ngọc Ấn vốn muốn nổ tung biến thành chấn áp. Uy lực Tử Ngọc Ấn quá mức bá đạo, nếu trực tiếp nổ tung, chỉ sợ có nhân mạng. Mặc dù Hoắc Minh thấy sớm nhất, nhưng hắn ở vào trung tâm nhất, còn không có tránh đi, bao quát hắn ở bên trong, bốn võ giả khác bị lực trường Tử Ngọc Ấn bao lại tại chỗ, bị Tử Ngọc Ấn chấn áp, bốn võ giả giống như sao băng từ không trung rơi xuống, trên người giống như đang đè ép một tòa núi lớn. Bạo. Đồng thời, một chữ bạo đột ngột truyền vào đến trong tai Hoắc Minh để Hoắc Minh hồn phi phách tán. Tử Ngọc Ấn đầu tiên chấn áp công kích của tám người Yến Tĩnh Thư, có chỗ suy yếu rồi sau đó trực tiếp nổ tung. Nhưng coi như thế, vẫn có sáu người tại chỗ thổ huyết, người có thương thế nặng nhất đã thương đến nội phủ. Chỉ có Yến Tĩnh Thư cùng Trịnh Linh không thổ huyết, nhưng nhìn bộ dáng kia, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn. Đối phó tám người đều kinh khủng như vậy, vẫn là do sau khi chấn áp toàn lực công kích của tám người, lực lượng đã suy yếu. Bây giờ chỉ nhằm vào bốn người bọn họ. Lòng Hoắc Minh đột nhiên hung hăng chìm xuống dưới đáy cốc. Mặc dù trái tim giống như rơi vào vực sâu không đáy, lâm vào tuyệt vọng, nhưng nếu khoanh tay chịu chết, Hoắc Minh không thể trưởng thành thành cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, càng không thể nào tiến vào Nguyệt Hoa Đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời khắc tuyệt vọng, Hoắc Minh phát điên thúc ép linh lực trong đan điền. Linh lực trong đan điền bắn ra phun lên bên ngoài thân thể, nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng linh lực rào chắn cực kỳ nặng nề. Không chỉ như thế, lực lượng thần hồn bàng bạc của Hoắc Minh cũng điên cuồng chuyển động, ngưng kết trên đỉnh đầu thành một tầng lại một tầng lực lượng thần hồn bích chứng vô hình. Hai tay nhanh như tia chớp chống đỡ, mang theo linh lực rào chắn dày dặn, che chở đỉnh đầu. Trong giây phút sinh tử tuyệt vọng, Hoắc Minh đã chọn sự lựa chọn sáng suốt nhất, mệnh luôn luôn quan trọng hơn thân thể, hy sinh hai tay tốt hơn nhiều so với mất mạng. Hoắc Minh tin tưởng, có hai tay bảo vệ trên đỉnh đầu, đầu không có việc gì, mạng của hắn trên cơ bản có thể được bảo vệ. Hai tay che chở điểm yếu, đồng thời Hoắc Minh rất tự nhiên ngưỡng cổ lên xem phía trên. Xem một cái liền sửng sốt ngẩn người. Hắn đột nhiên phát hiện, sự tình cũng không kinh khủng giống như trong tưởng tượng của hắn, bởi vì ấn tỷ màu tím nguyên bản đuổi sát cách đỉnh đầu hắn chỉ có 3-4 mét, đột nhiên lơ lửng giữa không trung, mà thân thể của hắn còn đang rơi xuống. Một sát na này liền để khoảng cách giữa hai bên kéo ra hơn 20 mét. Sau đó, ngay dưới cái nhìn chăm chú của Hoắc Minh, ấn tỷ màu tím bạo thành một đoàn ánh sáng tím. Ánh sáng màu tím đột ngột bắn ra. Xoẹt. Hoắc Minh chỉ cảm thấy toàn bộ trước mắt lóe thành màu tím. Ngay sau đó, giống như bị một thanh búa lớn đánh vào đầu, toàn thân kịch liệt đau nhức, rào chắn thần hồn vô hình trên đỉnh đầu vỡ vụn trong nháy mắt. Mà linh lực rào chắn dày dặn chồng chất ở bên ngoài thân thể, trước mặt ánh sáng màu tím này, giống như nước nóng dội vào tuyết, cấp tốc tan rã. Lạch cạch, cơ hồ là đồng thời, tiếng bạo liệt vang lên, hộ thể linh giáp bên ngoài thân thể Hoắc Minh liền bị phá nát. Sau đó, Hoắc Minh nghe thấy âm thanh xương ngón tay của mình bị vỡ vụn. Phía dưới lôi đài tỷ võ, ngoại trừ mấy vị cường giả chú mạch cảnh có nhãn lực cực kỳ cao minh, tất cả võ giả của Nguyệt Hoa, đường đều cực kỳ lo lắng nhìn về phía một đoàn ánh sáng tím nổ tung, lo lắng sinh tử của bốn người bên trong phạm vi ánh sáng tím. Phanh phanh, ánh sáng tím tán đi, bốn đạo thân hình giống như những cọc gỗ bị đóng sâu vào mặt đất. Đá vụn văng khắp nơi, bốn thân hình máu thịt be bét cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Đặc biệt là Hoắc Minh ở chính giữa, da thịt của hai bàn tay giống như bị lột ra, lộ ra xương trắng bệch, bộ dáng cực thảm thiết. Nhưng trong nháy mắt Hoắc Minh rơi xuống đất khiếp sợ, sau đó khi nhìn lên phương hướng Diệp Chân trên bầu trời, vậy mà lộ ra vẻ cảm kích. Không sai, là cảm kích. Không chỉ Hoắc Minh, hai võ giả khác cũng trong cùng một thời gian nhìn về phía Diệp Chân trên bầu trời, lộ ra vẻ mặt cảm kích. Bởi vì bọn họ đều phát hiện ấn tỷ màu tím lơ lửng trên không. Cũng chính là một sát na kia, ấn đường của bọn họ đã cách xa ánh sáng màu tím hơn 20 mét. Hoàn toàn rời đi phạm vi có lực sát thương lớn nhất khi ấn tỷ màu tím nổ tung. Tính ra, bọn hắn hẳn là bị dư uy lực lượng khi ấn tỷ màu tím nổ tung, hoặc nói vòng ngoài dư uy gây trọng thương, bởi vì dù là dư uy cũng rất dễ dàng phá vỡ tầng tầng phòng ngự của bọn hắn, hơn nữa khiến cho bọn hắn trọng thương, nhất là Hoắc Minh. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy, nếu không phải ấn tỷ màu tím dừng lại lơ lửng trên không một sát na, lúc này bọn hắn khả năng đã biến thành một đống thịt nhão. Có thể làm cho ấn tỷ màu tím lăng không lơ lửng, dĩ nhiên chỉ có Diệp Chân. Nói một cách khác, trong lòng Diệp Chân còn có thiện niệm, bọn hắn mới còn sống. Đặc biệt là Hoắc Minh. Nghĩ lúc đó hắn định dùng hai tay đổi mệnh, hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn ngây thơ cỡ nào. Nếu không phải Diệp Chân cố ý nhường, tha một mạng cho bọn hắn, nếu ở trung tâm, nổ tung của ấn tỷ màu tím, đừng nói hai tay, dù hắn bỏ đi hai chân, cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy, có thể thấy được Hoắc Minh cảm kích Diệp Chân ra sao. Nhưng vừa mới cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Chân, Hoắc Minh liền sắc mặt đại biến, ngay cả thương thế của bản thân cũng không đoái hoài tới, hướng về phía Diệp Chân trên bầu trời giống lớn một câu. Cẩn thận! Trên bầu trời, sau lưng Diệp Chân, một đạo kiếm cương màu xanh thô to như thùng nước, như rắn nước phập phồng xông về hướng Diệp Chân, những nơi đi qua, chấn động khiến cho không khí đều tan ra như gợn nước. Kiếm thế kinh người như thế, Diệp Chân tự nhiên thấy được, vạn người ứng đối. Nhưng mà Hoắc Minh kinh hô lại không phải bởi vì cái này. Mà là thời khắc Diệp Chân quay người, một đạo lưu quang như tia chớp đánh về phía Diệp Chân, bên trong lưu quang, ẩn hiện kim quang. Hoắc Minh nhận ra, đó là kim mai trưởng ấn của Trịnh Linh. Trong đó chứa 13 trọng lực đạo, đánh vào trên thân người. 13 trọng lực đạo giống như thủy triều một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, vô cùng bá đạo, người chúng trưởng lập tức bị thương. Dù thủ tịch trước đây Yến Tĩnh Thư, cũng không dám đón đỡ kim mai trưởng ấn của Trịnh Linh. Dựa theo tình hình lúc này, Diệp Chân đang bận ứng phó sát chiêu của Yến Tĩnh Thư, tất nhiên sẽ trúng kim mai trưởng ấn của Trịnh Linh Diệp Chân, trúng trưởng thì tất nhiên sẽ bị trọng thương, Hoắc Minh mới kêu lên nhắc nhở. Đám võ giả quan chiến vừa mới còn đang chấn kinh, bởi uy lực kinh khủng của ấn tỷ màu tím của Diệp Chân, lúc này bị một tiếng kinh hô của Hoắc Minh hấp dẫn lực chú ý, trúng kim mai trưởng ấn của Trịnh Linh, lần này, Diệp Chân xong đời rồi. Rất nhiều người đều hiện lên ý nghĩ như vậy, ngay cả Phong Khinh Nguyệt và Điền Quý Trương cũng nhíu lông mày. Kim mai trưởng ấn của Trịnh Linh, bọn họ đều biết đến, một môn võ kỹ phi thường lợi hại, uy lực có thể so với thần thông võ kỹ. Mặc dù lợi hại thì lợi hại, không có người nào trong Nguyệt Hoa Đường dám tiếp kim mai trưởng ấn của nàng, nhưng Trịnh Linh chỉ có thể xếp vị trí thứ hai, không cách nào trở thành thủ tịch. Võ giả cũng không phải có lực công kích cường đại liền có thể thành cường giả. Một võ giả cường đại, phải có các loại năng lực công kích, năng lực phòng ngự, tốc độ đều mạnh, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đây chính là lo lắng của Phong Khinh Nguyệt và Điền Quý Trương. Bọn hắn lo lắng Diệp Chân cùng với Trịnh Linh, hai người bọn họ đều có năng lực công kích cực kỳ cường đại, nhưng mà phương diện phòng ngự thì không được tốt lắm, một khi chúng chiêu liền xong đời. Trên bầu trời, Diệp Chân có phạm vi linh giác rộng tới ngàn mét, khi xoay người trong nháy mắt, phát hiện Trịnh Linh đang cấp tốc công kích từ phía sau. Trong mấy tháng này, không chỉ tu vi Diệp Chân có chỗ đột phá, tu luyện luyện hồn bí lục cũng từ đệ nhất trọng tăng lên tới đệ nhị trọng. Tương ứng, tu vi thần hồn của Diệp Chân cũng từ thần hồn ngũ trọng tăng lên tới thần hồn ngũ trọng đỉnh phong. Phát hiện Trịnh Linh đánh lén phía sau, lại nhìn Yến Tĩnh Thư chính diện công kích, trong mắt Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một tia khinh miệt. Không sai, là khinh miệt. Trong lòng bàn tay, đột ngột lấp lóe lôi quang. Ầm ầm. Một đạo kinh hồn thiên lôi đen nhánh đột ngột bay ra từ trong lòng bàn tay Diệp Chân, chớp mắt đánh vào trên đầu Yến Tĩnh Thư. Kinh hồn thiên lôi ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều có thể trọng thương, chớ nói chi Yến Tĩnh Thư chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Uỳnh ầm. Lôi quang như nước đổ ập tới, hộ thể linh giáp bên ngoài thân thể Yến Tĩnh Thư lập tức vỡ vụn. Điện quang đánh vào thân thể, Yến Tĩnh Thư phát ra một tiếng kêu thảm khó mà ức chế, thân hình như bị động kinh điên cuồng run run co quắp. Không có lực lượng thần hồn chủ đạo, kiếm cương uy lực kinh người của Yến Tĩnh Thư dần dần tiêu tán trong không khí. Yến Tĩnh Thư co quắp rơi xuống mặt đất. Hít. Âm thanh hít hơi sâu đột ngột vang lên. Ai cũng nghĩ không ra, Diệp Chân vậy mà nhẹ nhõm giải quyết Yến Tĩnh Thư như thế. Một chiêu, chỉ cần một chiêu liền triệt để giải quyết Yến Tĩnh Thư. Hơn nữa, tốc độ giải quyết cực nhanh, Diệp Chân còn có thời gian thong dong quay người ứng đối Trịnh Linh đang đánh lén từ phía sau. Nhưng khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, sau khi Diệp Chân dùng một chiêu giải quyết Yến Tĩnh Thư, vậy mà lăng không đứng ngạo nghễ ngay tại chỗ, không quay người lại, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Yến Tĩnh Thư rơi xuống từ không trung, không có bất kỳ cử động gì để ứng đối Trịnh Linh đánh lén sau lưng. Tất cả võ giả quan chiến trên mặt đất cũng choáng váng. Vốn dĩ Diệp Chân nên quay người ứng đối Trịnh Linh, đứng tại chỗ bất động có ý gì? Một màn này khiến cho ngay cả Trịnh Linh đánh lén đằng sau cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ là, cơ hội công kích chỉ chớp mắt là qua. Cũng ở thời khắc mọi người đang kinh ngạc, Kim Mai trưởng ấn lóe ra kim sắc quang hoa của Trịnh Linh bỗng nhiên ấn vào, điểm yếu đằng sau lưng Diệp Chân. Thấy một màn như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở. Ngay cả Phong Khinh Nguyệt, hô hấp cũng đột ngột ngừng lại, đôi mắt xinh đẹp nổi lên một tia lo lắng. Kể cả Điền Quý Trương, Diêu Sâm, thậm chí Hình Đường trưởng lão Đồ Đức cũng nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này. Chẳng qua là ánh mắt của mọi người không giống nhau. Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương là lo lắng, Diêu Sâm là chờ mong. Ánh mắt Hình Đường trưởng lão Đồ Đức thì chỉ là một loại thuần túy muốn biết kết quả. Kim Mai trưởng ấn trùng điệp đánh vào sau lưng Diệp Chân. Kim sắc quang hoa bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó, Trịnh Linh liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sao có khả năng? Đám người liền thấy được Tử Ngọc Linh Giáp bao trùm bên ngoài thân thể Diệp Chân, nhẹ nhàng ba động một chút, Kim Mai trưởng ấn uy lực vô cùng của Trịnh Linh liền biến mất. Đừng nói trọng thương Diệp Chân, ngay cả hộ thể linh giáp của Diệp Chân cũng không công phá được. Ngạc nhiên vô cùng, Trịnh Linh dùng một loại ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía tay phải của mình. Tình huống này, để cho nàng có chút hoài nghi, chính mình vừa rồi đánh ra đến cùng có phải Kim Mai, trưởng ấn uy lực vô cùng hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như gió lốc xoay người, một linh lực hình cục gạch dày cộp liền đập vào đầu Trịnh Linh, trực tiếp đánh trúng. Trịnh Linh ngay cả hừ đều không hừ ra một tiếng, con mắt đảo một vòng, giống như cá chết từ không trung rơi xuống. Bị Diệp Chân trực tiếp đánh hôn mê. Đánh ngã Trịnh Linh cũng không đại biểu cuộc chiến đấu này kết thúc. Bốn võ giả của tổ thứ nhất vừa mới bị Tử Ngọc ấn của Diệp Chân dọa đến chạy tứ tán, né ra cũng thành công né, một lần nữa quay người xông về Diệp Chân. Chỉ là, bọn hắn vừa mới quay người xông tới liền thấy một màn Diệp Chân dễ dàng đánh ngã Yến Tĩnh Thư cùng Trịnh Linh. Nhất là một màn Diệp Chân trực tiếp trúng một Kim Mai, trường ấn của Trịnh Linh mà ngay cả hộ thể linh giáp cũng không vỡ vụn, trực tiếp sợ ngây người. Sau đó, đến lúc Diệp Chân quay người tiếp đón bọn hắn, bốn người liếc nhau, cùng nhau lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta nhận thua. Bốn người thậm chí ngay cả tâm tư cùng Diệp Chân liều một trận cũng không có, trực tiếp rơi xuống đất nhận thua. Ngẫm lại cũng thế, Diệp Chân có thể chống đỡ Kim Mai trưởng ấn của Trịnh Linh mà lông tóc không thương, bọn hắn cùng lúc tấn công còn có thể như thế nào? Sợ là dù Diệp Chân đứng đấy bất động, bọn hắn cũng không làm gì được Diệp Chân, thậm chí ngay cả hộ thể linh giáp của Diệp Chân cũng không đánh tan được. Chiến đấu như vậy còn có ý nghĩa gì? Sau khi bốn người cùng kêu lên nhận thua, toàn bộ diễn võ trường liền yên tĩnh, không được nghe một tia thanh âm. Tất cả mọi người, bao quát mấy vị cường giả chú mạch cảnh đều mắt trợn tròn giật mình nhìn một màn này. À, thanh âm duy nhất chính là tiếng kêu thảm thiết của Yến Tĩnh Thư đang ở cách đó, không xa run rẩy co giật vù vù hô. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ trong diễn võ trường mới liên tiếp phát ra từng tiếng hít thở, thần sắc đám người mới chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, chỉ là... Một màn vừa rồi cực kỳ rung động kia vẫn đang không ngừng xoay quanh trong đầu bọn hắn. 30 hơi thở. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian không đến 30 hơi thở, Diệp Chân đánh bại 16 võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hơn nữa, 16 người này còn là đám người mạnh nhất bên trong Nguyệt Hoa Đường, thả ra mỗi một người có thể đơn đầu 2-3 võ giả thiên tài cùng cấp bậc. Mà bây giờ, lại bị Diệp Chân đánh không có sức hoàn thủ. Diệp Chân lại tay không mà đấu. Đây là khái niệm gì? Cho dù Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Đồ Đức, Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, Nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, Tam thống lĩnh Tiêu Hy, tất cả cường giả chú mạch cảnh cũng đang lo lắng một vấn đề. Nếu hôm nay một chọi 16 người, nếu đổi lại là bọn hắn, có thể làm tốt hơn so với Diệp Chân hay không? Một chút suy nghĩ, đáp án đã có. Hẳn là có thể làm được càng tốt hơn so với Diệp Chân, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, cao nữa cũng chính là thời gian mình dùng ngắn hơn Diệp Chân một chút. Chỉ là, mấy vị chú mạch cảnh nhị tam trọng bình thường trong Nhật Nguyệt, thần vệ cũng không phải có ý nghĩ này. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi diễn, loại tình huống này ngày hôm nay, bọn hắn tuyệt đối làm không được đến tiêu chuẩn hiện tại của Diệp Chân. Nói một cách khác, bọn hắn mặc dù là cường giả chú mạch cảnh, nhưng vẫn còn so sánh không bằng Diệp Chân. Thậm chí nếu đối đầu cùng Diệp Chân, cũng chơi không lại. Lập tức, ánh mắt cả đám nhìn về phía Diệp Chân không giống với lúc trước nữa. Không chỉ là bọn hắn, ánh mắt những người khác nhìn về phía Diệp Chân cũng không giống với lúc trước. Phong Khinh Nguyệt là vui mừng, Điền Quý Trương lại là thận trọng. Điền Quý Trương cuối cùng đã rõ, cũng đã quyết định. Lấy thực lực Diệp Chân biểu hiện ra hôm nay, sau này hắn với Diệp Chân, chỉ sợ có thể ngang hàng luận giao. Dù sao Điền Quý Trương cảm thấy, lấy thực lực trước mắt của hắn, muốn bắt giữ Diệp Chân, không quá dễ dàng. Về phần phó giáo chủ Diêu Sâm, trong mắt lại toát ra vẻ kiêng dè thật sâu. Hắn vốn cho rằng, Diệp Chân mạnh hơn nữa cũng là võ giả hồn hải cảnh, mà phần lớn đám chú mạch cảnh tăng lên rất chậm, Diệp Chân cũng không thể coi là uy hiếp gì. Nhưng hôm nay xem xét lại thật ghê gớm. Diệp Chân bây giờ đã có thực lực ở chú mạch cảnh, vậy sau này? Đồng thời, phó giáo chủ Diêu Sâm càng nghĩ đến một sự kiện, lời đồn trước đây nói Dương Chính Tích đà chủ Tây Ninh, phân đà của giáo trường sinh bị Diệp Chân xử lý. Lúc trước, hắn cũng không có coi ra gì, cảm thấy đồn đại có chỗ sai. Diệp Chân rất có thể lấy kỹ xảo lớn, Dương Chính Tích có thể bị Diệp Chân ám toán, hiện tại xem ra, không phải như vậy. Thật mạnh, thực lực này, coi như tiến vào thủ hạ của ta. Thực lực cũng có thể xếp ở giữa. Ánh mắt nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng nhìn về phía Diệp Chân trở nên nóng bỏng. Phong đường chủ, Diệp Chân đã có thực lực mạnh như thế. Đội thần vệ thứ hai của chúng ta vừa vặn thiếu người, ta nghĩ hiện tại cũng có thể điều Diệp Chân bổ sung vào. Trần Trường Hưng nói với Phong Khinh Nguyệt. Đối với Trần Trường Hưng, Phong Khinh Nguyệt không thèm để ý, trực tiếp quay đầu nhắc nhở Đồ Đức trưởng lão. Trưởng lão Đồ, luận võ kết thúc rồi. Trần Trường Hưng xấu hổ không thôi. Ây, Đồ Đức lúc này mới lấy lại tinh thần. Có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một chút, lúc này mới tuyên bố. Một chọi 16, Diệp Chân thắng. Diệp Chân toàn thắng, lần này đoạt được hạng nhất nửa năm đại giác, trở thành thủ tịch Nguyệt Hoa Đường. Luận võ tiếp tục. Cách đó không xa, Yến Tĩnh Thư vừa mới chuyển biến tốt đẹp nghe được câu này, trước mắt đột ngột tối đen, cuối cùng, hắn vẫn không thể bảo trụ chức thủ tịch Nguyệt Hoa Đường. Đồng thời, Yến Tĩnh Thư có chút hối hận, nếu lúc đi ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn, nếu hắn chẳng kiêu ngạo, có chút chào hỏi lại Diệp Chân, chắc không có thảm như hiện. Bộ dáng này hôm nay, hình tượng hắn bên trong Nguyệt Hoa Đường cũng xem như hủy sạch. Tóc, lông mày toàn bộ thành tro bụi, ngay cả y phục cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa ở dưới lôi quang, làn da một khối đỏ một khối đen, chật vật tới cực điểm. Phong đường chủ, bản tọa có lời muốn nói. Bản tọa thấy thực lực Diệp Chân không tầm thường, lại sát phạt quả tuyệt, vừa vặn hình đường đang thiếu người trẻ tuổi, bản tọa muốn thu Diệp Chân vào dưới tọa hạ, tự mình dạy dỗ thật tốt, ngươi xem coi thế nào. Lúc nói lời ấy, tất cả cường giả chú mạch cảnh đang ngồi ở đây đều giật mình. Đồ Đức trưởng lão muốn đích thân dạy dỗ Diệp Chân, đây là khái niệm gì? Đồ Đức trưởng lão là cự đầu chân chính của Nhật Nguyệt Thần Giáo, là nguyên lão, đừng nhìn Điền Quý Trương và Diêu Sâm đều làm phó giáo chủ, nhưng thấy Đồ Đức cũng phải ngoan ngoãn tiến lên vấn an. Từ quyền lực, Đồ Đức hình đường này đều có quyền xử trí tất cả mọi người trừ giáo chủ, bao gồm cả hai vị phó giáo chủ Điền Quý Trương và Diêu Sâm, đều có thể lấy xử trí. Nhưng Điền Quý Trương và Diêu Sâm lại không có quyền lực này. Hơn nữa, hình đường ở Nhật Nguyệt Thần Giáo được Đồ Đức nắm trong tay hơn 40 năm, câu nói đích thân hắn dạy dỗ này cũng đưa tới rất nhiều ý nghĩ cho người khác. Chẳng lẽ lão quái Đồ Đức này muốn tìm người thừa kế hình đường? Bởi vậy có thể thấy, phân lượng câu nói này của Đồ Đức nặng tới bao nhiêu? Ngay cả Điền Quý Trương và Diêu Sâm cũng giật mình không thôi, đồng đều nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, lông mày Phong Khinh Nguyệt không tự chủ được nhíu lại. Nàng và Trần Trường Hưng tư giao cũng rất tốt, địa vị tương đương nhau, cho nên có thể trực tiếp không nhìn thỉnh cầu của nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng hắn, nhưng nếu Đồ Đức thì không giống. Hơn nữa, Đồ Đức mở miệng muốn người, không phải nàng một đường chủ Nguyệt Hoa Đường có thể từ chối. Nói một cách khác, khi Đồ Đức mở miệng đòi người, kỳ thật đã ra lệnh tuyệt đối không tha thứ khi Phong Khinh Nguyệt từ chối. Nhưng ngẫm lại những thứ bẩn thỉu trong hình đường, Phong Khinh Nguyệt thật không nguyện ý để Diệp Chân gia nhập vào đó. Đám gia hỏa đi ra từ hình đường, cũng không có một ai giống người thường, từng người âm lãnh như rắn, giống như Đồ Đức. trưởng lão Đồ, ngươi đã mở miệng, Khinh Nguyệt tự nhiên không cách nào từ chối, chỉ có thể thả người, có điều, ngươi vẫn phải hỏi ý tứ của Diệp Chân một chút. Phong Khinh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thời khắc khẽ gật đầu, Đồ Đức đưa ánh mắt nhìn qua Diệp Chân. Diệp Chân, bản tọa muốn chiêu mộ ngươi tiến vào hình đường, đồng thời đi theo bản tọa làm hầu cận bên cạnh, ngươi có bằng lòng hay không? Hai chữ này hầu cận vừa ra, đã nói lên ý nguyện chân thực của Đồ Đức, thật muốn trọng điểm nuôi dưỡng. Không chỉ có Điền Quý Trương và Diêu Sâm cực kỳ chấn kinh, đám võ giả Nguyệt, Hoa Đường khác, bao gồm cả mấy tên phụ cận bình thường trong Nhật Nguyệt thần vệ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cũng lộ ra vẻ ghen ghét. Làm hầu cận của Đồ Đức trưởng lão, chỉ cần cùng mấy năm là thả ra, kém nhất cũng sẽ làm đường chủ. Nếu có thể lọt vào pháp nhãn của Đồ Đức, thậm chí làm người nối nghiệp của hình đường cũng có khả năng. Điền Quý Trương lại càng thêm chắc chắn chuyện này, bởi vì vào mấy năm trước, Đồ Đức đã chuyển ra ý muốn bế quan trùng kích khai phủ cảnh, chỉ là không thể bỏ sự vụ trong tay xuống được, hình đường lại không có nhân thủ thích hợp đến tiếp nhận. Bây giờ lựa chọn Diệp Chân, chỉ sợ sẽ chọn Diệp Chân để bồi dưỡng trọng điểm. Đương nhiên, ngày sau Diệp Chân có thể trở thành người cầm lái hình đường hay không, vẫn phải nhìn biểu hiện của Diệp Chân. Dù sao Đồ Đức tuyệt đối sẽ không chỉ tuyển một người Diệp Chân. Diệp Chân, nhanh đáp ứng đi, đây chính là kỳ ngộ trăm năm khó mà được. Lão Phu coi như dù cố gắng thế nào, cũng không thể cho ngươi kỳ ngộ như thế, chỉ cần ngươi cố gắng nói năm tốt nhất, nói không chừng cũng có thể nhảy lên thành người cầm lái hình đường. Truyền âm thần hồn của Điền Quý Trương lại vang lên trong đầu Diệp Chân. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, ánh mắt của Đồ Đức hình đường cũng càng chờ mong vô cùng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Đồ Đức đột ngột ngạc nhiên, bởi vì Diệp Chân vậy mà nhìn hắn sau đó lắc nhẹ đầu. Trưởng lão Đồ, thật có lỗi, trước khi tu vi ta đột phá được đến chú mạch cảnh, ta sẽ không rời khỏi Nguyệt Hoa Đường. Không biết sao, nghe được câu nói này của Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt vậy mà sinh ra một loại mừng rỡ không hiểu. Vẻ mặt Đồ Đức trưởng lại trở nên vô cùng ảm đạm, thậm chí có chút đáng tiếc. Tốt, ngươi đã quyết định, bản tọa cũng không miễn cưỡng. Có điều, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Đồ Đức nói, cảm ơn trưởng lão Đồ. Nghe vậy, Đồ Đức lại càng thất vọng. Hắn biết, Diệp Chân sợ là sẽ không thay đổi chủ ý. Hơn nữa, lý do Diệp Chân cho ra cũng rất thỏa đáng. Trước khi tu vi chưa có đột phá đến chú mạch cảnh, sẽ không rời Nguyệt Hoa Đường. Đây là cũng ý ban đầu của Nguyệt Hoa Đường, cũng là quy củ của thần giáo. Là một trưởng lão hình đường cực lực duy trì quy củ của thần giáo, Đồ Đức tuyệt đối sẽ không phá hư quy củ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Đồ Đức không có miễn cưỡng Diệp Chân nữa. Bằng không, lấy địa vị của hắn, có thể trực tiếp hạ lệnh. Vẻ thất vọng đột ngột nổi lên trên gương mặt Điền Quý Trương, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Diệp Chân đã bỏ qua một cơ hội cực tốt. Ngược lại là phó giáo chủ Diêu Sâm, vẻ mặt lại hơi khác thường. Đáng tiếc, làm sao lại không đi thế? Thật ngốc, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, quá ngốc. Rất nhiều âm thanh đáng tiếc của võ giả Nguyệt Hoa Đường thay cho Diệp Chân, giống như nước thủy triều vang lên cũng truyền vào lỗ tai hắn. Diệp Chân lại bất vi sở động, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Mục tiêu của hắn là võ đạo. Hắn muốn nhìn một chút, con đường võ đạo này đến cùng có bao xa, cao bao nhiêu, đến cùng có thể làm cho hắn nhìn thấy một thế giới khác nhau như thế nào. Hắn làm sao lại bởi vì một vị trí người nối nghiệp hình đường nho nhỏ mà dao động. Vẻn vẹn ngẫm lại cũng biết, công việc ở hình đường bề bộn. Hơn nữa liên quan đến rất nhiều việc ngấm ngầm xấu xa, khẳng định sẽ ảnh hưởng tu luyện, thậm chí tâm cảnh. Diệp Chân như thế nào đi? Đa tạ thủ hạ lưu tình. Diệp Chân từ không trung rơi xuống, mấy người Hoắc Minh lập tức nghênh đón, dùng hai tay máu thịt be bét hướng về phía hắn chắp tay ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Hiện tại tinh tế nhớ kỹ lại, mấy chiêu vừa rồi Diệp Chân đối với bọn hắn đã hạ thủ lưu tình nhiều lần. Bằng không, lần bạo đầu tiên cũng sẽ không biến thành trấn áp. Thật có lỗi, ta muốn thắng, cũng nhất định phải dùng chút thủ đoạn, ta chỗ này có tốt nhất. Nhìn hai tay máu thịt be bét của Hoắc Minh, Diệp Chân có chút áy náy. Không cần, chúng ta cũng có. Vừa rồi ngươi luân phiên thủ hạ lưu tình tận hai lần, chúng ta đã rất cảm kích. Hoắc Minh vội vàng ngăn trở Diệp Chân. Vừa rồi, đa tạ ngươi. Thủ hạ lưu tình. Âm thanh Trịnh Linh ở bên cạnh Diệp Chân vang lên, chỉ là trước đầu xưng lên một cái bọc lớn. Có điều, lúc ấy Diệp Chân lại có thể phá vỡ linh giáp hộ thể của nàng, cũng có thể lấy mạng nhỏ của nàng đi rồi. Nhưng nàng chỉ bị đập bất tỉnh, đây cũng là nguyên nhân Trịnh Linh cảm tạ. Tranh tài mà thôi, có thể trả lời ta một chuyện không? Trịnh Linh đột nhiên hỏi. Vấn đề gì? Công pháp hộ thể ngươi tu luyện là võ kỹ thiên giai ạ? Làm sao sau khi đón đỡ Kim Mai, trưởng ấn của ta còn có thể không tổn hao lông tóc? Gương mặt Trịnh Linh vô cùng hiếu kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.